Lời này có thể nói là cực kỳ vả mặt, lão Chu thị xưa nay sĩ diện, nhất thời liền náo loạn cái đỏ thắm mặt. Cô thái thái, ngươi lời này ý gì, mẫu thân cũng là vì ý nhi hảo. Chu thị tự nhiên thế lão Chu thị biện bạch. Đại tẩu, ta cũng không mẫu thân không phải vì ý nhi hảo a, mẫu thân thật là hậu ai ý nhi a, trực tiếp liền thế ý nhi làm quyết định, mặc dù là này nha hoàn sai, nhưng Chu thế hảo liền đêm khuya đến ý nhi khuê phòng, này chẳng lẽ không phải đại sai sao? Còn có hắn đường đường là một cái bá phủ công tử, cùng Diệp Vũ thật không minh bạch, này tính chuyện gì xảy ra a? Hắn trung nghĩa bá phủ không biết xấu hổ, hầu phủ còn muốn mặt đâu? Diệp Mẫn trừng mắt mắt lạnh lẽo, không khách khí nói. Hiển nhiên Diệp Mẫn đối Diệp Vũ cùng Chu Thế Hảo như vậy lén lút trao nhận hành vi thập phần coi thường. Mặc kệ là Diệp Vũ vẫn là Chu Thế Hảo, đều không phải cái gì đèn cạn dầu, cũng đều không phải cái gì bổn phận người. Lúc trước lao Chu Thị làm chủ làm Chu Thị cấp Diệp Khải làm thiếp thất. Nhưng thu phòng không bao lâu, khám bệnh ra hỉ mạch, 8 tháng sản tử, là sinh non, nhưng Diệp Mẫn lại không tin, sau lại chẳng chọc hỏi tham gia tới, này Chu Thị đã sớm tự tiến trầm tịch. Có như vậy một cái mẫu thân, có thể sinh ra cái gì hảo nữ nhi tới. Đây cũng là Diệp Mẫn vẫn luôn coi thường Chu Thị chân chính nguyên nhân. Lúc trước Tạ Thị khó sinh mà chết, một năm sau, lão Chu Thị luôn mãi yêu cầu phủ chính Chu Thị. Diệp Mẫn liền bất đồng ý, chính là rốt cuộc cũng không bẻ đến quá lão Chu Thị. Diệp Khải rốt cuộc vẫn là phủ chính Chu Thị. Tuy mấy năm nay, Chu Thị thân là hầu phủ chủ mẫu, đối nội đối ngoại, cũng coi như là không thể bắt bẻ, nhưng chung quy này thiếp phủ chính thân phận, cũng coi như là Diệp Khải lớn nhất lên án. Xưa nay thế gia đại tộc, thiếp phủ chính cực kỳ hiếm thấy. Này cũng coi như là Diệp Mẫn khúc mắc đi. Diệp Mẫn lời này không chút khách khí, Chu Thế Hào cùng Diệp Vũ đều không dám ngẩng đầu, nhưng Chu Thế Hào rốt cuộc là nam tử, Diệp Vũ liền bất đồng, bị Diệp Mẫn như vậy dẫn theo nhục nhã. Thật là xấu hổ và giận dữ không thôi. Cô thái thái, ngài đã là xuất giá cô thái thái, này hầu phủ sự tình, cùng ngài cũng không có gì tương quan đi. Chu thị cũng bực, trả lời lại một cách niệm ai. Con gái gả chồng như nước đổ đi, nhà mẹ đẻ sự tình vẫn là thiếu tham dự. Chu thị, chú ý ngươi lời nói tìm từ, Mẫn Nhi là bản hầu thân muội muội, cũng là lễ quận vương phi, huống hồ nàng lời nói cũng đúng là bản hầu tưởng. Diệp Khải lãnh đạm nói, trong lời nói đối Chu thị thập phần bất mãn. Đủ rồi, các ngươi đều đừng xảo, hết thể thỉnh bệ hạ định đoạt đi. Lao Chu thị trầm giọng quát. Văn Viêm đế giờ phút này thật sự cảm thấy một cái đầu hai đại, này thành quan khó đoạn việc nhà, hắn là hoàng đế cũng không ngoại lệ a. Đối mặt này giống như một cuộn chỉ rối ra sự, Văn Viêm đế thật sự tưởng ném xuống cục diện rối rắm chạy lấy người. Hắn cân nhắc luôn mãi, lại nhìn vẫn luôn chưa mở miệng Diệp Thiển Ý, Diệp nhị cô nương, chuyện này, ngươi là lớn nhất người bị hại, không bằng suy nghĩ của ngươi, ngươi muốn cho chấm như thế nào cho ngươi làm chủ. Diệp Thiển Ý không nghĩ tới Văn Viêm đế thế nhưng sẽ hỏi nàng ý tứ. Này đối Văn Viêm đế tới, nhưng thật ra một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Nàng là khổ chủ, tự nhiên là cái gì là cái gì. Mặc kệ như thế nào mở miệng, chỉ cần không quá phận, nghĩ đến Văn Viêm đế đều sẽ dựa vào nàng ý tứ đi. Như vậy cũng sẽ không đắc tội phụ thân, càng thêm sẽ không làm hoàng hậu nhất phái bất mãn. Này Văn Viêm đế quả nhiên là cái cao giả. Diệp Thiển Ý đi phía trước đi rồi vài bước, chậm rãi quỳ xuống, khởi bẩm bệ hạ. Thần nữ cho rằng, người ai vô quá, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, nghĩ đến này Thúy Hồng cũng là vì đối Chu công tử một lòng say mê mới có thể phạm phải đại sai, thần nữ thấy nàng tâm sinh hồi ý, thả nàng là thần nữ nha hoàn, thần nữ khẩn cầu bệ hạ, đem Thúy Hồng giao từ thần nữ xử trí đi. Văn Viêm đế nghe có chút ngây ra, tựa hồ cho rằng chính mình nghe lầm, Diệp Thiển Ý thế nhưng muốn tha này nha hoàn. Nhưng Diệp Thiển Ý lại tiếp tục mở miệng nói, mà lần này sự tình, cũng liên lụy đến tứ muội muội. Nếu thần nữ đã biết tứ muội muội tâm ý, thần nữ liền thế tứ muội muội cầu một cái ân điển, thỉnh bệ hạ thành toàn nàng cùng Chu công tử một lòng say mê đi. Văn Viêm đế kinh ngạc ở, này nơi nào là xử phạt, rõ ràng chính là khen thưởng mới đúng vậy. Cái này Diệp Thiển Ý, rốt cuộc là như thế nào tưởng? Mới vừa rồi Diệp Vũ đối nàng chỉ trích, những câu đều mang theo nhục nhã, trên đời này thật sự có lấy ơn báo oán người sao? Diệp Vũ cũng cho rằng chính mình nghe lầm, nàng đầy mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thiển Ý, sao có thể? Diệp Thiển Ý như thế nào sẽ có lòng tốt như vậy đâu. Thế nhưng muốn thành toàn nàng cùng biểu ca, không, nàng khẳng định là có cái gì âm mưu. Chương 25 Diệp Vũ bị phạt. 025. Văn Viêm đế nhìn Diệp Thiển Ý những câu rõ ràng bộ dáng, nhưng thật ra cũng có chút sờ không chuẩn Diệp Thiển Ý ý tưởng nha đầu này thật sự là muốn lấy oán trả ơn sao. Chỉ là này Diệp Vũ cùng Chu Thế Hảo sự tình, hắn là thật không nghĩ quản, nhưng là đem này nô tỳ giao cho Diệp Thiển Ý xử trí, nhưng thật ra có thể tùy Diệp Thiển Ý tâm nguyện. Này Diệp Vũ cùng Chu Thế Hào sự tình, vốn chính là các ngươi hầu phủ cùng trung nghĩa bá phủ việc tư, đến nỗi muốn hay không kết thân, vẫn là các ngươi hai nhà thương nghị sau chính mình quyết định đi, chấm liền không tham dự, đến nỗi này nô tỳ, tự nhiên là có thể giao cho ngươi tới xử trí. Văn Viêm Đế nói thẳng, mà Lao Chu Thị cũng phụ hòa nói, bệ hạ lời nói thật là. Diệp Thiền Ý tự nhiên không tiện nhiều. Chỉ là nhìn thoáng qua Chu Thế Hào, lại hướng về Văn Viêm Đế nói, mặc kệ như thế nào, rốt cuộc Chu công tử tư sấm ta sơn, cũng là mạo phạm ta, hiện giờ làm cho bệ hạ mặt nhi, ta hy vọng Chu công tử hứa hẹn về sau tuyệt không tái phạm, hơn nữa làm bồi thường, ngươi muốn thay ta làm một việc, đương nhiên, ta cũng sẽ không kêu ngươi đi giết người phóng hỏa, khẳng định là ở ngươi năng lực trong phạm vi sự tình, chúng ta sự tình liền xóa bỏ toàn bộ, như thế nào? Chu Thế Hào vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo, luận lên, Diệp Thiển Ý này yêu cầu một chút cũng không quá đáng, ngược lại là làm Chu Thế Hào chiếm hết tiện nghi. Chu Thế Hào tự nhiên là vui sướng dị thường, hận không thể một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Nhưng hắn cũng biết, chuyện này hẳn là như thế nào, vẫn là muốn bệ hạ tới làm quyết định, không phải do hắn lỗ mãng. Mà Văn Viêm Đế tự nhiên cũng là sợ ủy khuất Diệp Thiển Ý, có chút do dự. Văn Viêm Đế không tiện mở miệng, nhưng Diệp Khải lại thấy không được Diệp Thiển Ý chịu ủy khuất, nhịn không được mở miệng nói, ý nhi, ngươi không cần có băn khoăn, càng không cần ủy khuất chính mình. Diệp Thiền Ý lại cười nói, phụ thân, nữ nhi không ủy khuất, thật sự không ủy khuất, những việc này đều là ngoài ý muốn thôi, huống hồ ca ca mới vừa đi, ta cũng không nghĩ đại động can qua, coi như là vì ca ca tích phúc đi. Lời này, làm Diệp Khải đều không thể phản bác. Hảo, nếu Diệp nhị cô nương như thế, kia chấm liền làm chứng kiến, chuyện này liền như vậy định rồi. Văn Viêm Đế đánh nhịp nói, sự tình cuối cùng là giải quyết. Văn Viêm Đế đối Diệp Thiển Ý ấn tượng thập phần không tồi. Thông tuệ, thông dong, thức đại thể, hơn nữa tính tình cũng khoan dung, cũng hiểu được cẩn nhẫn. Tuyệt đối đảm nhiệm thái tử phi vị trí. Văn Viêm Đế đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ ký thác kỳ vọng cao, tự nhiên đối này thái tử phi người được chọn cũng thập phần bắt bẻ, bằng không cũng sẽ không từ rất sớm trước kia liền đặc biệt lưu tâm Diệp Thiển Ý. Chỉ là Diệp Thiển Ý vẫn luôn đều không quá tham dự bất luận cái gì cung yến, nhưng lúc này đây gặp mặt, Văn Viêm Đế đối Diệp Thiển Ý ấn tượng thập phần không tồi. Hắn đến không cho rằng Diệp Thiển Ý thật là lấy ơn báo oán. Rốt cuộc chuyện này kinh động Diệp lão phu nhân, rốt cuộc Diệp lão phu nhân tuổi thân phận bãi tại đây, liền hắn cũng không thể không cho mặt mũi, Diệp Thiển Ý lại có thể như thế nào đâu? Còn không bằng có vẻ chính mình rộng lượng một ít. Đứa nhỏ này tâm tư cũng thực sự tinh mịn. Văn Viêm Đế đối Diệp Thiển Ý là càng ngày càng vừa lòng. Mà đây mới là Diệp Thiển Ý muốn kết quả. Đa tạ bệ hạ. Diệp Thiển Ý thiển thiển cười. Kia tươi cười ngọt ngào mềm mại, làm người nhìn tâm đều vì này run lên. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẫn luôn ở Diệp Thiển Ý bên người, hắn cứ như vậy nhìn Diệp Thiển Ý, nhìn Diệp Thiển Ý giống hồ ly giống nhau, rảo hoạt đáng yêu. Mà hắn tâm phảng phất liền tại đây một khắc trầm luân đi xuống. Sự tình cũng may cũng coi như giải quyết. Văn Viêm Đế cũng không ở lâu một khắc, liền rời đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên cũng đi theo Văn Viêm Đế một đạo rời đi. Văn Viêm Đế đi rồi, chỉ còn lại người trong nhà. Diệp Khải sắc mặt như cũ thập phần trầm trọng, Lộ Trường Phong đưa Chu thiếu gia trở về, về sau không được Chu thiếu gia đến hầu phủ tới. Lao Chu thị tưởng chút gì đó, nhưng là trung quy cũng không mở miệng. Diệp Vũ, từ hôm nay trở đi, ngươi đi từ đường từ quá 3 tháng. Diệp Khải lạnh lùng nhìn Diệp Vũ nói. Diệp Vũ vừa nghe liền tạc, đi từ đường từ quá, từ đường nơi đó chỉ có một xương phòng có thể ở người, nhưng là điều kiện kém, hơn nữa ở bên trong cũng chỉ có thể ăn chay, không dính thức ăn mặn nhì, nàng từ trước đến nay nuông chiều từ bé, như thế nào có thể chịu được a? Phụ thân, bệ hạ cũng chưa xử phạt ta, huống hồ Diệp Thiển Ý cũng sự tình đều đi qua, phụ thân vì sao phải thu sau tính sổ a? Diệp Vũ đẩy mặt không phục hỏi. Bản hầu trừng phạt ngươi, là bởi vì ngươi đoạt ngươi nhị tỷ tỷ cây châm, hơn nữa còn cố ý quăng ngã hư, còn có ngươi hôm nay đối với ngươi nhị tỷ tỷ như thế bất kính, chẳng lẽ còn không nên phạt sao? Diệp Khải liếc xéo Diệp Vũ, đầy mặt lạnh nhạt. Hầu gia, trong từ đường điều kiện gian khổ, Vũ Nhi như thế nào có thể chịu được cái này khổ đâu? Chu thị đầy mặt đau lòng, nhịn không được thế Diệp Vũ cầu tình. Từ qua 4 tháng, Diệp Khải không lưu tình chút nào nói. Chu thị vừa nghe, càng thêm không dám lời nói. Diệp Vũ còn muốn ở cái cọ, lại bị Chu thị dùng ánh mắt ngăn trở, nhìn dáng vẻ, hầu ra là quyết tâm, nếu là ở cái cọ, chỉ có thể bị phạt lợi hại hơn, còn không bằng đi trước từ đường đâu, nàng lại như thế nào cũng là hầu phu nhân, muốn chiếu cố Diệp Vũ cũng là một kiện đơn giản sự. Mà Diệp Khải tựa hồ nhìn ra Chu thị tâm tư. Ngươi không cần nghĩ từ giữa chiếu cố Diệp Vũ, bản hầu sẽ tự mình phái thân binh thủ từ đường, mỗi một ngày tam cơm chỉ có lưỡng đạo rau xanh xứng một đêm cơm trắng, nếu Diệp Vũ không ăn, vậy bị đói. Chu thị nghe trong lòng buồn bực, đồng thời cũng đau lòng Diệp Vũ. Mà Diệp Vũ lại trực tiếp sống không còn gì luyến tiếc. Này cũng quá thảm đi. Như vậy qua 4 tháng, còn không bằng làm nàng đã chết đâu. Diệp Vũ trong lòng hận đến muốn mệnh, đem sở hữu lửa giận đều phát tiết ở Diệp Thiển Ý trên người, nếu không phải Diệp Thiển Ý, nàng cũng không cần chịu như vậy khổ sở. Người tới, đưa Diệp Vũ đi từ đường, một khắc đều không thể chậm trễ, không được mang bất luận kẻ nào đi vào, làm Diệp Vũ một người ở từ đường hảo hảo tư quá. Diệp Khải phân phó nói, tự nhiên có hạ nhân lại đây mang đi Diệp Vũ. Diệp Vũ muốn dây rùa, nhưng Diệp Khải bên người người cũng không phải là ăn chay, không biết dùng cái gì thủ đoạn, khiến cho Diệp Vũ một câu cũng không ra, sau đó trực tiếp mang đi Diệp Vũ. Chu Thị muốn ngăn trở, nhưng là lao Chu Thị một cái ánh mắt giết qua đi, Chu Thị cũng liền thành thành thật thật. Chu Thế Hào cũng bị Lộ Trường Phong cấp lộng đi rồi. Lao Chu Thị thuận thế nói, lao đại tức phụ, lao thân cảm thấy đau đầu, ngươi đỡ lao thân trở về. Chu Thị vội vàng đứng dậy đi đỡ lao Chu Thị rời đi. Mà Diệp Thiển Ý làm Bạch Chỉ đem Thúy Hồng mang về, Bạch Chỉ cũng theo tiếng đi. Hiện giờ chính sảnh chỉ còn lại có Diệp Khải, Diệp Mẫn, Diệp Thiển Ý. Diệp Mẫn mới đi ra phía trước, nhẹ nhàng vỗ một chút Diệp Thiển Ý đầu tóc, ý nhi, ngươi chịu ủy khuất, ta thế mới biết, ngươi tại đây hầu phủ, thế nhưng bị lớn như vậy ủy khuất, từ trước nhìn Chu Thị đảo còn hảo, mấy năm nay, cũng càng thêm không ra gì. Diệp Mẫn đầy mặt lạnh nhạt, trong lòng đối Chu Thị càng thêm bất mãn. Cô, ta không có việc gì, cũng không cảm thấy ủy khuất. Diệp Thiển Ý ngẩng đầu, cười nhìn Diệp Mẫn. Diệp Mẫn mặc kệ là dung mạo vẫn là giơ tay nhấc chân, đều thập phần đại khí đoan quý, rất có quận vương phi phong phạm. Chỉ là Diệp Thiển Ý nghĩ đến Diệp Mẫn về sau tao ngộ, trong lòng cũng là thập phần tâm tắc. Chương 26 chúng ta mới là người một nhà. 026. Diệp Thiển Ý biết cô Diệp Mẫn là thật sự thương tiếc nàng. Chỉ là kiếp trước thời điểm, nàng thật sự làm quá nhiều làm thân giả đau thủ giả mau sự tình. Ngươi đứa nhỏ này, thật là hiểu chuyện chi kỳ a, ngươi thiến tỷ tỷ sự tình cũng ít nhiều ngươi, ta thế ngươi thiến tỷ tỷ cảm tạ ngươi. Diệp Mẫn tự đáy lòng nói. Cô lời này liền khách khí, chúng ta mới là chân chính người một nhà đâu. Diệp Thiển Ý nắm Diệp Mẫn tay nói. Lời này là ý gì, Diệp Mẫn tự nhiên nghe ra tới. Từ trước Diệp Mẫn đảo còn không cảm thấy, nhưng hiện tại xác thật thật sự rõ ràng, này Võ An hầu phủ, thật là chỉ có bọn họ mới là chân chính người một nhà. Nói như vậy, Diệp Khải tự nhiên cũng nghe đến trong lòng đi. Ý nhi, ngươi hôm nay thật không nên nhẹ nhàng buông tha chuyện này nhi, thật sự làm cho bọn họ như ý. Diệp Mẫn như cũ thế Diệp Thiển Ý bênh vực kẻ yếu. Cô, lão phu nhân đều ra mặt, chắc là nhất định phải giữ được Chu Thế Hào cùng Diệp Vũ, mà ta chung quy cũng không có chân chính đã chịu thương tổn, ngược lại đem Chu Thế Hào giáo huấn một đốn, nếu ta một mặt nhi không thuận theo không buông tha, thế tất sẽ kêu phụ thân cùng lao phu nhân đối thượng, đương kim bệ hạ lấy nhân hiếu trị hạ, càng là nơi trốn lấy mẹ cả vi tôn, trong cung liền Đông Thái Hậu địa vị đều là ở Tây Thái Hậu phía trên. Diệp Thiển Ý giải thích nói, phụ thân chính là lão phu nhân một tay mang đại, này nuôi nấng tri ân đại như đâu, nếu là vì ta làm phụ thân cùng lao phu nhân đối thượng, còn làm cho bệ hạ mặt nhi, chẳng phải là liên lụy phụ thân bất hiếu sao. Diệp Thiển Ý giải thích thật sự là hợp tình hợp lý, cũng thật là làm Diệp Mẫn giật mình. Dù sao cuối cùng vẫn là muốn buông tha Chu Thế Hào, đến không bằng làm ta chính miệng ra tới, càng có thể có vẻ chúng ta rộng lượng, lao phu váy là làm người cảm thấy giả dối, nàng không phải được xưng vẫn luôn vì ca ca tử thương tâm mà bị bệnh sao. Như thế nào nghe được Chu Thế Hào sự tình, ngược lại là kéo bệnh thể liền tới đây đâu, nghĩ đến bệ hạ cũng hẳn là trong lòng hiểu rõ. Diệp Thiển Ý tiếp tục phân tích nói. Diệp Mẫn thổn thức không thôi, ý nhi, ngươi thật đúng là dài quá một viên thất khiếu linh lung tâm a. Diệp Mẫn tự nhiên cũng là tràn đầy thể hội, nếu không phải có hiếu đạo đè nặng, nàng kỳ thật cũng rất muốn cùng lao Chu Thị trở mặt. Nhưng lão Chu Thị quá khứ là hầu phu nhân, cũng là thật đánh thật bọn họ mẹ kế, này hiếu đạo núi lớn đè nặng, huống hồ lao Chu Thị ở Thịnh Kinh thanh danh thập phần hảo, nàng nếu là thật sự cùng lao Chu Thị trở mặt, khẳng định sẽ trở thành huân quý trong giới chê cười, liền nàng chính mình địa vị chỉ sợ đều giữ không nổi. Nàng tuy là lễ quận vương phi, nhưng lễ quận vương phủ sự tình cũng là một quận chỉ rối a. Đương nhiên hiện giờ nhất ngáo tâm, vẫn là Vũ Văn Thiến sự tình, đối Diệp Huyền cái này con rể, nàng là vừa lòng đến không được, chính mình thân cháu trai, chính là người không còn nữa, nữ nhi dễ tình đâm sâu, này nhưng như thế nào cho phải a? Cô, hiện giờ quan trọng nhất, vẫn là Thiến tỷ tỷ sự tình, ca ca đã không còn nữa, quả quyết không thể gọi ca ca lầm Thiến tỷ tỷ một tiếng a, cô vẫn là khuyên nhủ tỷ tỷ đi. Diệp Thiển Ý thấy Diệp Mẫn đột nhiên cau mày, đại đệ thượng cũng đoán được Diệp Mẫn suy nghĩ cái gì. Nhắc tới Vũ Văn Thiến, Diệp Mẫn cũng là đầy mặt phiền muộn, cũng rất là khó xử. Chỉ cần là này Vũ Văn Thiến tính tình, thật sự là quá bướng bỉnh, hơn nữa đánh nhi chính mình có chủ ý đâu, ai cũng đừng tưởng thế nàng làm chủ. Nàng không phải không nghĩ quản, mà là quản không được a. Đúng vậy, muội muội, chuyện này ngươi cần phải hảo hảo khai đạo Thiến tỷ nhi, nên nàng cùng Tam Lang không duyên phận a, cũng không thể lầm đứa nhỏ này. Diệp Khải cũng thập phần quan tâm nói. Đại ca, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Ta biết nàng thương tâm, nguyên bản này tang lễ ta hòa quận vương đều không nghĩ kêu nàng tới, nhưng nàng từ trước ngày được đến tin tức liền bắt đầu không ăn không uống, ta hòa quận vương đều sợ hãi, hôm nay đây là ý nhi suy nghĩ biện pháp kêu nàng hôn mê mới không có tới, nếu không ta đều sợ nàng lại làm ra cái gì chuyện khác người nhi tới. Diệp Mẫn cũng là trong lòng run sợ, rốt cuộc chịu không nổi kích thích. Cô đi bồi Thiến tỷ tỷ đi, ta cũng không có gì chuyện này. Diệp Thiền ý thực chi kỷ nói. Ngươi này trên người cũng có thương tích đâu, đại ca không phải ta ngươi, ngươi nương ý nhi này quần áo trắng chuyện này, cũng sửa trị một chút chú thị, này quản gia quyền cũng chưa chắc muốn chú thị một người cầm giữ, này nội trạch sự tình, ngươi không hiểu, ngươi nếu là nghe ta, khiến cho nhị đệ muội cùng tam đệ muội đều cùng nhau quản gia, bảo quản nhà này sẽ xuất sắc rất nhiều. Diệp Mẫn đề nghị nói, nhưng thật ra cũng không nhiều ít, liền vội vã đi xem Vũ Văn Thiến. Cẩn thận nghĩ đến, Diệp Mẫn lời này cũng là thâm ý sâu sắc ca. Nhưng thật ra làm Diệp Khải trầm tư lên. Diệp Thiền ý tự nhiên minh bạch, nhưng là cũng vẫn chưa nhiều, chỉ là cùng Diệp Khải hành lễ, phải đi về nghỉ ngơi. Kỳ thật nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Diệp Thiền ý trở về Hàm Thấm Các. Thúy Hồng tự biết nghiệp chướng nặng nề, liền quỳ gối trong viện chờ xử lý đâu. Diệp Thiền ý trở về chính phòng, lại qua một hồi lâu, mới làm người truyền Thúy Hồng tiến vào. Lời nói thật, Thúy Hồng là mỗi thời mỗi khắc đều ở gặp dày vò a. Trong lòng sợ hãi đã tới đỉnh núi. Nàng thật sự không biết nhị tiểu thư sẽ xử trí như thế nào nàng. Thúy Hồng tâm cẩn thận đi đến, sau đó thình thịch một tiếng liền quỳ gối lâm thượng, khóc lóc kể lể nói, tỷ, nô tỷ là mỡ heo che tâm, nhất thời hồ đồ mới có thể làm ra loại sự tình này tới, cầu tỷ từ nhẹ xử lý a. Diệp Thiền ý đạm đạm cười, mặt mày không ra phong tình, đều là làm Thúy Hồng trong lúc nhất thời hoảng sợ, nàng thân là nữ tử đều nhịn không được bị tỷ phong tư mạo mỹ mà khuynh đảo, cũng đừng nam tử. Chỉ là dĩ vãng tỷ tuy rằng dung mạo mỹ, nhưng trên người lại trước nay không có như vậy phong tình. Diệp Thiền ý tùy ý khẩy một chút ngón tay thượng đá quý nhẫn, Thúy Hồng, ngươi rốt cuộc là ai người, ngươi trong lòng rõ ràng, bổn tiểu thư cũng rất rõ ràng, ngươi phải biết rằng, ngươi mệnh, là bổn tiểu thư cứu, hiện tại bổn tiểu thư nếu là muốn ngươi chết, liền cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Diệp Thiền ý tự châu ngọc, ngữ điệu lạnh nhạt, nghe Thúy Hồng càng là kinh hồn táng đảm. Thì, nô tỳ biết sai rồi, cầu tỷ tha nô tỳ này tiện mệnh đi. Thúy Hồng một bên xin tha, một bên bắt đầu không ngừng dập đầu, không một chút đều thập phần rắn chắc, chỉ nghe được phanh phanh phanh vài cái, Thúy Hồng cái chán cũng đã huyết hồng một mảnh, xương đỏ bất kham. Đối này, Diệp Thiền ý lại một chút không thèm để ý, tùy ý Thúy Hồng liền như vậy khái đi xuống. Bạch Chỉ rốt cuộc tâm địa mềm mại chút, cảm thấy Thúy Hồng tại như vậy khái đi xuống, đại khái đều phải khái đã chết đi. Diệp Thiền ý không đình chỉ, Thúy Hồng tự nhiên là không dám dừng lại, chỉ có thể tiếp tục khái đi xuống. Liền ở nàng cảm thấy chính mình sắp chết liêu thời điểm, Diệp Thiền ý rốt cuộc mở miệng nói, hảo, không cần khái. Thúy Hồng mới dừng lại, nhưng là lại cảm thấy đầu váng mắt hoa, tùy thời đều khả năng sẽ chết ngất qua đi, nhưng nàng lại hung hăng khắp chính mình đùi một phen, tức khắc làm chính mình thanh tỉnh không ít. Diệp Thiền ý cũng thấy được một màn này, tán dương điểm số lẻ, quả nhiên là cái tâm tàn nhẫn, đối chính mình đều tàn nhẫn đến hạ tâm, một cái có thể đối chính mình tàn nhẫn đến hạ tâm người, mới có thể làm thành đại sự, này Thúy Hồng. Về sau tuyệt đối có thể có đại tác dụng. Chương 27 Diệp Thiền ý tính kế. 027 Diệp Thiền ý muốn lợi dụng Thúy Hồng, tự nhiên cũng là biết Thúy Hồng là có giá trị lợi dụng. Kiếp trước thời điểm, Diệp Thiền ý nhớ rõ Thúy Hồng sau lại làm Diệp Hồng tiếp thất, ở lão Chu thị cùng Chu thị mí mắt phía dưới, thế nhưng thành công sinh Diệp Hồng thứ trưởng tử, càng là làm Diệp Hồng đối nàng sủng ái có thêm. Liên Diệp Hồng vào cửa chính thê, cũng không dám dễ dàng đắn đo nàng, đủ để chứng minh này Thúy Hồng lợi hại. Này năng lực nhưng làm người không dám liếc. Mặc dù chỉ là một cái nha hoàn, lại có lớn như vậy tâm tư, lại còn có năng lực này hướng lên trên bò, cũng là đến không được. Mà như vậy một cái có năng lực có dã tâm hảo nha hoàn, cũng không thể lãng phí. Thúy Hồng thấy nhị tiểu thư trầm mặc không nói, trong lòng liền càng sợ hãi, không biết nhị tiểu thư rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chỉ là nhìn nhị tiểu thư bộ dáng, sống lưng lại là từng đợt lạnh cả người. Diệp Thiền ý đột nhiên đứng lên, chậm rãi đi đến Thúy Hồng bên người. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Thúy Hồng, chuyện tới hiện giờ, ngươi cho rằng ngươi đường ra ở nơi nào? Lời này hỏi Thúy Hồng trong lòng cả kinh, lời nói thật, nàng thật sự không hiểu được nhị tiểu thư lời này ý tứ, cũng không dám dễ dàng nói tiếp. Diệp Thiền ý tựa hồ nhìn thấu Thúy Hồng tâm tư, đống nhiên cười, sau đó lại lần nữa mở miệng hỏi, hoặc là bổn tiểu thư như vậy hỏi ngươi, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Thúy Hồng nghe nói, lại lần nữa khai cái đầu, nghiêm túc đáp, con kiến còn sống tạm bỡ, hồi tỷ nói. nô tỳ muốn sống. Diệp Thiền Ý gật gật đầu, ngươi nếu muốn sống, kia bổn tiểu thư liền cho ngươi một cái đường sống, ngươi không phải ái mộ Chu Thế Hảo, bổn tiểu thư liền đem ngươi cho Chu Thế Hảo như thế nào. Thúy Hồng vừa nghe, mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin tưởng, rồi sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, tức khắc xin tha nói, tỷ, nô tỷ nếu là đi Chu gia, há có đường sống. Ngươi lưu tại hầu phủ liền có đường sống sao? Ngươi cho rằng lão phu nhân cùng đại phu nhân có thể buông tha đi sao? Vẫn là ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp tục lưu tại bổn tiểu thư bên người đâu? Ngươi là đại phu nhân phái đến bổn tiểu thư bên người làm nhãn tuyến, hiện giờ thân phận bị bóc trần, dựa vào phu tha thủ đoạn, sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Thúy Hồng đương nhiên biết, nàng hiện giờ đã trở thành khí tử, hầu phu tha thủ đoạn, nàng cũng là biết một ít, vô dụng người, tự nhiên là không tư cách lưu tại trên đời này. Hơn nữa nàng hiện giờ thị phi quấn thân, này hầu phủ là không có nàng chỗ dung thân. Diệp Thiền Ý mắt thấy Thúy Hồng một đôi mắt hạt châu sách loạn chuyển, liền biết nàng trong lòng cũng ở cân nhắc lợi hại. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ, Chu Thế Hào còn thiếu bổn tiểu thư một ân tình đi, bổn tiểu thư sẽ đem ngươi đưa đi Chu gia, hơn nữa yêu cầu Chu Thế Hào thu ngươi làm thiếp thất, tin tưởng không có người ngăn trở, nhưng là ở Chu gia hẳn là như thế nào sinh tồn đi xuống, này liền muốn dựa chính ngươi. Chu Thế Hào hậu viện trừ bỏ hai cái thông phòng nha hoàn, vẫn chưa có bất luận cái gì một cái nữ chủ nhân, mà hắn cũng không đón dâu, ngươi làm thiếp thất, Chu Thế Hào trong viện ngươi tính, đến nỗi sau. Này nên như thế nào, không cần bổn tiểu thư giáo ngươi đi. Diệp Thiền Ý tiếng nói tựa hồ mang theo ma lực, từng bước một chỉ dẫn Thúy Hồng. Thúy Hồng là Chu thị người, tự nhiên đối Chu gia cũng là có chút hiểu biết. Chu Thế Hào cũng không phải một mặt nhi tham hoa luyến sắc người, mà nàng cũng đối chính mình dung mạo cùng thủ đoạn có tin tưởng. Nàng duy nhất khiếm khuyết bất quá là cái thân phận, điểm này, nhị tiểu thư cũng thay nàng giải quyết, nếu nàng có thể lấy thiếp thất thân phận đi theo Chu Thế Hào bên người, nàng rất có nắm chắc có thể bắt lấy Chu Thế Hào tâm, ở Chu gia dừng chân. Thúy Hồng, ngươi còn muốn minh bạch một chút, ngươi nếu là làm Chu Thế Hào thiếp thất, tương lai là nhất định sẽ đối thượng tứ muội muội tính tình, ngươi hẳn là so với ta hiểu biết đi, ngươi nên làm cái gì, cũng không cần ta tới nhắc nhở đi. Diệp Thiền Ý cười nói. Thúy Hồng trong nháy mắt bế tắc giải khai, cũng minh bạch nhị tiểu thư dụng ý. Nay nhị tiểu thư thật sự là hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn A. Làm nàng đi cấp Chu Thế Hào làm thiếp, bất quá chính là lợi dụng nàng tương lai cấp tứ tiểu thư ngột ngạt thôi. Cũng hoặc là làm nàng đi đối phó tứ tiểu thư. Tuy rằng nàng cũng không muốn làm này đem giết người không thấy máu đao, chính là lại sao có bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Bởi vì nếu nàng không dựa theo nhị tiểu thư an bài đường đi, cũng chỉ có tử lộ một cái, nhưng một khi thành Chu Thế Hào thiếp thất, liền thế tất sẽ đối thượng tứ tiểu thư, nhất định phải muốn cùng tứ tiểu thư là địch, đây là một cái như thế nào đều không giải được bế tắc. Nhị tiểu thư đem hết thảy đều tính kế rõ ràng, mới có thể mở miệng đi. Hơn nữa cũng đem lời nói đều minh bạch, nàng chỉ biết cho chính mình một cái thiếp thất thân phận, sau đó đem nàng đưa đi Chu gia, sau này liền cái gì đều sẽ không quản. Nhị tiểu thư chỉ dùng như vậy một cái thủ đoạn, cũng đã cấp tứ tiểu thư tương lai sinh hoạt thêm vô tận phiền toái, nhị tiểu thư quả thực lợi hại. Nàng thật là từ đấy lòng bội phục nhị tiểu thư, nói vậy tối hôm qua sự tình, cũng là nhị tiểu thư đều tính kế tốt đi. Thận trọng từng bước, đem tất cả mọi người dẫn vào ung chung, tính kế chính xác vô cùng, mỗi người đều là nàng bản cờ thượng quân cờ, mà hết thể kết quả cũng hẳn là đều là nhị tiểu thư muốn đi. Nhị tiểu thư hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn, nô tỳ bội phục ngũ thể đầu địa, bất quá vô luận như thế nào, nô tỳ đều đa tạ nhị tiểu thư có thể cho nô tỳ một cái đường sống. Thúy Hồng thật sâu quỳ gối trên mặt đất. Ngươi quả nhiên là cái người thông minh, không uổng phí bổn tiểu thư cứu ngươi một mạng, bổn tiểu thư nếu đáp ứng thả ngươi, tự nhiên cũng sẽ đem ngươi bán mình khế cùng nhau cho ngươi, được rồi, ngươi đi xuống dưỡng thương đi, qua mấy, bổn tiểu thư sẽ an bài người đưa ngươi đến Chu gia đi. Thúy Hồng nhưng thật ra không nghĩ tới nhị tiểu thư sẽ đem nàng bán mình khế cũng cùng nhau còn cho nàng, chỉ là nàng bán mình khế ở phu nhân trong tay, nhị tiểu thư có thể từ phu nhân trong tay muốn lại đây sao? Được rồi, bổn tiểu thư biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi ra hàm thấm các, ra hầu phủ, liền cùng bổn tiểu thư lại không có bất luận cái gì liên quan, sau này ngươi sống hay chết, đều cùng bổn tiểu thư không quan hệ. Diệp Thiền Ý nói thẳng nói, nàng tuy rằng có thể tha Thúy Hồng một cái mệnh, nhưng không đại biểu còn sẽ cùng Thúy Hồng có bất luận cái gì liên lụy. Thúy Hồng cũng không nhiều cái gì, liền lui xuống. Bên ngoài Bạch Thuật ở chờ, trực tiếp mang theo Thúy Hồng đến nhĩ phòng nghỉ ngơi. Bạch chỉ có chút tức giận bất bình, ban đầu nàng nhìn Thúy Hồng dập đầu đều phải khái đã chết. Còn có chút mềm lòng đâu, nhưng hiện tại cảm thấy tỷ liền như vậy khinh phiêu phiêu buông tha Thúy Hồng, cái này tiện tỷ, thật sự là quá tiện nghi tiện nhân này. Tỷ, ngài liền như vậy buông tha nàng? Bạch Chỉ hỏi. Diệp Thiền Ý cười cười, Thúy Hồng năm nay 19 tuổi, tuy rằng tuổi có chút dài quá, nhưng cũng không vội vàng, mà nàng dài quá một bộ hảo dung mạo, tuy rằng không kịp tiểu thư khuê các đoan quý đại khí, nhưng là lại có khác một phen phong vị, nàng là năm trước đến chúng ta nơi này tới đi, nàng tính tình ngươi nhiều ít cũng là hiểu biết, đối với một cái tâm cơ thâm hậu, thả một lòng hướng lên trên bò nữ nhân, ngươi cho rằng nàng làm chu thế hào thiếp thất, đau đầu nhất người là ai? Diệp Thiền ý hỏi, đồng thời nàng trong lòng minh bạch, này chu thế hào chính là thích thành thục lớn tuổi nữ tử, hậu viện hai cái thông phòng đều so với hắn lớn tuổi vài tuổi, Thúy Hồng hẳn là thực dễ dàng phải đến hắn niềm vui. Bạch Chỉ cũng là người thông minh, một điểm liền thông, hẳn là đại phu nhân cùng tứ tiểu thư đi. Vậy ngươi cảm thấy Diệp Vũ có thể đấu đến quá Thúy Hồng sao? Bạch Chỉ bĩu môi, đáp án là phủ định, Diệp Vũ tâm cơ, chỉ sợ là cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp Thúy Hồng. Chính là tứ tiểu thư thân phận tôn quý, nếu thật sự gả tới rồi Chu gia, cũng là cưới hỏi đàng hoàng a, sao lại đem một cái di nương để vào mắt đâu? Bạch Chỉ hỏi ngược lại, ai Diệp Vũ có thể làm chính thê? Diệp Thiền ý cười lạnh, mà Bạch Chỉ lại là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không phản ứng lại đây. Chương 28 biến thái lao Chu thị. 028. Vinh An huyện. Chu thị đang ngồi ở một bên thở ngắn than dài lao nước mắt, mà lao Chu thị không nói một lời ngồi ở chỗ ngồi chính giữa phía trên. Nhìn Chu thị này phúc cùng chết sáu giường như bộ dáng, trung quy nhịn không được một trưởng vận trên bàn, đủ rồi, ngươi này khóc sướt mướt gào tang sao? Lao thân còn chưa có chết đâu. Chu thị tức khắc sợ tới mức dùng mình một chút, lập tức đem nước nở thành cấp nghẹn đi trở về. Có thể thấy được Chu thị là thật sự sợ hãi lao Chu thị. Mẫu thân, ngài cứu cứu Vũ Nhi đi, Vũ Nhi thân mình đơn bạc, ở từ đường chịu không nổi. Chu thị quy xuống nói, tuy rằng trong lòng sợ hãi lao Chu thị, chính là vì nữ nhi, nàng cũng không thể không quỳ xuống cầu tình. Lao Chu thị nhìn đến Chu thị như thế bộ dáng, trong lòng càng là tức giận. Nhưng thật ra một bên phụng dưỡng Hồng Mụ Mụ nhìn không được, chạy nhanh tiến lên đỡ Chu thị lên. "Phu nhân, ngài này không phải làm khó lão phu nhân sao?" Hầu gia thái độ ngài cũng nhìn thấy, nếu có thể cứu, lão phu nhân như thế nào có thể không cứu đâu." Hồng Mụ Mụ khuyên giải an ủi nói. Nay Hồng Mụ Mụ cũng là lão Chu thị bên người đắc dụng người chi nhất, hơn 40 tuổi người, nhìn thập phần khôn khéo giỏi giang. Cũng là năm đó lao chu thị của hồi môn, cùng lại đây thời điểm, tuổi, vẫn là cái nha đầu, chậm rãi ngao đến lao phu nhân trước mặt hầu hạ, sau lại gả cũng là này hầu phủ quản sự, hiện giờ toàn gia đều ở hầu phủ làm việc, nàng lại ở lao phu nhân bên người được yêu thích, trượng phu đi theo nhị lao gia Diệp Tín. Hồng Mụ Mụ, chính là chu thị nhịn không được lại một lần rớt nước mắt, lại là không dám khóc thành tiếng. Nhưng lão chu thị hỏa khí lại cọ cọ cọ hướng lên trên thoán. Người cái này ngu xuẩn. Lão Chu thị chỉ vào Chu thị mắng, ngươi nhìn xem ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi, quả thực chính là vụng về như lợn, ngươi nhìn xem chán ghét này đổ con lợn đều làm chút cái gì, như quá không phải nàng, sự tình sẽ nháo đến bây giờ tình trạng này sao? Ngươi còn liếm mặt làm lão thân đi cứu nàng, dựa vào lão thân, phạt nàng đều phạt quá nhẹ, nàng nếu là không chịu thụ giáo huấn, sau này còn không biết sẽ xông ra bao lớn tai họa tới. Lão Chu thị tưởng tượng đến Diệp Vũ hôm nay hành động, nàng đều hận không thể sống sờ sờ đánh chết Diệp Vũ cái này ngu xuẩn, nàng là ngu xuẩn, đều vũ nhục ngu xuẩn này hai tự nhi. Chu thị bị lao Chu thị mắng không dám ngẩng đầu, liền lời nói cũng không dám tiếp. Ngươi thật là một chút dùng cũng không có, liền chính mình hài tử đều quản thúc không được. Lao Chu thị hung hăng nói. Chu thị chỉ là cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Mà liền vào giờ phút này, bên ngoài nha hoàn bẩm báo, tam cô nương cùng nhị ra tới. Lao Chu thị sắc mặt mới thoáng hòa hoãn chút. Tiêu Tam nha đầu cùng nhị lang chạy nhanh tiến vào. Không bao lâu, Diệp Loan cùng Diệp Hồng sóng vai đi vào chính phòng. Hai người thân xuyên quần áo trắng, Diệp Hồng sinh mi thanh mục tú, khí chất xuất trần, chính là cái đầu có chút lùn, còn so bất quá 15 tuổi Diệp Huyền. Nhưng là nhìn cũng là chi lan ngọc thụ, thập phần xuất chúng bộ dáng. Huynh muội hai người bộ dáng thập phần giống nhau, Diệp Loan cũng là dáng người là lướt kiểu loại hình, nhưng nữ hải tử dáng người kiểu chút nhưng thật ra không có gì, ngược lại là càng thêm chọc người chịu mến. Cũng may Diệp Hồng tuổi còn không lớn, chỉ cần hảo sinh tiến bổ thân mình, tất nhiên có thể trưởng cao. Lao Chu thị đối với này là có chút lo lắng. Bởi vì Lao Chu thị dáng người kiểu, cho nên sinh hài tử, cái đầu đều không cao, nàng ba trai hai gái cái đầu đều không tính cao, nhưng Diệp Khải cùng Diệp Mẫn còn lại là dáng người khoảng trường. Nếu là Diệp Hồng liên tiếp không dài cái đầu, chỉ sợ sẽ làm người đa tâm. Lao Chu thị nhìn huynh muội hai người, chạy nhanh bỏ bớt đi này đó lung tung rối loạn ý niệm. Diệp Hồng cùng Diệp Loan đều thấy được Chu thị còn quỳ trên mặt đất, hai người trong mắt hiện lên không đành lòng chi sắc. Huynh muội hai người thỉnh an qua đi. Diệp Loan tiến lên ôm lão Chu thị cánh tay, tiêu tiếu nói, tổ mẫu, mẫu thân chọc tổ mẫu sinh khí, cháu gái nhi thế mẫu thân cấp tổ mẫu bồi tội, còn thỉnh tổ mẫu làm mẫu thân đứng lên đi. Diệp Loan liền phải quỳ xuống, lại bị Lao Chu thị cấp cản lại, nàng nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất Chu thị, xem ở tam nha đầu cùng nhị lang phần thượng, ngươi đứng lên đi. Chu thị như phùng đại xá, lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên. Đối với hôm nay phát sinh sự tình, Diệp Loan đương nhiên cũng biết một ít, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Vũ có thể xuẩn thành như vậy, chắc không được bị đưa đến từ đường bị phạt, cũng là xứng đáng. Nhị lang, ngươi như thế nào canh giờ này lại đây, ngươi là nam tử, này hậu trạch sự tình cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần vì những việc này nhi phân tâm, ngươi cần phải hảo sinh chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa xuân mới là. Lao Chu thị dặn dò nói. Diệp Hồng Tư thông minh, bất quá 16 tuổi, cũng đã có cử tha công danh. Lão Chu thị chỉ ngóng trông năm sau kỳ thi mùa xuân Diệp Hồng có thể kim bảng để danh, kia tiền đồ tự nhiên là không thể hạn lượng. Tôn Nhi biết, chính là hôm nay ra chuyện lớn như vậy, Tôn Nhi không yên tâm, nghĩ đến nhìn một cái tổ mẫu cùng mẫu thân. Diệp Hồng đáp, thái độ khiêm cung, nho nhã lễ độ. Lão Chu thị đối Diệp Hồng là từ nội tâm thích. Này Diệp Tín tức phụ Hà thị nhiều năm như vậy chỉ sinh hai cái cô nương, thả này hai cái cô nương còn cùng nàng cái này tổ mẫu không thân, một lòng chỉ thân cận chính mình mẫu thân. Bất quá Lao Chu thị cũng không đem này hai cái cháu gái để vào mắt. May mắn năm đó để lại Chu thị trong bụng hài tử, bằng không Diệp Tín đến bây giờ cũng không có nhi tử. Lao Chu thị đối Hà thị phản cảm như nhau năm đó đối Tạ thị giống nhau. Đơn giản là này hai cái con dâu đều không phải nàng chọn lựa, là năm đó Lao Hầu gia định. Cũng không biết như thế nào, Lao Hầu gia sớm định ra nhi nữ việc hôn nhân, bởi vì Diệp Mai tuổi tác nhất, Lao Hầu gia còn không có tới kịp định ra hôn sự liền đã qua đời. Cho nên Diệp Mai mới có thể bị Lao Chu thị đưa vào cung. Còn lại mấy cái hài tử việc hôn nhân đều là Lao Hầu gia định, năm đó Lao Chu thị muốn cho Diệp Khải cưới Chu thị chuyện này không thành, Diệp Khải cưới Tạ thị. Lại muốn cho Chu thị gả cho Diệp Tín, cũng không thành, Lao Hầu gia cấp Diệp Tín định rồi Hà thị. Lúc ấy Chu thị tuổi tác cũng không tính, chỉ có thể ủy thân làm Diệp Khải thiếp thất. Này sau lại đều thành Lao Chu thị khúc mắc, liền phá lệ coi thường này hai con dâu tới. Tạ thị đã chết, Hà thị liền thành Lão Chu thị trong lòng một cây thứ, thường thường liền phải làm khó dễ một chút, đặc biệt là Hà thị vào cửa nhiều năm, liền sinh hai cái nữ nhi, đây mới là Hà thị lớn nhất lên án, Lão Chu thị cũng vẫn luôn dùng cái này khuyết điểm tới bắt chẹt Hà thị. May mắn Hà thị không phải mềm quả hồng, huống chi Hà gia cũng không phải dễ khi dễ, Lão Chu thị rốt cuộc cũng không dám quá phận, nhưng là mẹ chồng nàng dâu nhị tha quan hệ rất kém cỏi. Cũng đúng là nguyên nhân này, Lão Chu thị liền càng thêm thích Diệp Hồng cùng Diệp Loan. Nay ở người ngoài xem ra, nhưng thật ra càng khen ngợi Lão Chu thị hiền đức, không thân cận chính mình thân nhi tử nữ nhi ngược lại thân cận con riêng hải tử. Nếu là Diệp Thiển Ý nghe được có người như vậy, chỉ sợ sẽ mắng người nọ mắt mù. Lão Chu thị mới là này phía dưới ác độc nhất mẹ kế, không gì sánh nổi. Ngươi xem qua, cũng biết Lão thân cùng mẫu thân ngươi đều không có việc gì, được rồi, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, ngươi là nam tử, kiến công lập nghiệp là đại sự, hậu trạch này đó lung tung rối loạn chuyện này, về sau không được ngươi hỏi đến. Nghe được không anh Lão Chu thị luôn mãi dặn dò nói. Tôn Nhi đã biết. Diệp Hồng, đứng dậy hành lễ liền rời đi, liền một lời chào hỏi đều tới kịp cùng Chu thị đánh. Chu thị nhìn Nhi tử như vậy vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi, liền câu nói cũng không kịp cùng chính mình, trong lòng cũng là chua xót không thôi. Nàng biết, Lão Chu thị không thích bọn họ mẫu tử quá thân cận, mà nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng thôi. Chương 29 gõ hai người. 029. Diệp Hồng đi rồi lúc sau. Lão Chu thị tuy rằng đối Chu thị vẫn là không có sắc mặt tốt, nhưng là chung quy không có cùng vừa rồi như vậy tật thanh tàn khốc. Thứ nhất có Diệp Luân ở, thứ hai nghĩ Chu thị như thế nào cũng là Diệp Hồng mẹ đẻ, mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao, cho nên rốt cuộc thái độ là hảo chút. Nhưng nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, này váy mốc, uống nước lạnh đều tắc cái răng. Lão Chu thị nguyên bản đều tính toán buông tha Chu thị một con ngựa, làm Chu thị đi nghỉ ngơi, rốt cuộc hôm nay Chu thị cũng vội một, liền kinh măng dọa. Cũng mệt mỏi đến không giáo. Lúc này, nha hoàng tiến vào bẩm báo, tân quản gia tới. Nay tân quản gia là ngoại viện tổng quản, ở hầu phủ quyền lợi chỉ ở sau võ an hầu Diệp Khải. Bởi vì này võ an hầu phủ là hết sức phòng thu chi cùng nội phòng thu chi. Đây là lão hầu gia sinh thời định ra quy củ. Mà này ngoại phòng thu chi là từ Diệp Khải tự mình quản lý. Tất cả sự vụ cùng nội phòng thu chi đều là tách ra. Võ an hầu phủ tuy rằng người ở bên ngoài xem ra cũng không có phân ra. Nhưng kỳ thật ở Lão Hầu gia chết phía trước, cũng đã phân thất thất bát bát. Lão Hầu gia tồn tại thời điểm, có hắn tòa chấn, tự nhiên không sợ, nhưng rốt cuộc Chu thị là vợ kế. Lão Hầu gia sợ Diệp Khải cùng Diệp Mẫn sẽ có hại, đương nhiên, cũng lo lắng Diệp Khải sẽ khắt khe phía sau mấy cái đệ muội, cho nên liền công bằng công chính đem ra sản phân. Mấy cái con vợ lẽ hải tử đều phân đi ra ngoài, được đến tự nhiên là chín châu mất sợi lông. Diệp Khải là đích trưởng tử, Nam Thành là thuộc về Diệp Khải, còn thừa Diệp Tín cùng Diệp Hải chia đều. Đương nhiên, Diệp Mẫn tỉ mội mấy cái của hồi môn đã sớm chuẩn bị tốt. Hầu phủ như vậy phân ra, cũng bất quá là bên trong phân ra, đối ngoại cũng không có công khai. Diệp Khải kế thừa tước vị, hiện giờ ở trong triều đình cũng là như cá gặp nước, hô mưa gọi gió. Hắn lại là hầu phủ đương ra người, mặc dù hầu phủ gia sản đã chia đều, nhưng hiện tại hầu phủ tất cả chi tiêu tất cả đều ở hắn ở ứng phó. Đương nhiên, hắn đầu ngón tay phùng chảy ra, cũng đủ hầu phủ chi tiêu. Cho nên mỗi tháng hắn ngoại phòng thu chi đều sẽ phát cho nội phòng thu chi một bút bạc, làm cùng tháng chi tiêu. Bao gồm các phòng chủ tử lệ bạc, hạ tha tiền tiêu vặt, còn lại cũng Diệp Khải liền mặc kệ. Cái này ra tuy là Chu thị đương ra, nhưng thực tế thượng quyền to vẫn là ở Diệp Khải trong tay, kỳ thật Diệp Khải thật cũng không cần như vậy chiếu cố nhị phòng tam phòng. Hoàn toàn có thể ở tiền bạc thượng đường ai nấy đi, nhưng Diệp Khải cũng biết, Diệp Tín cùng Diệp Hải nếu là ly hắn, sinh hoạt tiêu chuẩn sẽ hạ thấp không ít, hơn nữa năm đó phân ra thời điểm, phụ thân đối hắn đích sắc cũng là không tồi, hắn lại là trưởng tử, phân một nửa gia sản, hơn nữa tất cả đều là thật đánh thật thứ tốt, cho nên cũng thập phần chiếu cố hai vị đệ đệ. Những việc này, trừ bỏ lão Chu thị cùng Chu thị, Diệp Khải cùng Tân Quảng gia, Diệp Mẫn, Diệp Tín huynh muội mấy cái, người khác căn bản không rõ ràng lắm. Cho nên Tân Quảng gia lần này tới, làm lão Chu thị cùng Chu thị đều thập phần khẩn trương. Ngoại phòng thu chi sự tình, tất cả đều là Tân Quảng gia ở xử lý, hắn quyền bính, thật sự là không. Tân Quảng gia cùng Lộ Trường Phong chính là Diệp Khải tín nhiệm nhất người, không gì sánh nổi. Lão Chu thị vội vàng làm người đem Tân Quảng gia cấp thỉnh tiến vào. Cấp lão phu nhân, cấp phu nhân thỉnh an. Tân quản gia thực cung kính hành lễ nói. Tân quản gia không cần đa lễ. Lão Chu thị cười ha hả nói, hôm nay cũng đủ vội, Tân quản gia như thế nào lúc này lại đây. Lão Chu thị đối Tân quản gia khách khí, tự nhiên cũng là đối Diệp Khải khách khí. Hồi lão phu tha lời nói, lão nô là được hầu gia lệnh tới truyền lời, hầu gia, từ ngày mai bắt đầu, làm nhị phu nhân hợp tác phu nhân cùng nhau xử lý nội phòng thu chi. Tân quản gia không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Tuy rằng nội phòng thu chi mỗi tháng chi ra thu vào tất cả đều là báo danh ngoại phòng thu chi. Đối với ngoại phòng thu chi tới, khả năng không phải quá lớn thu vào, chính là này bút thu vào, cũng là tuyệt đối không. Từ giữa dành một ít tư lợi, càng là Chu thị làm quán liêu sự tình. Nếu là làm Hà thị cũng trộn lẫn tiến vào, nay chẳng phải là cùng xẻo Chu thị huyết nhục giống nhau đau đớn sao. Chu thị tự nhiên là không vui. Chu thị quản gia nhiều năm như vậy, nơi này đầu sự tình đã sớm thăm dò, mặc dù là làm giả trướng, cũng tất cả đều có thể mặt bình, hơn nữa trong đó còn liên lụy mua sắm, đây cũng là nước luộc đại một bộ phận A. Này không thỏa đáng đi. Chu thị không chút nghĩ ngợi liền phản bác nói, từ là 10 năm trước, bổn phu nhân tiếp nhận nội phòng thu chi, đến bây giờ, cũng coi như là gắt gao có điều, hầu ra vì sao sẽ có như vậy mệnh lệnh đâu. Kỳ thật nàng thật sự cảm thấy Diệp Khải có chút thật quá đáng. Hầu phủ không đồng ý mặt khác phủ đệ, vốn dĩ hầu phủ này hết thể ứng phó chi tiêu chính là Diệp Khải phụ trách. Hắn là hầu phu nhân quản gia tự nhiên là hẳn là bổn phận. Nhị phòng tam phòng chính là ăn không ngồi rồi, hiện tại còn làm Hà thị cắm một chân, phân một ly canh, nàng như thế nào có thể vui đâu. Tân quản gia đối mặt Chu thị chất vấn, chỉ là bình tĩnh như nước đáp, lão nô không biết hầu gia ý tứ, chỉ là truyền đạt hầu gia mệnh lệnh, minh sáng sớm, lão nô sẽ cùng đi nhị phu nhân cùng nhau đến phòng nghị sự cùng phu nhân nghị sự. Chu thị thấy tân quản gia này không âm không dương bộ dáng, trong lòng thật sự là sắp tức chết rồi. Nhưng này tân quản gia trong mắt chỉ có Diệp Khải, người khác đôi hắn tới, đều là bãi, liền lao Chu thị trướng cũng không mua, nàng lại có thể như thế nào đâu. Tân quản gia xong lúc sau, liền hành lễ lui ra. Chu thị khí cả người run run, lao Chu thị cũng là vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng. Tân quản gia đi rồi lúc sau, Chu thị nhìn lao Chu thị, vội vàng hỏi nói, mẫu thân, này hầu ra là có ý tứ gì à? Lao Chu thị trắng Chu thị liếc mắt một cái, bất mãn nói, ngươi nhìn xem ngươi này thiếu kiên nhẫn bộ dáng. Ngươi nhìn một cái tam nha đầu đều so người cường. Nhưng không, Diệp Loan một câu cũng chưa quá, tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng rốt cuộc thần sắc cũng là tương đối đạm nhiên, so Chu thị này sốt ruột hoảng hốt bộ dáng, cũng không biết hảo nhiều ít ta. Lao thân đã sớm quá ngươi, gặp được sự tình vững vàng một ít, ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi, hoảng cái gì? Lao Chu thị trắng Chu thị liếc mắt một cái. Chính là, mẫu thân, hầu ra đây là muốn đoạt ta quyền bình a. Chu thị tuy rằng ngại với Lao Chu thị uy nghiêm, nhưng vẫn là thật sốt ruột. Hầu ra đây là gõ ngươi đâu, qua hôm nay sự tình, hầu ra đối với ngươi tự nhiên có khúc mắc, biến thành là nhân vi ngươi khắc khe Diệp Thiển ý, cho nên mới sẽ phân quyền, lại còn có cố ý tìm Hà thị, biết rõ lao thân cùng ngươi nhất không thích chính là này Hà thị. Lao Chu thị lạnh lùng nói. Lao Chu Thị xem nhưng thật ra rõ ràng, mà Diệp Khải muốn gõ làm sao ngăn là Chu Thị, liền nàng chỉ sợ cũng là có cảnh cáo chi ý đi. Diệp Khải là ở nói cho nàng, này hầu phủ đương ra người, là hắn Diệp Khải. Mấy năm nay, thật sự là đại ý, Diệp Khải một mặt nhi đối nhị phòng tam phòng buông thả, trả giá, đến bây giờ còn không ràng buộc dưỡng nhị phòng tam phòng. Này đối Diệp Khải tới khả năng không tính cái gì, chính là đối nhị phòng tam phòng, thật là một bút rất lớn chi tiêu a. Lao Chu Thị tự nhiên là thấy vậy vui mừng, nhưng đối mặt Diệp Khải chỉ trích, các nàng trừ bỏ tiếp theo còn có thể như thế nào. Rốt cuộc đắc tội Diệp Khải cái này đại kim chủ, các nàng đảo còn hảo, Diệp Khải vô luận như thế nào cũng sẽ dưỡng nàng cùng đại phòng, nhưng nhị phòng tam phòng, dưỡng không dưỡng, chính là Diệp Khải một câu chuyện này, Lao Chu Thị cũng không thể nơi hà, rốt cuộc phân ra công văn ở kia phóng, ai có thể ra Diệp Khải nửa câu không phải tới đâu. Chương 30 Cố Mụ Mụ tin tức 030 Mẫu thân, này nhưng như thế nào cho phải a? Con dâu cùng Hà Thị từ trước đến nay không đối bản, Hà Thị nhưng thật ra từ trước cùng Tạ Thị quan hệ hòa hợp, nhất coi thường con dâu này thiếp phụ chính thân phận, hơn nữa con dâu còn nghe, nàng sau lưng đối mẫu thân cũng có điều bất mãn, mẫu thân buộc hầu ra đem con dâu phụ chính, còn mẫu thân không biết đại thể. Chu Thị thấy Lao Chu Thị sắc mặt càng thêm khó coi, không khỏi túi đầu. Túi đầu lúc sau, khoe miệng nàng ngậm một mặt đắc ý cười, Lao Chu Thị xưa nay không mừng Hà Thị, đương nhiên này nhiều năm qua, nàng sau lưng cũng không thiếu cấp Hà Thị mách lẻo. Mà lời này, thật cũng không phải nàng địa chuyện, năm đó nàng phụ chính thời điểm, Hà Thị thật là oán giận quá. Đủ rồi, đừng lại, đừng đương lão thân không biết người đánh chủ ý, lão thân phân rõ ràng trong ngoài, ngươi không cần ở lão thân nơi này mách lẻo, được rồi, ngươi đi xuống đi. Lao Chu Thị vây vây tay, không kiên nhẫn nói. Kia ngày mai sự tình làm sao bây giờ? Chu Thị thực hiển nhiên là luôn cuống, tưởng tượng đến Hà Thị muốn đoạt nàng quyền, cả người liền hoảng loạn không thôi. Mẫu thân, nhị thẩm nương gả đến hầu phủ nhiều năm như vậy, trước nay không quản lý quá công việc vặt, chỉ là quan tâm một chút chính mình trong phòng sự tình. Mẫu thân lại trưởng quản nội trợ nhiều năm như vậy, nhị thẩm nương nhất thời nửa khắc như thế nào có thể cùng mẫu thân đánh đồng đâu. Diệp Loan rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói. Nàng kỳ thật cũng thực bất đắc dĩ, đôi khi, cũng không thể toàn quái tổ mẫu đối mẫu thân khắc nghiệt, mà là mẫu thân này đầu óc thật sự quá không đủ dùng. Mấy năm nay, nếu không có tổ mẫu ở phía sau tọa chấn, ai? Diệp Loan nhịn không được liên tục thở dài. Mà Diệp Loan nói, giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, hoàn toàn làm Chu Thị thanh tỉnh lại đây. Thật là như thế, nàng thật là quá mức khẩn trương, Hà Thị vào cửa nhiều năm như vậy, trước nay không quản quá một hầu phủ công việc vặt, như thế nào có thể lập tức liền thượng thủ đâu. Hơn nữa này nội viện quản sự tức phụ cũng thế, bà tử cũng thế, đa số đều là nàng tâm phúc, chỉ là một cái Hà Thị mà thôi, căn bản không đáng sợ hãi. Chu Thị nghĩ đến đây, cũng liền bình thường trở lại. Nàng có chút ngượng ngùng, chính mình cũng cảm thấy quá xúc động chút, thật sự là liền Diệp Loan đều không bằng. Nhị nha đầu, đưa mẫu thân ngươi trở về đi, lão thân tưởng một người yên lặng một chút. Lao Chu Thị mãn nhãn mỏi mệt nói. Kỳ thật Lao Chu Thị còn có chút lời nói tưởng chúc phúc chú thị, nhưng giờ phút này cũng thật sự là có chút phiền lòng, nghĩ về sau lại không muộn, đơn giản liền trực tiếp làm hai người đi rồi. Chu Thị nguyên bản liền phạm vào ngốc, hiện giờ là càng không dám lại nhiều, cũng liền cùng Diệp Loan cùng rời đi. Tân quản gia bên này từ Vinh An đường đi rồi lúc sau, lại đi Hàm Thấm Các. Tân quản gia lần này lại đây là vì Cố Mụ Mụ. Diệp Thiền Ý vừa nghe đến tân quản gia mang đến Cố Mụ Mụ tin tức, tự nhiên là vui vô cùng. Kiếp trước thời điểm, Cố Mụ Mụ bị Chu Thị cấp tống cổ sau khi ra ngoài, Diệp Thiền Ý sẽ không bao giờ nữa biết Cố Mụ Mụ rơi xuống. Nàng hiện tại tự nhiên là bức thiết muốn biết Cố Mụ Mụ tình huống. Cố Mụ Mụ như thế nào, vì sao không đem Cố Mụ Mụ mang đến đâu? Diệp Thiền Ý vội vàng hỏi nói. Tân quản gia dừng một chút, mới mở miệng nói, Cố Mụ Mụ trở về giao huyện Lao Gia, lão nô đã phái người đi tiếp Cố Mụ Mụ đã trở lại. Sao có thể? Diệp Thiền Ý ánh mắt lạnh lùng, Cố Mụ Mụ ở kinh thành là có tòa nhà, giao huyện Lao Gia đã sớm không người, vì sao phải về quê? Tân quản gia hơi hơi như mày, làm như có chút khó xử. Tân quản gia, ngươi có chuyện đại nhưng thẳng, không cần cất giấu. Diệp Thiền Ý nói thẳng, hầu gia dặn dò lão nô không được cùng nhị tiểu thư. Ngươi cứ việc, xảy ra chuyện, ta một mình gánh chịu. Diệp Thiền Ý đánh gãy tân quản gia nói. Tân quản gia nghe vậy, cũng chỉ hảo đúng sự thật nói tới, Cố Mụ Mụ vẫn chưa thành gia, nàng là từ trước đi theo Tạ Thị từ Tạ gia gả tới của hồi môn. Tạ gia một nhà rời đến Giang Nam vùng, nhưng là đi thời điểm, rất nhiều ở Thịnh Kinh an cư lạc nghiệp hạ nhân cũng không có đi theo rời đi. Mà Cố Mụ Mụ huynh tẩu liền giữ lại, Tạ gia hậu đãi hạ nhân, cũng là cho phân phát phí. Mà lại có Cố Mụ Mụ nâng đỡ, huynh tẩu ở Thịnh Kinh thành mười mấy dặm ở ngoài giao huyện Lạc Hộ. Cố Mụ Mụ theo Tạ Thị nhiều năm như vậy, Tạ gia cũng không bạc đãi cố mụ mụ, đem chính mình của hồi môn ở ngoại ô một cái tòa nhà cho cố mụ mụ. Diệp Thiển Ý cũng biết, đây là cố mụ mụ chỗ đặt chân, hơn nữa nhiều năm như vậy cũng tổn chút thân mật, theo lý cố mụ mụ hẳn là sinh hoạt cũng coi như an nhàn mới đúng. Nhưng cố mụ mụ không có kết hôn, huynh tẩu mất, cháu trai mới vừa đi thân, lại là cái đua đòi, liền tới đến cậy nhờ cố mụ mụ. Cố mụ mụ bị Chu Thị đuổi rồi lúc sau, Chu Thị vô pháp minh khó xử cố mụ mụ, lại ngầm mua được cố mụ mụ cháu trai, không biết ở cố mụ mụ đồ ăn hạ cái gì dược, cố mụ mụ liền bị bệnh, thừa dịp cố mụ mụ bị bệnh, liền đem cố mụ mụ đưa về giao huyện nhà cũ, này đối lòng lang dạ sói phu thê liền bá chiếm cố mụ mụ tòa nhà cùng sản nghiệp, quá có tư có vị. Thẳng đến tân quản gia tìm tới môn đi, thế nhưng không tìm được cố mụ mụ. Cố mụ mụ kia cháu trai chính là cái tên du thủ du thực, nguyên bản còn nghĩ che lấp, nhưng tân quản gia thấy nhiều như vậy tên du thủ du thực, đối với hắn tẩn cho một trận, sợ tới mức kia tên du thủ du thực hận không thể mấy năm liên tục khi còn bé nhìn lén nhân gia đại cô nương tắm rửa sự tình đều thú nhận tới. Tân quản gia không dám trì hoãn, một mặt trở về bẩm báo Diệp Khải, một mặt đè nặng này tên du thủ du thực đi giao huyện tiếp cố mụ mụ đi. Đến nỗi cố mụ mụ hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, tân quản gia cũng là lấy không chuẩn. Cho nên mới không dám dễ dàng nói cho Diệp Thiển Ý, nhưng Diệp Khải cũng lo lắng, vạn nhất cố mụ mụ thật sự có bất chắc gì, trước sau cũng không thể gạt ta, cho nên khiến cho tân quản gia châm trước, ngàn vạn đừng kinh Diệp Thiển Ý liền giáo. Tân quản gia nghe khỏe miệng run rẩy vài hạ, thật sự hảo tâm tắc, cái này châm trước mới là khó nhất nắm chắc chừng mực. Hầu gia ngài này không phải tra tấn người sao? Còn có thể hay không vui sướng ở chung? Cũng may Diệp Thiển Ý nhưng thật ra thực dứt khoát, làm tân quản gia biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm ra tới, không được có nửa điểm giấu giếm. Kia tên du thủ du thực phu thế đâu? Diệp Thiển Ý đảo cũng dứt khoát, trực tiếp hỏi. Nhốt ở ngoại viện phòng chất ủi. Tân quản gia đáp. Hảo, giao huyện khoảng cách ngoại ô bất quá mười mấy dặm lộ, nhưng là lúc này hôm nay sợ là vào không được thành, ngày mai sáng sớm, coi chừng mụ mụ tình huống như thế nào. Nếu cố mụ mụ thực sự có cái không hay xảy ra, khiến cho kia đối phu thê chôn cùng đi. Diệp Thiển Ý phân phó nói, thập phần dứt khoát nhanh nhẹn, phảng phất ở Diệp Thiển Ý trong mắt, thảo luận cũng không phải hai điều mạng người, mà là A Miêu A Cẩu giống nhau. Tân quản gia ngẩn ra một chút, nhìn Diệp Thiển Ý sắc mặt, tuy rằng bộ mặt biểu tình không có quá lớn biến hóa, nhưng môi mỏng gắt gao nhấp, nhìn dáng vẻ, nói vậy trong lòng cũng là lửa giận tràn đầy. Mà một bên Bạch Chỉ nghe được cố mụ mụ tình huống, vành mắt nhi đã đỏ. Tân quản gia nhưng thật ra rất bội phục nhị tiểu thư, có thể như vậy gợn sóng bất kinh che giấu chính mình cảm xúc. Tân quản gia, ngày khác sáng sớm, ngươi mang theo Bạch Linh ra khỏi thành đi tiếp ứng một chút, vạn nhất cố mụ mụ thân mình không tốt, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Thiền Ý lại mở miệng nói. Nhị tiểu thư, hầu gia đã an bài hảo phủ y hôm nay liền xuất phát đi giao huyện, cho nên tỷ không cần lo lắng. Tân quản gia giải thích nói. Diệp Thiền Ý điểm số lẻ, làm phiền phụ thân cùng tân quản gia. Không dám không dám. Tân quản gia liên tục nói, xong rồi tân quản liền rời đi, không biết như thế nào, tân quản gia tổng cảm thấy tỷ theo trước không lớn giống nhau. Chương 31 khuyên bảo Vũ Văn Thiến. 031. Tới rồi buổi tối, Vũ Văn Thiến nơi đó liền nháo đi lên. Vũ Văn Thiến nay cái này tình huống, khẳng định là vô pháp rời đi hầu phủ, đơn giản Diệp Mẫn làm Vũ Văn Hạo đi trở về, chính mình liền mang theo Vũ Văn Thiến ngủ lại ở hầu phủ. Diệp Mẫn liền mang theo Vũ Văn Thiến ở tại nàng từ trước chỗ ở, Hà Hương Cư. Tuy rằng năm lâu không người ở, nhưng Diệp Khải cũng tổng làm người đi quét tước, đặc biệt chính phòng, hiện giờ đơn giản thu thập một chút liền có thể trụ. Diệp Mẫn không yên tâm Vũ Văn Thiến, vẫn luôn đều tại bên người thủ, Bạch Linh liền ở ra ngoài. Quả nhiên, tới rồi nửa đêm, dược lực qua, Vũ Văn Thiến tỉnh. Vũ Văn Thiến tỉnh táo lại lúc sau, lập tức liền nháo đi lên. Đặc biệt là đương nàng biết, Diệp Huyền lễ tang đã qua, xác chết đều đã vào phần mộ tổ tiên, bài vị cũng vào Diệp gia từ đường, mà nàng nhưng vẫn hôn mê. Liền đưa cuối cùng đoạn đường cơ hội đều bỏ lỡ, nàng như thế nào có thể chịu được đâu. Nàng nguyên bản hôm nay tính toán ở Diệp gia phần mộ tổ tiên thượng theo Diệp Huyền một đạo đi, như vậy không phải có thể một đạo vào Diệp gia phần mộ tổ tiên, từ nay về sau, liền có thể cùng Diệp Huyền làm bạn. Mà hiện tại, cũng đã bỏ lỡ, Vũ Văn Thiến như thế nào không bực, trong lòng đều mau hối đã chết. Nàng lập tức liền phải đi Diệp gia phần mộ tổ tiên bên kia tìm Diệp Huyền. Diệp Mẫn như thế nào có thể làm nàng đi, đầu tiên là hảo ngôn khuyên bảo. Nhưng Vũ Văn Thiến tính tình chết quật, như thế nào sẽ nghe đâu, mẹ con hai người liền khắc khẩu đi lên. Cuối cùng diễn biến đến Vũ Văn Thiến lấy chết tương bức. Cứ như vậy nháo đi lên. Hà Hương Cư cùng Hàm Thấm các khoảng cách rất gần, mà Diệp Thiển Ý đã sớm dặn dò Bạch Linh, nếu là bên này có bất luận cái gì biến cố, trước tiên thông chi nàng. Cho nên Diệp Thiển Ý thực mau liền chạy đến. Diệp Thiền Ý thậm chí liền quần áo đều không kịp xuyên, chỉ ăn mặc áo lót, khoác áo choàng liền dám đến. Lại thấy được Vũ Văn Thiến cuồng loạn phải đi, lại bị Diệp Mẫn người ngăn đón. Diệp Mẫn đau lòng vạn phần, kỳ thật đã chết thân cháu trai, đối Diệp Mẫn đả kích cũng rất lớn, mà nữ nhi lại biến thành như vậy, nàng thật sự cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Vũ Văn Thiến cũng là chỉ ăn mặc áo lót, hai mắt đỏ đậm, sợi tóc hỗn độn, thanh âm nghẹn ngào, nhưng là lại vẻ mặt kiên định, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đi thấy Diệp Huyền. Diệp Thiền Ý tuy rằng sáng sớm cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhìn đến như vậy Vũ Văn Thiến trong lòng như cũ chấn động không. Ái một người, thật sự có thể đến như vậy nông nỗi sao? Vũ Văn Thiến không khỏi quá bướng bỉnh. Diệp Thiền Ý đạm nhiên tự nhiên đi tới Vũ Văn Thiến bên người, Vũ Văn Thiến nhìn đến Diệp Thiền Ý, cũng là dương nanh múa vướt muốn phát lại đây. Nàng trong lòng cũng minh bạch, tất nhiên là Diệp Thiền Ý làm người ở nàng uống an thần trong trà hạ dược, nàng mới có thể bỏ lỡ Diệp Huyền lễ tang, cũng bỏ lỡ cuối cùng cơ hội. Diệp Thiền Ý, ngươi vì sao phải như thế đối ta, ngươi vì sao không cho ta thấy Tam Lang cuối cùng một mặt, ngươi có biết Tam Lang ở bên kia nhiều cô độc, ngươi vì sao không cho ta đi bồi hắn, ngươi không xứng làm Tam Lang muội muội. Vũ Văn Thiến mất khống chế hét lớn, mà Diệp Thiền Ý hai lời không, vỗ tay cho Vũ Văn Thiến một cái tát. Chỉ nghe bang cả đời, vang dội dừng ở Vũ Văn Thiến trên mặt, trực tiếp đem Vũ Văn Thiến cấp đánh ngốc. Đừng Vũ Văn Thiến, liền Diệp Mẫn đều ngốc, ở đây người, cơ hồ đều ngốc. Ngươi đánh ta. Vũ Văn Thiến càng tức giận. Ta đánh chính là ngươi, Vũ Văn Thiến, ta vốn dĩ cho rằng ngươi là cái tình thâm nghĩa trọng người, nhưng hiện tại ta mới biết được ta sai rồi, ngươi trong mắt chẳng lẽ chỉ có tình yêu sao? Ta biết ngươi cùng ca ca ta thanh mai trúc mã, định ra hôn minh chi ước, mà các ngươi cũng là tâm ý tương thông, lương tình tương duyệt, ta cũng biết ca ca chết, đối với ngươi đả kích rất lớn, chính là ngươi coi như thật không bận tâm người nhà của ngươi sao? Ngươi nhìn xem cô, đây là từ dưỡng dục ngươi lớn lên mẫu thân. Ngươi luôn mồm muốn đi bồi ca ca ta, ngươi này không phải một đao lăng chỉ cô tâm sao. Diệp Thiền Ý cao giọng chất vấn nói. Vũ Văn Thiến bị Diệp Thiền Ý mắng ngây ra. Cô, ngươi có thể hay không mang theo người trước đi ra ngoài, ta tưởng cùng Thiến tỷ tỷ đơn độc nói chuyện. Diệp Thiền Ý nhìn Diệp Mẫn, thử tính hỏi. Diệp Mẫn cũng có chút lo lắng Diệp Thiền Ý đàn áp không được Vũ Văn Thiến, nhưng nghĩ vừa rồi Diệp Thiền Ý như thế dứt khoát lưu loát, làm nàng muốn làm lại không dám làm sự tình. Đảo cũng liền an tâm rồi, không chuẩn vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Từ trước chỉ có Diệp Huyền đánh bại được Vũ Văn Thiến, không chuẩn, Diệp Thiền Ý làm Diệp Huyền muội muội, cũng có thể trị được Vũ Văn Thiến. Diệp Mẫn người buông ra Vũ Văn Thiến vẫn là có chút ngơ ngẩn, Diệp Mẫn liền mang theo người đi ra ngoài. Diệp Thiền Ý tới gần Vũ Văn Thiến, loát loát Vũ Văn Thiến tóc rối, hạ giọng hỏi, Thiến tỷ tỷ chính là thiệt tình đãi ta ca ca. Vũ Văn Thiến ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, ngươi biết rõ câu hỏi. Ta có thể liền tánh mạng đều không cần, ngươi đâu? Kia hảo. Diệp Thiền Ý thần sắc cũng kiên định lên, ta liền phải Thiến tỷ tỷ những lời này, Thiến tỷ tỷ nếu thiệt tình đãi ta ca ca, kia liền hảo hảo tồn tại, thế ca ca báo thủ. Vũ Văn Thiến nghe vậy, lại tự giễu cười, như thế nào báo thủ, giết thái tử sao? Ta nhưng thật ra nhìn ngươi cùng thái tử còn thân mật khăng khít. Nói nơi này, Vũ Văn Thiến cũng có chút sinh khí. Thiến tỷ tỷ, ca ca chết, cùng thái tử ca ca không quan hệ, ta biết. Ca ca là cam tâm tình nguyện thế thái tử ca ca chăn kiếm, mà đây cũng là hắn thân là Vũ Lâm vệ chức trách, chân chính giết chết ca ca chính là thích khách, mà Thiến tỷ tỷ không muốn biết những cái đó giờ phút này sau lưng làm chủ sao. Thật sự không nghĩ thế ca ca báo thủ rửa hận sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Vũ Văn Thiến trong mắt hiện lên một mặt mong đợi, so với mới vừa rồi ảm đạm, tựa hồ bậc lửa sinh hoạt nhiệt tình, đương nhiên tưởng, chính là thái tử một năm tổng hội gặp được cơ hội hành thích việc, cuối cùng bất quá là đẩy ra một ít kẻ chết thay thôi. Chân chính phía sau màn độc thủ, nói dễ hơn làm a. Vũ Văn Thiến cũng là tông thất con cháu, tự nhiên đối nơi này đầu sự tình thập phần rõ ràng. Thiến tỷ tỷ, ngươi nếu là tin ta, liền nghe ta nhất định sẽ điều tra ra. Diệp Thiền Ý kiên định bất di nói. Vũ Văn Thiến đối thượng Diệp Thiền Ý ánh mắt, này tâm đột nhiên vì này run lên, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp ánh mắt, con ngươi quang huy tựa như nhật nguyệt ánh sáng, huyến màu bắt mắt, lộng lẫy như sao trời, thâm thúy như đại dương mênh mông. Kia điểm tinh quang, cảm nhiễm nàng, làm nàng không thể không tin, cũng tựa hồ bậc lửa nàng sinh tồn đi xuống hy vọng. Hảo, ta tin ngươi, nếu ngươi có yêu cầu, cứ việc, ta tất nhiên sẽ tận ta có khả năng trợ giúp ngươi. Vũ Văn Thiến gật đầu, tự đáy lòng nói. Thiến tỷ tỷ, ta cùng ca ca đều hy vọng ngươi có thể bình an hỉ nhạc sinh hoạt đi xuống. Diệp Thiền Ý từng câu từng chữ rõ ràng nói. Vũ Văn Thiến cười khổ một chút, bình an hỉ nhạc, này bốn chữ đối nàng tới quá xa xôi, Diệp Huyền đã chết. Nàng thế giới đã là hắc cá một mảnh, chẳng sợ tồn tại, cũng bất quá là cái xác không hồn, chỉ dựa vào vì Diệp Huyền báo thù cái này tín niệm sống sót đi. Ý nhi, ngươi sẽ không minh bạch ta. Vũ Văn Tiến thật sâu thở dài, vô hạn bi thương nói. Chương 32 giữ đạo hiếu. 032. Cùng Vũ Văn Tiến đạt thành nhất trí, Diệp Thiển Ý liền vội vàng rời đi. Mà Diệp Thiển Ý đi rồi, Diệp Mẫn gấp không chờ nổi vào phòng đi xem Vũ Văn Tiến. Vũ Văn Tiến tuy rằng vẫn là vừa rồi Vũ Văn Tiến, nhưng là thần sắc lại bình tĩnh thật nhiều, bất quá sắc mặt còn không được tốt xem. Thiến Nhi. Diệp Mẫn tâm cẩn thận hô. Vũ Văn Tiến quay đầu, nhìn Diệp Mẫn, giờ phút này tâm trí thanh minh, cũng thật sự cảm thấy chính mình quá bất hiếu. Đem mẫu thân lăn lộn thành cái dạng này. Nguyên bản quận vương phủ sự tình liền giống như một cuộn chỉ rối giống nhau, nàng giúp không được gì liền thôi, còn cho mẫu thân thêm phiền. Làm mẫu thân nhọc lòng chính mình, thật sự quá bất hiếu. Mẫu thân, thực xin lỗi, đã nhiều ngày làm ngươi lo lắng ta. Vũ Văn Tiến mang theo hay này nói. Diệp Mẫn tức khắc nước mắt rơi như mưa, nhìn khôi phục bình thường nữ nhi, nàng thật sự là vui sướng dị thường a. Thiến Nhi, chỉ cần ngươi tưởng khai, so cái gì đều quan trọng. Diệp Mẫn thập phần tò mò Diệp Thiển Ý rốt cuộc đối Vũ Văn Tiến cái gì, nàng khuyên Vũ Văn Tiến thật là cái gì phương pháp đều dùng qua, nhưng như thế nào đều không dùng được, vẫn là Diệp Thiển Ý có biện pháp. Mà Diệp Mẫn giờ phút này tuy rằng đấy lòng tò mò, nhưng rốt cuộc cũng không hỏi, chỉ ngóng trông Vũ Văn Tiến có thể hảo hảo liền giáo. Mẫu thân, ta đói bụng, ta muốn ăn điểm đồ vật. Vũ Văn Tiến đột nhiên mở miệng nói. Diệp Mẫn nghe xong, dừng một chút, lại có chút khó khăn. Này dù sao cũng là hầu phủ, không phải quận vương phủ, lúc này phòng bếp lớn đã sớm quan phát hỏa, mà nàng cũng không có khả năng mang theo đầu bếp tới hầu phủ a. Người khác nàng cũng không vui đi tìm, không được vẫn là đi tìm đại ca đi. Mà liên ở Diệp Mẫn rồi dám thời điểm. Bạch Chỉ lại tới. Vẫn là dẫn theo hộp đồ ăn tới. Nàng hành quá lễ lúc sau, đem hộp đồ ăn mở ra, bên trong phóng nóng hôi hổi thanh cháo đồ ăn, thập phần thanh đạm, đối với Vũ Văn Thiến loại này vài không chính thức ăn cơm người, nhất thích hợp bất quá. Diệp Mẫn thật sự là vô cùng cảm kích a, Diệp Thiển ý tưởng thật sự là quá chu đáo. Bạch Chỉ cười nói, nhà ta tỉ sợ biểu tiểu thư đói bụng, cho nên làm phòng bếp vẫn luôn bị hạ thức ăn, thấy biểu tiểu thư cảm xúc ổn định, cho nên khiển nô tỉ đưa lại đây. Ý nhi đứa nhỏ này thật là chi kỷ, ngươi trở về cùng ý nhi, này phân tình ta nhớ kỹ đâu. Diệp Mẫn thập phần cảm kích nói, là, đa tạ cô thái thái. Bạch Chỉ đưa xong đồ vật liền lui xuống, cũng không có ở lâu. Rốt cuộc cũng nửa đêm, nay vội một, mọi người đều mệt mỏi. Vũ Văn Tiến ăn vài thứ, cảm thấy dạ dày dễ chịu một ít, liền đẩy chính mình muốn nghỉ ngơi, cũng làm Diệp Mẫn đi nghỉ ngơi, nàng kỳ thật cũng không có buồn ngủ, hôn mê nhất nhất muộn rồi, nàng giờ phút này thành tỉnh thực, nhưng là lại không nghĩ làm Diệp Mẫn bồi chính mình bị liên lụy, nàng không phải nhìn không tới Diệp Mẫn trong mắt mỏi mệt. Diệp Mẫn thấy Vũ Văn Tiến thật sự không có gì vấn đề, chính mình thật sự là mệt mỏi bất ham, cũng liền đi ngủ, nhưng là lại dặn dò hảo nha hoàn xem trọng Vũ Văn Tiến, có chuyện gì nhi lập tức kêu nàng. Như thế một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Vũ Văn Tiến sớm rửa mặt trải đầu đổi trang, mặc chỉnh tề. Diệp Mẫn đến thời điểm, lại nhìn đến Vũ Văn Tiến một thân tố sắc váy áo, liền thoa hoàng trang sức tất cả đều là trắng thuần bạc khí, nửa phần nhan sắc cũng không anh. Tục ngữ, muốn tiếu một thân hiếu. Như vậy thuần tịnh nhan sắc, thật sự sấn Vũ Văn Thiến tư dung càng thêm thanh lệ uyển chuyển lên. Nhưng Diệp Mẫn lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Nàng xem như đã nhìn ra, Diệp Mẫn đây là cấp Diệp Huyền giữ đạo hiếu. Đồ ăn sáng đưa lại đây, Vũ Văn Thiến dùng rất ít. Mẫu thân, dùng quá đồ ăn sáng, chúng ta hồi phủ đi, tam lang không còn nữa, cậu trong lòng cũng không thoải mái, chúng ta lão ở chỗ này quấy rầy cũng không tốt. Vũ Văn Thiến buông chén đũa, nhìn Diệp Mẫn nói. Nay cũng đúng là Diệp Mẫn suy nghĩ. Nàng là lễ quận vương phi, tự nhiên không thể ở hầu phủ lưu lại thời gian lâu rồi, rốt cuộc quận vương phủ một sạp sự chờ nàng xử lý đâu. Hảo, người cậu đã nhiều ngày nghỉ tắm gội, chờ lát nữa chúng ta đi theo người cậu từ giáo. Vũ Văn Tiến điểm số lẻ. Mẹ con hai người dùng qua đồ ăn sáng, liền đến ngoại viện đi gặp Diệp Khải. Diệp Khải cũng thập phần lo lắng Vũ Văn Tiến, Diệp Huyền đã không còn nữa, vạn nhất Vũ Văn Tiến ở có bất chấp gì, này nhưng như thế nào cho phải. Hiện tại nhìn Vũ Văn Tiến trạng huống cũng không tệ lắm, mới chậm rãi yên tâm. Rốt cuộc Diệp Khải cũng là đầy mặt thổn thức. Này hai đứa nhỏ như thế tình thâm nghĩa trọng, hiện tại xác thật người vĩnh cách, ai, chỉ là chuyện tới hiện giờ, lại có thể như thế nào đâu, chỉ có thể cảm thán vận mệnh nhiều trông gai, tạo hóa trêu người a. Cùng Diệp Khải chuyến này qua đi, Diệp Mẫn cũng phải đi trông thấy Diệp Thiển Ý. Vũ Văn Tiến lại không cần, thằng ý nhi sẽ không để ý này đó nghi thức xã giao. Diệp Mẫn thấy canh giờ còn sớm. Đêm qua cũng lăn lộn Diệp Thiển Ý không nhẹ, chỉ sợ giờ phút này Diệp Thiển Ý còn không có đứng dậy, cũng liền từ bỏ, tựa như ý nhi, các nàng mới là người một nhà, không để bụng này đó nghi thức xã giao. Cũng liền không đi quấy rầy Diệp Thiển Ý, mẹ con hai người lên xe ngựa liền rời đi hầu phủ. Mà Vũ Văn Thiến cùng Diệp Mẫn Tưởng không kém, Diệp Thiển Ý đích xác dậy trễ, này hai ngày vốn là việc nhiều, hơn nữa nàng trọng sinh trở về, tâm tư vẫn luôn thực trọng, Bạch Linh sau lại điểm chút an thần hương, cho nên Diệp Thiển Ý ngủ đến còn tính an ổn, một giấc này tỉnh lại, sắc đã sáng rồi. Diệp Thiển Ý tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là do hỏi cố mụ mụ sự tình. Bạch Chỉ đã sớm được tin nhi, vẫn luôn chờ đáp lời đâu, chỉ là xem Diệp Thiển Ý ngủ ngon lành, vẫn luôn không nhẫn tâm quấy rầy. Nàng mang theo mấy cái nha hoàn bưng đồ dùng tẩy rửa, một mặt hầu hạ Diệp Thiển Ý rửa mặt, một mặt đáp, tỷ yên tâm, tân quản gia sáng sớm khiến cho người qua lại lời nói, đã tìm được cố mụ mụ, chỉ là cố mụ mụ vẫn luôn bệnh, tuy rằng không phải cái gì bệnh nặng, chỉ là bình thường phong hàn, nhưng là kéo đến lâu lắm, nhưng là hiện tại chỉ cần hảo sinh trị liệu, điều dưỡng một đoạn thời gian, cũng là có thể toàn hảo. Diệp Thiển Ý nghe xong lời này, mới yên tâm xuống dưới. Kia cố mụ mụ khi nào có thể sẽ thỉnh kinh tới? Tân quản gia, cố mụ mụ này hai ngày thân mình hư, đại khái muốn điều dưỡng cái 5-6 ngày mới có thể khởi hành hồi kinh sau ở điều dưỡng 10 nửa tháng là có thể khỏi hẳn, đến lúc đó là có thể hồi hồi phủ. Bạch Chỉ đáp, đừng tân quản gia, giờ phút này chính là cố mụ mụ chính mình cũng quyết định không chịu tới gặp Diệp Thiển Ý. Nàng hiện giờ kéo một bộ phá bệnh thân mình, vạn nhất qua bệnh khí cấp Diệp Thiển Ý, nàng còn không được hối chết. Ở cố mụ mụ trong mắt, Diệp Thiển Ý mới là quan trọng nhất. Bạch Chỉ, ngươi cùng Bạch Linh đi tìm tân quản gia, cùng tân quản gia, chính là của ta, làm hắn tặng Bạch Linh cùng hai cái nha hoàn qua đi chiếu cố cố mụ mụ, chỉ có Bạch Linh tự mình đi xem qua cố mụ mụ, ta mới có thể yên tâm, người khác ta đều không tin. Diệp Thiển Ý phân phó nói. Nô tỳ đã biết. Bạch Chỉ tự nhiên là một ít nghe phân phó. Bạch Chỉ thay đổi Bạch Thuật tiến vào hầu hạ Diệp Thiển Ý, mà chính mình cùng Bạch Linh đi. Không bao lâu, Bạch Chỉ trở về phục mệnh, tân quản gia vui vẻ đáp ứng rồi. Hơn nữa đưa đi nha hoàn, cũng là hàm thấm các người, cái này, Diệp Thiển Ý mới xem như chân chính yên tâm, bất quá kế tiếp, chính là thu thập kia tên du thủ du thực hai vợ chồng. Chương 33 lòng lang dạ sói. 033. Cố nhị vợ chồng tới bị áp giải đến hàm thấm các thời điểm, dọc theo đường đi đều nơm nớp lo sợ, nội tâm sợ hãi không thôi. Bọn họ phu thê hai người hôm qua đã bị người bắt được hầu phủ, hơn nữa ném vào phòng chất ủi, tuy rằng không chịu hình, nhưng này phòng chất ủi hắc cá mà bước. Ban đêm càng là xà trùng chuột kiến lui tới, hơn nữa hai người trong lòng vốn dĩ liền có quỷ, cả đêm qua đi, bộ dáng đều tiểu tụy không ít. Cho nên tại đây hầu phủ đại viện một đường đi tới, hai người cũng không tâm thưởng thức này khắp nơi cảnh đẹp, chỉ vì chính mình tánh mạng cùng về sau sinh hoạt lo lắng không thôi. Tân quản gia người trực tiếp đem cố nhị hai vợ chồng đưa đến hàm thấm các viện môn khẩu. Thủ vệ nha hoàn thấy thế, vội vàng đi vào bẩm báo. Vừa vặn Bạch Thược ra tới, nhìn đến chói gô hai người, trong lòng đã là hiểu rõ. Liền dẫn người đi vào. Diệp Thiển Ý cũng đang ở chờ. Bạch Thược cũng là cố mụ mụ giáo dưỡng lớn lên, Bạch Chỉ, Bạch Thuật, Bạch Thược, Bạch Linh, bốn cái nha đầu đều là cố mụ mụ tĩnh tâm chọn lựa ra tới, sau đó tài bồi giáo dưỡng lớn lên. Cố mụ mụ đối với các nàng bốn cái tới, là nhất hiền từ trưởng bối, mà cố mụ mụ sự tình, Bạch Thược cũng nghe, tự nhiên đối này hai người không sắc mặt tốt. Làm phía dưới thô sử bà tử đè nặng liền vào chính phòng, sau đó một chân kêu hai người đá phiên trên mặt đất. Diệp Thiển Ý đối với Bạch Thược thô lỗ hành vi, cũng không có một chút bất mãn, hắn đánh giá một chút cố nhị phu thê. Cố nhị bộ dáng quả thực có vài phần cố mụ mụ bộ dáng nhi, đến nỗi cố nhị tức phụ nhi, vẻ mặt khắc nghiệt tướng. Diệp Thiển Ý cũng nghe này hai người là như thế nào khắt khe cố mụ mụ. Cố mụ mụ hảo tâm thu lưu bọn họ phu thê, đã có thể ở cố mụ mụ bị Chu thị tống cổ sau khi ra ngoài, vốn là chính mình nhà cửa, ngược lại là nơi trốn muốn xem cố nhị phu thê sắc mặt hành sự. Nhất nhưng khí chính là cố mụ mụ được phong hàn, cố nhị tức phụ lại không đi thỉnh đại phu, cũng không cho uống thuốc, dẫn tới cố mụ mụ bệnh không xuống giường được. Này phu thê hai người lại trực tiếp đem cố mụ mụ ném đến giao huyện lao ra tự sinh tự diệt. Nghĩ vậy chút, Diệp Thiển Ý liền hận không thể đem này hai người cấp ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải còn có chút lời nói muốn hỏi cái này phu thê hai người, chỉ sợ Diệp Thiển Ý căn bản sẽ không nhiều xem này phu thê hai người liếc mắt một cái, liền trực tiếp loạn côn đánh chết. Cố nhị, hôm nay bổn tiểu thư làm ngươi lại đây. Chính là muốn hỏi hỏi ngươi, vì sao đối cố mụ mụ như vậy lấy oán trả ơn, các ngươi phu thê năm đó tới đầu nhập vào cố mụ mụ, nếu không phải cố mụ mụ thu lưu các ngươi, ngươi có thể tại đây thỉnh kinh trong thành rừng chân sao? Diệp Thiển Ý liếc xéo cố nhị liếc mắt một cái, chất vấn nói. Diệp Thiển Ý tiếng nói nghe nhu nhu, nhưng là ở lại cực có lực chấn nhiếp, phảng phất một đạo gió lạnh thổi qua cố nhị màng thai, làm cố nhị tâm đều vì này run lên. Cố nhị lúc trước tới đầu nhập vào cố mụ mụ sự tình. bất quá là mười mấy tuổi hài tử, Cố Mụ Mụ chẳng những thu lưu Cố Nhị, sau lại càng là nhọc lòng hắn cưới vợ sinh con, kết quả Cố Nhị thế nhưng như vậy đối đãi Cố Mụ Mụ, thật sự là chu cầu không bằng. Đúng vậy, mỡ heo che tâm, đều là này vô chi phụ nhân mê hoặc liêu, cô bị hầu phủ đuổi ra ngoài, sớm hay muộn là cái con chồng trước, cho nên mới sẽ nơi trốn khắt khe cô, hiện giờ cũng là biết vậy chẳng làm, lúc trước nếu không phải cô đau, thu lưu, chỉ sợ đã sớm đói chết đầu đường. Cố Nhị biên biên dập đầu, thuận thế cũng khóc lớn lên, vạn phần hối hận bộ dáng. Diệp Thiền Ý sẽ không bởi vì này dăm ba câu liền tin tưởng Cố Nhị nói, rốt cuộc Cố Nhị thoạt nhìn, cũng không giống cái gì người tốt. Phải không? Ý của ngươi là nghe xong ngươi tức phụ nói mới khắt khe Cố Mụ Mụ, cũng không phải ngươi bổn ý, đúng không? Diệp Thiền Ý theo Cố Nhị nói, hỏi. Cố Nhị giống như đảo tỏi giống nhau gật đầu, nhị tiểu thư nhìn rõ mọi việc, lúc trước đối cô như thế nào hiếu thuận, nhị tiểu thư hẳn là cũng có nghe thấy đi, nếu không phải tiện nhân này mê hoặc, quả quyết sẽ không làm ra bực này bất trung bất hiếu sự tình tới. Cố Nhị liên tục dập đầu đến. Cố Nhị tức phụ giờ phút này không vui, hướng về phía Cố Nhị mắng to nói, Cố Nhị, ngươi này cùng không lang tâm, cẩu đồ vật, lúc trước ngươi không phải cung kia lão bất tử chính là cái gánh nặng sao. Còn nàng không nhi không nữ, ngươi là duy nhất thân nhân, chờ nàng đã chết, nàng sở hữu đồ vật liền đều là chúng ta, như thế nào tới rồi hiện tại, ngược lại tất cả đều đẩy đến lao nương trên người tới, ngươi cái kẻ bất lực, lao nương lúc trước thật là mắt bị mù mới coi trọng ngươi cái này hỗn trướng không đảm đương vương an. Cố Nhị tức phụ một hồi tức giận mắng, nếu không phải bị trói, nhìn dáng vẻ tám phần muốn động thủ. Cố Nhị bị mắng đầy mặt đỏ bừng, đương nhiên càng nhiều hẳn là bị bóc trần gốc gác thẹn quá thành giận. Phi, ngươi cái này dạ xoa tinh, đều là ngươi chọn lựa suối, lao tử quay đầu lại liền hưu ngươi. Cố Nhị cũng chửi nói, chút nào không khách khí. Diệp Thiền Ý như mày, này nơi nào là phu thê a, rõ ràng chính là kẻ thù. Diệp Thiền Ý cũng không rảnh xem này hai người chó căn chó. Nàng chỉ muốn biết này hai người như thế đối đãi Cố Mụ Mụ hay không có sau lưng làm chủ. Chỉ có này hai người hay không người đầu góc đánh ra cẩu đầu góc tới, cùng nàng không quan hệ. Đủ rồi, nếu lại xảo, bổn tiểu thư liền rút các ngươi đầu lưỡi. Không nặng không nhẹ một câu ra tới, lực chấn nhiếp mười phần, sợ tới mức hai người lập tức cấm thanh, thiếu chút nữa liền tiếng hít thở cũng chưa, thật sự là đại khí nhi cũng không dám thở hổn hển. Các ngươi như thế đối đãi Cô Mụ Mụ, nhưng có người làm chủ. Nếu chịu thành thành thật thật ra tới, bổn tiểu thư tha các ngươi vừa chết, nếu có nửa câu giấu giếm, bổn tiểu thư sẽ kêu các ngươi hối hận tới trên đời này một chuyến. Diệp Thiền Ý hung hăng nói. Hai người tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, bọn họ có thể như vậy không kiêng nể gì đối đãi Cố Mụ Mụ, tự nhiên là có người chống lưng, nếu không Cố Nhị có lại đại lá gan, cũng không dám làm tuyệt tình như vậy a. Hắn như thế nào có thể không biết, Cố Mụ Mụ là nhị tiểu thư bên người quản sự Mụ Mụ. Nhưng người nọ, Cố Mụ Mụ đã bị hầu phủ đuổi ra ngoài, mặc dù là đã chết, cũng không có người hỏi đến. Nhưng không, mấy ngày nay, bọn họ ngược đãi Cố Mụ Mụ, thật sự không người hỏi đến, bọn họ mới có thể trực tiếp hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem Cố Mụ Mụ ném đến giao huyện lao ra đi tự sinh tự diệt. Nghĩ chạy nhanh xử lý cái này lão bất tử, còn có tiền lấy, cớ sao mà không làm đâu. Xem ra, các ngươi là không tính toán, Bạch Thược, ngươi đưa bọn họ giao cho tân quản gia xử trí đi. Diệp Thiền Ý phân phó nói, này tân quản gia tra tấn tha thủ đoạn, chính là nghe rợn cả người, bằng không. Này to như vậy hầu phủ, hạ nhân đông đảo, rồng rắn hỗn tạp, vì sao vừa nghe đến tân quản gia danh hào, đều liền thành thật đâu, đủ để chứng minh này tân quản gia xử lý hạ nhân, cỡ nào sấm rền gió cuốn. Không, tỷ tha mạng, là được, là có cái trong phủ người tới tìm, chỉ cần có thể lộng chết cô, liền cấp một tuyệt bút bạc, hơn nữa còn có thể kế thừa cô sản nghiệp, cho nên nhất thời hồ đồ, mới có thể phạm phải này thao sai lầm. Cố Nhị giờ phút này hận không thể liền mẹ ruột đều thú nhận tới. Hắn như thế nào cũng tới Thịnh Kinh nhiều năm, bởi vì Cố Mụ Mụ quan hệ, đối tân quản gia cũng lược có nghe thấy, nếu là rơi xuống tân quản gia trong tay, hắn nơi nào còn có đường sống a? Người nọ là ai, là nam hay nữ? Là cái mau 40 trung niên người nọ, không quen biết. Cố Nhị đúng sự thật đáp. Nếu là ngươi nhìn thấy hắn, ngươi khả năng nhận được. Nhận ra được. Cố Nhị trọng trọng gật đầu. Bạch Thược, ngươi làm người đem bọn họ phu thê hai người đãi đi xuống, công đạo cấp tân quản gia, hảo sinh trông giữ. Không cho phép ra sai lầm, bổn tiểu thư lưu trữ bọn họ còn hữu dụng. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Là, tỷ. Bạch Thược gật đầu, mang theo người đi xuống. Chương 34 Hỏa Di quận quân Diệp Thiền Ý. 034. Mang đi hai người lúc sau, Diệp Thiền Ý mày nhíu chặt. Bạch chỉ lại nói thẳng nói, tỷ là hoài nghi có người yếu hại Cố Mụ Mụ. Không phải hoài nghi, là xác nhận, hơn nữa ta cũng biết là ai làm. Diệp Thiền Ý thực khẳng định đáp. Kia tỷ vì sao không xử lý kia Cố Nhị hai vợ chồng? Bạch Chỉ không rõ nguyên do. Tính, chờ Cố Mụ Mụ trở về lại đi, nếu dựa vào ta, là khẳng định sẽ đem hai người lột ra hủy đi cổ. Chính là Cố Mụ Mụ trong nhà tình huống ngươi cũng là hiểu biết, ta nếu là muốn Cố Nhị mệnh, chỉ sợ Cố Mụ Mụ trong lòng cũng là không chịu nổi. Diệp Thiền Ý có chút lo lắng. Bạch Chỉ từ đi theo Cố Mụ Mụ như thế nào có thể không hiểu biết, liền tính là Cố Nhị có tâm yếu hại Cố Mụ Mụ, nhưng Cố Mụ Mụ là cái cực có đoạn, cũng có năng lực người, nếu là muốn làm phiền Cố Nhị phu thê, nghĩ đến cũng không khó, nhưng lại như vậy nuông chiều, tất nhiên cũng là vì Cố Nhị là Cố gia duy nhất huyết mạch đi. Nghĩ đến đây, Bạch Chỉ thiệt tình thế Cố Mụ Mụ không đáng giá. Như thế sự tình cũng chỉ có như vậy hạ màn, Diệp Thiền Ý cũng làm Bạch Linh mang tin nhi đi cấp Cố Mụ Mụ, hết thể lấy thân thể của nàng làm trọng, ngàn vạn cấp không được. Qua chút thời gian, Thúy Hồng thương thế tốt không sai biệt lắm. Diệp Thiền Ý cũng thật sự tuân thủ lời hứa, đem Thúy Hồng đưa đến Chu gia. Vẫn là làm tân quản gia tự mình đưa đi, cũng biểu đạt nàng ý tứ, Chu Thế Hào thiếu nàng một ân tình, mà ân tình này, liền còn ở Thúy Hồng trên người, hy vọng Chu Thế Hào cấp Thúy Hồng một cái thiếp thất danh phận, làm Thúy Hồng lưu tại Chu Thế Hào bên người. Nay nhất cử, làm cho Chu gia trên dưới đều mơ hồ, không rõ vị này Diệp gia nhị tiểu thư rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Chính là người này nợ tình tại đây, Chu gia há có thể lật lọng, chỉ phải dựa theo Diệp Thiền Ý sở, làm Chu Thế Hào đem Thúy Hồng cấp thu phòng. Xưa nay thế gia đại tộc, nha hoàn thu phòng thật không phải cái gì đại sự nhi. Bất quá giống nhau đều là từ thông phòng làm lên, nhưng bởi vì có Diệp Thiền Ý nói, này Thúy Hồng nhảy thành Chu Thế Hào bên người thiếp thất, Thúy Di Nương. Đương nhiên, chuyện này cũng không giấu giếm được Diệp gia mọi người, đặc biệt là Lao Chu Thị đã biết, lại là cao mày. Chu Thị cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, không rõ Diệp Thiền Ý này rốt cuộc là có ý tứ gì. Mẫu thân, ngài Diệp Thiền Ý này rốt cuộc là làm cái gì? Chu Thị vẻ mặt tâm tắc, mấy ngày nay, nàng cũng không hảo quá. Hà Thị thật sự không phải cái dễ đối phó, hai người cộng đồng quản gia, tuy rằng Hà Thị có rất nhiều địa phương còn không thể thượng thủ, nhưng Hà Thị thông minh, chậm rãi cũng sờ soạn ra kinh nghiệm tới, thế nhưng cũng cho nàng không mềm không ngạnh chạm vào mấy cái đinh, làm Chu Thị khổ không nói nổi. Mà Diệp Vũ sự tình, cũng là làm nàng đau đầu. Diệp Vũ liền ở tại từ đường bên cạnh trong sương phòng, cả ngày ăn không ngon ngủ không tốt, nàng một khai cũng tưởng cấp Diệp Vũ đưa chút ăn ngon quá khứ, nhưng trực tiếp bị tân quản gia chụp người ném ra tới, còn bị Diệp Khải hảo một hồi trách cứ. Mấy ngày nay, Diệp Khải vẫn luôn đều nghỉ ở Trần Di Nương trong phòng, bằng không sẽ nghỉ ngơi ở thư phòng, nàng chính phòng, là một cũng không có tới quá. Chu Thị trong lòng cũng nghẹn khuất muốn chết. Chuyện này, trước đừng động, ngươi có biết chúng ta hàng đầu nhiệm vụ là cái gì? Lao Chu Thị hỏi. Biết a, phá hư thái tử cùng Diệp Thiền Ý hôn sự a. Chu Thị đáp. Ngươi biết liền hảo, ngươi có biết nương nương phí nhiều ít tâm tư, mới có thể đạt thành này một công đôi việc cục diện, đã làm nhị lang thành hầu phủ người thừa kế, lại có thể châm ngòi Diệp Thiền Ý cùng thái tử quyết liệt, nhưng hôm nay đâu, Diệp Thiền Ý này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc chịu cái gì phong, ngày ấy không phải đều phải cùng thái tử cá chết lưới rách sao. Như thế nào chỉ trước mắt, lại cùng Hào Ca Nhi đối thượng, hiện giờ còn đem Thúy Hồng cho Hào Ca Nhi, chẳng lẽ Diệp Thiền Ý này nha đầu chết tiệt kia trướng mắt Hào Ca Nhi. Lao Chu Thị đoàn nói, không thể nào, ta vẫn luôn đều cấp Hảo Ca Nhi cùng Diệp Thiền Ý chế tạo cơ hội, ta mắt lạnh nhìn, Diệp Thiền Ý đối Hảo Ca Nhi cũng thập phần có hảo phúc. Chu Thị nhướng mày nói, nương nương bên kia thúc giục vô cùng, đã, lại quá nửa nguyệt chính là Thái Hậu nương nương ngày sinh, bệ hạ luôn luôn nhân hiếu, kia sở hữu hoàng thần quốc thích, công hầu bá phủ, giống nhau tiến cung chúc thọ, nương nương đây là cái tốt nhất thời cơ, nếu là Diệp Thiền Ý có thể tại đây Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng nháo ra chút sự tình tới cùng thái tử từ hôn, đối thái tử chính là đả kích thật lớn. Lao Chu Thị hạ giọng nói. Chu Thị lại thập phần khó khăn, mẫu thân, ngài nói, con dâu đều minh bạch, cũng không biết làm sao vậy, con dâu có chút sợ kia nha đầu chết tiệt kia. Chu Thị lòng còn sợ hay nói. Mấy ngày trước đây, nàng cũng đi tranh hàm thấm cát, cũng không biết như thế nào, chỉ cần đã đối thượng Diệp Thiền Ý hai mắt, nàng liền cảm thấy chột dạ, phảng phất Diệp Thiền Ý cặp mắt kia có thể thấy rõ hết thảy, liền nàng trong lòng tưởng cái gì đều xem rõ ràng. Nàng liền cảm giác chính mình ở Diệp Thiền Ý trước mặt, trần trụi, sợ tới mức nàng liền vốn dĩ nếu muốn cũng chưa, trực tiếp liền chạy chối chết. Nha đầu này là có chút tà môn, cũng không biết là làm sao vậy, từ trước tính tình ôn hòa, cực kỳ an tĩnh, nhưng từ Diệp Huyền đã chết lúc sau, nàng liền theo thay đổi một người dường như, lần này Hào Ca Nhi sự tình, nào biết không phải tay nàng bút, nha đầu này càng ngày càng khó đối phó rồi. Lao Chu Thị gật đầu, cau mày, nhưng là ánh mắt lại càng thêm âm lãnh lên. Chu Thị cũng không dám nói tiếp, chỉ là yên lặng túi lầu thôi. Bất quá làm Chu thị cùng lão Chu thị càng buồn bực sự tình còn ở phía sau đâu. Không qua mấy, trong cung người tới chuyên chỉ. Diệp Khải vội xuất lĩnh mọi người tiếp chỉ. Nhưng là mọi người đều là không hiểu ra sao, này không năm không tiết, vì sao lại nên đón thánh chỉ. Đây là một đạo sách phong thánh chỉ. Sách phong võ an hầu phủ đại phòng con vợ cả nhị tiểu thư Diệp Thiển Ý vì hòa di quận quân. Nay quận quân là chính tam phẩm cáo mệnh, cũng thị phi cùng nhưng. Hầu phủ mọi người đều sợ ngây người, liền Diệp Khải đều nhất thời không phản ứng lại đây. Lời nói thật, nay đến thánh chỉ, cũng là Diệp Khải chuẩn bị không kịp, hắn hôm nay thượng triều thời điểm, bệ hạ còn không có để qua đâu. Nhưng thật ra thái tử mịt mờ quá, cảm thấy Thiển Thiển ở hầu phủ sinh hoạt không dễ, phải cho Thiển Thiển một ít bảo hộ. Lúc ấy Diệp Khải còn tưởng rằng thái tử ý tứ là muốn phái người âm thầm bảo hộ Diệp Thiển Ý, kết quả thái tử bảo hộ, thế nhưng là cho Diệp Thiển Ý thảo tới một cái tước vị. Văn Viêm đế xưa nay đối tước vị sách phong thập phần hà khắc, đối với tông thất tước vị ban phong, cũng là có thể tỉnh tắc tỉnh, rốt cuộc có tước vị ở, mỗi năm tước lộc đều là một tuyệt bút chi tiêu. Hiện giờ có thể như vậy thống khoái sách phong Diệp Thiển Ý một cái quận quân tước vị, hơn phân nửa cũng là xem ở mất Diệp Huyền mặt mũi thượng đi. Diệp Huyền tồn tại chính là ván đã đóng thuyền võ an hầu phủ thế tử, khả nhân không còn nữa, nữ tử khẳng định không thể kế tục hầu phủ tước vị, như thế cấp Diệp Thiển Ý cái quận quân tước vị, cũng coi như là đối Diệp Huyền lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ một chút bồi thường. Bằng không dựa vào Văn Viêm đế này keo kiệt tính tình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xá ra một cái tước vị tới. Đương nhiên, mặc kệ là bởi vì cái gì, Diệp Thiển Ý có thể hoạch phong một cái tước vị, về sau có đất phong, tước lộc, đây đều là Diệp Khải nhất nhạc thấy. Chương 35 đồ vật Thái Hậu. 035. Này thánh chỉ tự nhiên là có người vui mừng có người sầu. Lao Chu Thị cùng Chu Thị chính là hận đến ngứa răng, vì sao như vậy tốt sự tình liền rơi xuống Diệp Thiển Ý trên đầu. Chính tam phẩm quận quân cáo mệnh A. Này Chu Thị tuy rằng là hầu phu nhân, nhưng cáo mệnh cũng là chính tam phẩm, chủ yếu bởi vì Chu Thị là vợ kế, cho nên so không được Tạ Thị cái này nguyên phối, đây cũng là Chu Thị trong lòng vẫn luôn không qua được điểm mấu chốt đi. Hiện giờ như vậy tốt may mắn thế nhưng rơi xuống Diệp Thiển Ý trên đầu, có thể nào làm người không khí đâu. Diệp Khải tự nhiên hảo sinh tặng tuyên chỉ thái giám rời đi. Mà giờ phút này, Diệp Loan lại đối với Diệp Thiển Ý nói, chúc mừng nhị tỷ tỷ thật là hảo phúc khí. Diệp Loan lời này thời điểm cũng là đầy mặt tươi cười, nhưng bình tĩnh mà xem xét, lời này cũng là thập phần thứ tâm. Thả bằng vào nhị tha quan hệ, Diệp Thiển Ý cũng không cảm thấy Diệp Loan lời này là thiệt tình. Phải không? Tam muội muội thực hâm mộ sao? Nếu là nhị ca lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ, tam muội muội cũng sẽ có như vậy hảo phúc khí. Diệp Thiển Ý lơ đãng nói. Diệp Loan nghe được lời này, trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Diệp Thiển Ý phảng phất chỉ là lơ đãng theo nàng lời nói thuận miệng một thôi, bằng phẳng bộ dáng, làm người cảm thấy nàng cũng không phải có tâm. Diệp Loan trong lòng tuy buồn bực, nhưng lại cũng là không chỗ phát tiết. May mắn Chu Thị theo Diệp Khải cùng đi tặng người, bằng không nghe được lời này, đánh giá muốn tức chết qua đi. Nhị tỷ tỷ cười, là muội muội nói lỡ. Diệp Loan hơi mang xin lỗi nói, ngươi biết liền hảo, ngươi nếu là hâm mộ như vậy hảo phúc khí, đại nhưng đi đối nhị ca, không cần ở chỗ này nói mát. Diệp Thiển Ý chút nào không lĩnh, lạnh lạnh xong, liền dẫn người rời đi. Diệp Loan không nghĩ tới Diệp Thiển Ý lời nói thế nhưng như thế sắc bén, rốt cuộc nàng cũng không có gì quá mức nói, tuy rằng là cố ý kích thích Diệp Thiển Ý, chính là lại cũng không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ trực tiếp phản kích trở về, còn những câu không chút khách khí. Diệp Thiển Ý mang theo người trở về hàm thấm các, tưởng tượng đến vừa rồi Diệp Loan sắc mặt, Diệp Thiển Ý cảm thấy chính mình như vậy dỗi Diệp Loan đều chưa hết giận. Diệp Loan cùng Diệp Vũ bất đồng. Diệp Vũ là cái loại này không đầu óc, mình nếu là người xấu, chính là Diệp Loan lại là sau lưng âm hiểm xảo trá, nhưng là mặt ngoài lại cùng ngươi hòa hòa khí khí, đây mới là chân chính tâm cơ trọng người. Diệp Thiển Ý hồi tưởng kiếp trước, Diệp Loan ở Thịnh Kinh này vần quý trong giới thanh danh cực hảo, cuối cùng còn gả cho Tam hoàng tử, thành Tam hoàng tử phi. Này Tam hoàng tử chính là nguyên hậu sở sinh con vợ cả. Thân phận tự nhiên là quý trọng vô cùng. Nhưng này một đời, nàng lại muốn cắt đứt Diệp Loan thấy người sang bắt quàng làm họ lộ. Tỷ, ngài hôm nay dỗi nhị tiểu thư nói nghe thật đúng là thống khoái a. Bạch Chỉ cười hì hì nói. Nàng chính mình xứng đáng, này ghen ghét đều viết ở trên mặt, cũng làm khó nàng còn có thể đi ngoài hỉ nói tới, rõ ràng chính là tới thứ lòng ta. Diệp Thiền Ý hơi hơi nhướng mày nói. Diệp Loan rốt cuộc hiện tại tuổi còn. Còn sao tu luyện như vậy tâm khẩu bất nhất, đến lúc đó vẫn là có chút cảm xúc biểu lộ ra tới, đã bị Diệp Thiển Ý cấp đã nhận ra. Mà Diệp Thiển Ý cũng không nghĩ ở nhịn xuống đi. Nàng tuy rằng nhất thời nửa khắc vô pháp dọn đến lao Chu Thị cùng Chu Thị, nhưng là lại cũng không nghĩ chịu này nhị tha điều khí. Tóm lại nàng hiện tại cũng có cáo mệnh trong người, tuy rằng chính tam phẩm vị phân cũng không thấp, Lao Chu Thị cùng Chu Thị cũng mơ tưởng lại đắn đo nàng. Nàng liền Lao Chu Thị đều không nghĩ nhịn, càng không nói đến là Diệp Loan. Nếu Diệp Loan còn dám lỗ mang nói, nàng nhất định sẽ hảo hảo thu thập một chút Diệp Loan, làm nàng biết biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Mấy ngày kế tiếp, thịnh kinh trong thành lớn nhất một sự kiện, không gì hơn Tây Thái Hậu 55 tuổi ngày sinh sự tình. Hiện giờ này trong cung là hai vị Thái Hậu, Đông Thái Hậu cùng Tây Thái Hậu. Nay Đông Thái Hậu là tiên đế kết tóc thế tử, năm đó cùng tiên đế có một đứa con trai, bị xác lập vì Thái tử. Mà lúc ấy Tây Thái Hậu chỉ là hậu cung phi tần, Văn Viêm đế là hoàng tử. Chỉ là Đông Thái Hậu cùng Tây Thái Hậu đều là sớm gả cho tiên đế, một cái chính phi, một cái chắc phi, hai người tính tình bản tính đảo cũng hợp nhau, cho nên muốn ra thập phần hòa hợp. Văn Viêm đế càng là đi theo Thái tử Hoàng Huynh cùng nhau lớn lên. Bất quá bất toại người nguyện, Thái tử hơn 20 tuổi thời điểm sinh một hồi bệnh tật, không bao lâu liền chết bất đắc kỳ tử. Lúc ấy tiên đế thân thể cũng không thế nào hảo, tiên đế luôn luôn coi trọng trưởng tử Thái tử, đau thất Thái tử tiên đế càng là đại chịu đả kích, chỉ ban cho Thụy Hào Viêm Khánh Thái tử, lập tức nằm trên giường không dậy nổi. Đông Thái Hậu nhưng thật ra cái hiếu thắng, Thái tử chết đã thành kết cục đã định, là vô pháp sửa đổi. Nhưng trước mắt chính là như thế nào ổn định này triều cục. Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử hoang thế, lúc ấy cũng có không ít thành niên hoàng tử đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi. Lúc ấy Viêm Khánh Thái tử tuy rằng có một cái nhi tử, nhưng là lại là trong tã lót trẻ con, nếu xác lập người này vì hoàng thái tôn, cơ bản không thể nào. Thả lúc ấy tiên đế thân thể ngày càng sa sút, căn bản cũng căng không được một năm hai năm. Chỉ sợ triều thần cũng sẽ không cho phép một cái hài đồng vào chỗ. Rốt cuộc thành niên hoàng tử không ở số ít, này chủ thiếu mâu tráng, có quá nhiều vết xe đổ. Đông Thái Hậu phân tích quá lợi và hại lúc sau, sấm rền gió cuốn, trực tiếp lực đỉnh Tây Thái Hậu mẫu tử, đem hiện giờ Văn Viêm đế đẩy lên Thái tử chi vị. Năm đó chữ vị chi tranh, cũng là thập phần kịch liệt, bình tĩnh mà xem xét, nếu là không có Đông Thái Hậu khuynh tận toàn lực, Văn Viêm đế cũng không có khả năng như vậy thuận lợi ngồi trên Thái tử chi vị, cũng chính là, Văn Viêm đế hiện giờ ngôi vị hoàng đế, có hơn phân nửa công lao là quy công với Đông Thái Hậu. Rốt cuộc Đông Thái Hậu năm đó ở trong triều cực kỳ có trọng lượng, thả cùng tiên đế phu thê tình thâm, đối tiên đế ảnh hưởng không. Nếu không Tây Thái Hậu chỉ là một cái không được sủng ái phi tần, tuy rằng dục có hoàng tử, nhưng cùng mặt khác phi tần so sánh với, vẫn là không có nhiều ít phần thắng. Tiên đế băng hà sau, Văn Viêm đế vào chỗ, này niên hiệu cũng là chính hắn sửa, Văn Viêm đế, cũng là kỷ niệm Viêm Khánh Thái tử ý tứ. Hơn nữa Văn Viêm đế tôn mẹ cả vì Đông Thái Hậu, thân sinh mẫu phi vì Tây Thái Hậu. Xưa nay Thái Hậu sở cư trú Ích An cung cư trú cũng là Đông Thái Hậu, mà Tây Thái Hậu liền ở tại Thọ Ninh cung. Có thể nói là nơi trốn lấy Đông Thái Hậu vi tôn. Làm người chọn không ra một chút sai lầm tới. Văn Viêm đế cũng là mỗi người ca tụng lấy nhân hiếu trị hạ hảo hoàng đế. Văn Viêm đế đăng cơ 20 năm, đồ vật hai vị Thái Hậu quan hệ cũng như nhau từ trước giống nhau hòa thuận. Hơn nữa Văn Viêm đế thực thập phần tử tế Viêm Khánh Thái tử chi tử. Hắn đăng cơ lúc sau, đem vẫn là hài đồng Viêm Khánh Thái tử chi tử Vũ Văn Lăng Nhiên sách phong vì Hòa Quận Vương, hơn nữa đem Vũ Văn Lăng Nhiên cùng tiền Thái tử Phi Hạ Thị đều cùng nhau tiếp vào cung, liền ở tại Hích Căn Cung, thừa hoan Đông Thái Hậu dưới gối, hảo an ủi Đông Thái Hậu tang tử chi đau. Kỳ thật nguyên bản Tây Thái Hậu lần này ngày sinh cũng không tính toán rầm rộ xử lý, bởi vì mỗi năm Thái Hậu sinh nhật, xử lý đều là Đông Thái Hậu sinh nhật. Mà Tây Thái Hậu cũng nơi trốn lấy Đông Thái Hậu vi tôn. Nhưng là lúc này đây yêu cầu xử lý Tây Thái Hậu ngày sinh yến đúng là Đông Thái Hậu. Nếu Đông Thái Hậu tự mình mở miệng, Văn Viêm đế tự nhiên sẽ không bác Đông Thái Hậu mặt mũi, mà hắn cũng đích xác có tâm hiếu thuận chính mình thân mẫu sau, cũng liền thuận thế mà vì. Chương 36 Dôi Chu Thị 036. Cho nên lần này Tây Thái Hậu ngày sinh yến hội, thật sự là thập phần long trọng, ước chừng trước tiên 2 tháng liền bắt đầu chuẩn bị. Mà hầu phủ cái này ngoài ý muốn, rốt cuộc cũng làm trong cung yên lặng mấy. Chính là Diệp Huyền cùng Tây Thái Hậu so sánh với, phân lượng đã có thể không đủ nhìn. Cho nên qua không bao lâu, Diệp Huyền chết đối trong cung liền không có bao lớn ảnh hưởng, hơn nữa Văn Viêm đế lại sách phong Diệp Thiển Ý quận quân tước vị, này trong lòng ấy nấy cũng tiêu tán không ít, tự nhiên sẽ không quá mức với để ý. Đế vương gia nhất vô tình, lời này là một chút cũng không tồi. Chỉ là Diệp Thiển Ý trong lòng lại thập phần không thoải mái, này Tây Thái Hậu tiệc mừng thọ, nàng là một chút cũng không nghĩ đi. Đã nhiều ngày bởi vì tiệc mừng thọ sự tình, Diệp Thiển Ý tâm tình vẫn luôn thập phần suy sút, nhưng lại không thể nơi hà. Người đôi khi, cũng không thể không hướng hiện thực túi đầu. Tới gần Tây Thái Hậu ngày sinh đêm trước, khác Diệp Thiển Ý không nghĩ tới chính là, Vũ Văn Tuyệt Kỳ thế nhưng tới. Đây là Diệp Thiển Ý không nghĩ tới, bất quá đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ tới tìm nàng, nàng vẫn là thực vui vẻ. Nàng hiện tại chỉ nghĩ cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ hảo hảo ở chung, có thể tương thân tương ái vĩnh viễn ở bên nhau. Tuy rằng Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối nàng vẫn luôn thực hảo, chính là Diệp Thiển Ý minh bạch, hắn chỉ là bởi vì đáp ứng rồi ca ca phải hảo hảo chiếu cố chính mình, bất quá là trách nhiệm thôi. Cũng không phải trong lòng chân chính có nàng, nàng phải làm, là làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ yêu nàng, khăng khăng một mực chỉ ái nàng một người. Diệp Thiển Ý biết được Vũ Văn Tuyệt Kỳ tới xem nàng, nhưng là lại bị Chu Thị mang đi Vinh An Đường thấy Diệp Lao Phu Nhân, trong lòng thập phần không thoải mái, nhưng đây cũng là không thể nề hà sự tình, dựa theo lệ nghĩa, hẳn là như thế. Diệp Thiển Ý cũng đi Vinh An Đường. Mấy ngày nay, bởi vì Diệp Huyền sự tình, hơn nữa Diệp Thiển Ý thân mình cũng không quá lanh lẹ, Diệp Lao Phu Nhân lại là nhất quán làm bộ làm tịch, liền miễn Diệp Thiển Ý sớm tối thưa hầu. Diệp Thiển Ý cũng không hàm hồ, lập tức liền đáp ứng rồi. Nàng căn bản không nghĩ đi xem Diệp lão phu nhân kia rối trá mặt, mừng rỡ thanh tĩnh. Nhưng giờ phút này, đảo cũng không thể không đi. Nàng chính là đi vì xem thái tử ca ca. Tới rồi Vinh An Đường. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đang ngồi ở Diệp lão phu nhân phía bên phải. Một thân màu đen toàn thân bảo, ăn mặc thập phần việc nhà, nhưng là lại quý khí bức người, phảng phất hồn nhiên thành giống nhau. Cả người tản ra một loại vương giả khí phách, làm người không rời được mắt. Diệp Thiển Ý nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ, tâm tựa hồ đập lỡ một nhịp. Này xác thật là cái yêu nghiệt. Đồng thời Diệp Thiển Ý cũng nhịn không được phun tào chính mình, đời trước đôi mắt có phải hay không mù, phóng như vậy một cái tuyệt thế mỹ nam tử không cần, ngược lại là coi trọng Chu Thế Hảo cái kia bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa rách nát hóa. Diệp Thiển Ý hơi hơi có chút mặt đỏ, đi qua đi, đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ tươi cười như hoa, thái tử ca ca. Lao Chu Thị nhìn Diệp Thiển Ý đôi mắt tỏa sáng, tươi cười điểm mỹ, rõ ràng đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ thập phần ái mộ bộ dáng. Nhìn không được đáy lòng có chút bực bội. Diệp Thiển Ý khi nào bộ dáng này quá, cả ngày bưng một trương quả phụ mặt, đối ai đều không có cái sắc mặt tốt. Nay nhìn đến thái tử, lại tức khắc thay đổi cá nhân dường như. Chu Thị tự nhiên cũng thấy được, trong lòng tự nhiên cũng là càng khó chịu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nguyên bản cũng là bưng cái giá, tuy rằng thái độ khiêm tốn, khá vậy mang theo xa cách chi phúc. Nhưng ở nhìn đến Diệp Thiển Ý đồng thời, cũng lộ ra một tia sủng nịch tươi cười, "Thiển Thiển, cô đến xem ngươi, cung cấp tam lang thượng nén hương." Nhắc tới Diệp Huyền, Vũ Văn Tuyệt Kỳ thần sắc tức khắc có chút bi thương. Diệp Thiển Ý xem ra tới, Vũ Văn Tuyệt Kỳ ăn mặc thiên hướng với thâm sắc, nhưng đều là ám trầm nhàn sắc, đủ để chứng minh ở trong lòng hắn, vẫn là yên lặng thế Diệp Huyền phục hiếu. Nhưng hắn là thái tử, trên người có quá nhiều bất đắc dĩ, không có khả năng giống Diệp Thiển Ý như vậy trói lọi ăn mặc quần áo trắng, dùng trắng thuần bạc khí. Từ trước Diệp Thiển Ý không hiểu, nhưng hiện tại, nhưng thật ra thật minh bạch, Vũ Văn Tuyệt Kỳ là cái người có tâm. Mà có một số việc cũng thực sự không thể xem mặt ngoài. Tựa như kiếp trước thời điểm, ở Tây Thái Hậu tiệc mừng thọ đường, nàng nháo xôi đất phúc, thiếu chút nữa liên lụy hầu phủ mới thật là ngốc tới cực điểm, liền vì một cái Chu Thế Hảo, đương nhiên càng nhiều cũng là vì ca ca chết, làm nàng thật sự không cam lòng đi. Đi thôi, thái tử ca ca, ta mang đi ngươi từ đường cấp ca ca dân hương. Diệp Thiển Ý nói thẳng. Hảo. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu, đứng lên. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Diệp lão phu nhân chắp tay, lão phu nhân, làm Thiển Thiển bồi cô đi. Thiển Thiển tuổi, sợ chậm trễ ra lệnh, điện hạ nếu phải cho tam lang đi dân hương, lao đại tức phụ, ngươi cũng đi theo cùng đi. Lao Chu Thị phân phó một bên Chu Thị. Lao Chu Thị tự nhiên không thể gặp Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ quá mức với thân mật, nàng là ước gì chia rẽ nhị tha. Cho nên khiến cho Chu Thị đi theo cùng đi trộn lẫn hai người. Mà giờ phút này vẫn luôn ngồi ở một bên trầm mặc Hà Thị lại nhịn không được xen mồm nói, mẫu thân, ngài tội gì làm đại tẩu đi đâu? Thái tử điện hạ cùng chúng ta ý nhi vốn dĩ chính là vị hôn phu thê, làm cho bọn họ hai người trong lén lút nhiều ở chung, đối tương lai cũng là có chỗ lợi. Hà Thị cười mở miệng nói. Hà Thị hôm nay mặc một cái màu xanh biết toái hoa áo ngoài, bên trong là một kiện thiển sắc toàn thân váy dài, búi tóc thượng tích cốt bộ diêu, cả người thoạt nhìn thập phần giỏi giang lanh lẹ. Nàng dung mạo không phải đặc biệt xuất chúng, so với Chu Thị tới kém cỏi không ít, nhưng toàn thân khí phái vừa thấy chính là đại gia xuất thân. Hơn nữa mang theo một cổ tử trầm ổn giỏi giang. Hà Thị hành sự xưa nay lanh lẹ, lời nói cũng là dứt khoát nhanh nhẹn, không phải một mặt nhi dính người. Nàng lời này tự nhiên là giúp đỡ Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nhân ra căn bản chính là muốn đơn độc ở chung, tội gì một hai phải chặn ngang một chân đâu. Hiện giờ Hà Thị theo Chu Thị cùng quản gia, đã nhiều ngày cũng là làm Chu Thị đau đầu không thôi, Chu Thị trong lòng là hận độc Hà Thị. Nhị đệ muội này nói cái gì đâu, trai đơn gái chiếc, còn thể thống gì. Chu Thị lời nói sắc bén, thập phần bất mãn, hợp lại ý nhi không phải ngươi nữ nhi, ngươi tự nhiên là không lo lắng. Lời này tự nhiên là châm ngòi ly gián. Đại tẩu lời này, ta đã có thể không rõ, cái gì kêu còn thể thống gì, quang hóa ngày, thái tử điện hạ cùng ý nhi đều là biết thư thủ lễ người, huống hồ vẫn là đi cấp tam lang dâng hương, nơi nào liền không ra thể thống gì. Đại tẩu lời này chính là hoài nghi ý nhi cùng thái tử điện hạ nhân phẩm không thành. Hà thị cười lạnh hỏi ngược lại. Trực tiếp đem Chu thị cấp dối á khẩu không trả lời được, nửa trả lời không thượng một câu tới. Lao Chu thị khí hận không thể chụp chết Chu thị, này Chu thị lời nói cũng quá không đúng mực, liền nàng đều là lấy cơ sở ý nhi tuổi trẻ chậm trễ thái tử điện hạ, nhưng này Chu thị khen ngược, thế nhưng lời nói như thế không chú ý, chính mình cho chính mình đào hố, cái này biến khéo thành vụng đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt bất thiện nhìn Chu thị, ánh mắt cơ hồ muốn đem Chu thị cấp lăng trì. Hắn là thái tử, tự nhiên không cần băn khoăn quá nhiều, huống hồ Chu thị lời này cũng thật là sai rồi. Thái tử điện hạ, thần phụ cũng không có ý tứ này. Chu thị vội vàng giải thích. Không có liền hảo, kia cô liền mang theo Thiển Thiển rời đi, cô cấp tam lang dâng hương qua đi, sẽ mang theo Thiển Thiển đi ra ngoài một chuyến, cô đã đối Diệp Hầu chào hỏi qua. Vũ Văn Tuyệt Kỳ xong, lôi kéo Diệp Thiển ý nên ngang mà đi, chỉ để lại vẻ mặt ngộng bức Chu thị. Chương 37 xé bức. 037. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển ý rời khỏi sau. Chu thị nửa mới phản ứng lại đây, sau đó liền đối với Hà thị khai hỏa. Ta nhị đệ muội, ngươi này thật sự là thật quá đáng đi, ý nhi chính là cái cô nương, cứ như vậy theo thái tử điện hạ đi ra ngoài, nếu thật sự có cái gì sơ suất, ta như thế nào đối hầu ra công đạo, nhị đệ muội là không cần gánh trách nhiệm mới có thể như tỷ đi. Chu thị không khách khí oán hận nói, mới vừa rồi ở thái tử trước mặt cũng thật là mất hết thể diện, giờ phút này tự nhiên là muốn từ đâu thị nơi này đòi lại tới. Hà thị đối mặt Chu thị chất vấn, chút nào không sợ hãi, ngược lại là nửa nói giỡn miệng lưỡi nhìn Chu thị nói, đại tẩu là lo lắng quá mức đi, này ý nhi tính tình luôn luôn an ổn, lại là thủ lễ người, thành thật sẽ không làm ra cách sự tình, bất quá ta cũng lý giải đại tẩu là bị tứ cô nương sự tình cấp làm cho trông gà hóa quốc đi. Lời này chính là lại cay độc lại không lưu tình chút nào, trực tiếp đem Chu thị thể diện cấp đạp vỡ. Diệp Vũ Chu thế hào sự tình, tuy rằng hạ phong khẩu lệnh, chính là như thế nào cũng không thể gạt được người trong nhà. Đặc biệt là Hà thị ở hầu phủ nhiều năm như vậy, như thế nào cũng bồi dưỡng ra mấy cái tâm phúc tới, rốt cuộc cũng là hỏi thăm rõ ràng. Cho nên mới sẽ ra nói như vậy tới kích thích Chu thị. Chu thị sắc mặt nhất thời đại biến, hung tợn nhìn Hà thị, nhị đệ muội, ngươi lời này là ý gì? Hà thị nhàn nhạt nhìn lại Chu thị, chính là mặt chữ thượng ý tứ, đại tẩu, ta đều là sự thật, ngươi hà tất tức giận đâu? Hà thị từ trước đến nay tính tình trực tiếp, mặc dù là đối mặt lao Chu thị, cũng chưa bao giờ sẽ bận tâm nửa phần. Kỳ thật Hà thị mới vừa gả tới thời điểm, đối lao Chu thị cũng là thập phần cung kính, nhưng không chịu nổi lao Chu thị không cho người một cái sắc mặt tốt, còn cả ngày tìm người phiền thoái. Hà thị cũng là trong nhà đích đấu nữ, tự nhận hết vạn thiên sủng ái, bằng gì luôn nhiệt mặt dán nhân ra lánh mông à, này lâu dài xuống dưới, tự nhiên cũng sẽ không ở đi một mặt nhi lấy lòng lao Chu thị. Hơn nữa nhiều năm như vậy, Hà thị sinh hai cái cô nương, lão Chu thị càng thêm không thích nàng. Nay mẹ chồng nàng dâu hai người cũng là nhìn nhau mà sinh ghét. Mâu thuẫn đã sớm tới rồi không thể điều hòa nông nỗi. Chỉ là này Hà thị tính tình cương liệt, nhà mẹ đẻ cũng cấp lực, cho nên lão Chu thị tuy rằng phiền chán Hà thị, khá vậy chỉ là lãnh đại Hà thị, cấp Diệp Tín trong phòng tắc mấy cái thiếp thất thôi. Địa phương khác, lại cũng không dám quá mức với đắn đo Hà thị. Cho nên Hà thị mới như vậy không lưu tình chút nào dỗi Chu thị. Một chút mặt mũi cũng không cho Chu thị lưu. Bởi vì Hà thị căn bản không sợ hai người. Hảo, lão nhị tức phụ, hảo hảo, chuyện này để làm gì? Lao Chu thị thong thả ung dung mở miệng, ánh mắt nặng nề, đối Hà thị thập phần bất mãn. Lao phu nhân chính là, con dâu không được, chỉ là con dâu liền không rõ. Con dâu này nhìn ý nhi cùng thái tử điện hạ chính là tạo một đôi, mà thiết một đôi à, như thế nào con dâu nhìn Lao phu nhân cùng đại tẩu tựa hồ không quá xem trọng đâu, chỉ là này việc hôn nhân. Chính là tiên hoàng hậu cùng tạ gia tẩu tẩu cùng định ra, liền bệ hạ đều là gật đầu liêu, ván đã đóng thuyền hôn sự. Hà thị từng câu từng chữ, cười nói. Lao Chu thị cùng Chu thị đừng Hà thị dối sắc mặt đỏ bừng, Hà thị chính là như thế, nếu là có cái gì bất mãn địa phương, sẽ làm cho mặt trực tiếp ra tới, tuyệt không sẽ quanh co lòng vòng. Lao Chu thị cũng ghét nhất Hà thị như vậy tính tình, tuy nàng từ lúc bắt đầu liền trướng mắt Hà thị, nhưng cũng là thật sự chán ghét Hà thị này không chỗ nào cố kỵ tính tình. Lão Chu thị sắc mặt thập phần khó coi, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Hà thị. "Lão phu nhân, con dâu có phải hay không lại nói bậy, con dâu đi trước phòng nghị sự, con dâu này vừa mới học quản gia, còn có thật nhiều sự không lộng minh bạch đâu, còn thỉnh đại tẩu nhiều hơn chỉ giáo." Hà thị xong, đứng dậy hành lễ, liền xoay người rời đi. Chu thị khí thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ vào Hà thị rời đi bóng dáng, mắng nói, "Ta phi, cái này không biết cao điểm hậu đổ vật. Ngươi câm miệng đi." Lão Chu thị lạnh lùng liếc Chu thị liếc mắt một cái, ngươi cái đồ vô dụng, đã bao nhiêu năm, ngươi trước nay cũng không có chiếm thượng phong thời điểm, lão thân nhiều năm như vậy vẫn luôn giúp đỡ ngươi áp chế nàng, ngươi khen ngược, hồi hồi đều bị nàng dỗi á khẩu không trả lời được, ngươi còn không biết xấu hổ nàng. Chu thị lập tức túi đầu không nói. Nàng cũng là bị lão Chu thị cấp mắng thói quen tính phục thấp làm. Thật là bị ngươi cấp tức chết rồi, ngươi còn xử tại nơi này làm cái gì, còn không chạy nhanh đi phòng nghị sự, ngươi còn tưởng đem trong tay điểm này quyền lợi cũng cùng nhau tất cả đều cho Hà thị kia tiện nhân không thành. Lão Chu thị vẻ mặt hận sắt không thành thép, khí hận không thể xé Chu thị. Chu thị lúc này mới cuống quýt đuổi theo Hà thị. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiện Ý cùng tới rồi từ đường, đi cấp Diệp Huyền dâng hương. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đem hộ vệ sai đi, Diệp Thiện Ý cũng làm bạch chỉ đi ra ngoài chờ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ điểm ba nén hương, sau đó thành kính đại bái bái, đặt ở lư hương. Hắn nhìn Diệp Huyền bài vị, trong lòng ngăn không được bi thương. Diệp Huyền so với hắn còn vài tuổi, vừa lúc niên hoa, nhưng lại vì hắn chặt đứt tánh mạng. Bi ai trong chốc lát, Diệp Thiện Ý mở miệng nói, Thái tử ca ca vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng. Nhìn Diệp Thiện Ý nghiêm túc ánh mắt, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng thật mạnh gật đầu, Thiện Thiện đối, A Huyền vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói trịnh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiện Ý mới từ đường ra tới, lại nghe đến cách vách sân trong xương phòng truyền đến một đạo mắng thanh, đều là Diệp Thiện Ý tiện nhân này làm hại ta ở chỗ này chịu khổ, Diệp Thiện Ý tiện nhân này không chết tử tế được. Bén nhọn đột ngột thanh âm nghe rất quen thuộc, là Diệp Vũ. Diệp Thiện Ý đã nhiều ngày đều quên Diệp Vũ tồn tại, hiện tại mới nhớ tới, Diệp Vũ hiện giờ ở trong từ đường từ qua đâu. Xem bộ dáng này, nàng này tư quá tư cũng không như thế nào sao. Ở xương phòng ngoại thủ chính là tân quản gia phái lại đây hai cái bà tử. Hai người tựa hồ đối cái này cảnh tượng đã tập mãi thành thói quen, hai người đang ngồi ở một bên nói chuyện phiếm cắn hạt dưa. Tóm lại là không cho bất luận kẻ nào đưa bất cứ thứ gì tiến vào là được, các nàng nhiệm vụ chính là quản cái này, bên một mực mặc kệ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe được mắng thanh, tự nhiên trong lòng thập phần tức giận, liền hướng về xương phòng bên kia đi qua đi, Diệp Thiển Ý cũng đuổi kịp, như thế liền kinh động thủ vệ bà tử. Hai người ở hầu phủ làm việc, tự nhiên cũng biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ thân phận, vội vàng đứng dậy quỳ lạy, nô tỳ cấp thái tử điện hạ thỉnh an, cấp nhị tiểu thư thỉnh an. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhíu mày. Diệp Thiển Ý lại vây vây tay, đứng lên đi. Hai người tuy rằng đứng lên, chính là lại cũng nơm nớp lo sợ không dám lô mãng. Tứ muội muội vẫn luôn là như thế hồ ngôn loạn ngữ sao? Diệp Thiện Ý hỏi. Có đôi khi sẽ, kinh nhị tiểu thư. Cũng không có, chỉ là tân quản gia đều không quản quản sao. Diệp Thiện Ý hơi hơi nhúng mày, liếc xéo hai người. Nơi nào là tân quản gia mặc kệ, mà là các nàng không bẩm báo, các nàng là hạ nhân, tự nhiên không muốn đắc tội chủ tử. Tứ tiểu thư là đại phu tha tâm đầu nhục, các nàng bị phái tới trông giữ tứ tiểu thư, nguyên bản chính là cái đắc tội tha sai sự, có thể đảm đương tự nhiên liền đảm đương. Đã nhiều ngày, tân quản gia vẫn luôn vội vàng, còn không biết đâu. Trong đó một cái bà tử căng ra đầu đáp. Kia tốt nhất vẫn là nói cho tân quản gia một tiếng đi, tứ muội muội là tới tư quá, nếu thời điểm tới rồi, vẫn là bộ dáng này, ai tới gánh này trách nhiệm đâu. Diệp Thiền Ý hỏi lại. Là, nô tỳ minh bạch. Hai người vội vàng túi lầu đáp. Đều là người thông minh, tự nhiên một chút liền minh bạch, Diệp Thiền Ý không ở nhiều, càng thêm không quản bên trong trạng như bà điên Diệp Vũ. Liền lôi kéo Vũ Văn Tuyệt Kỳ xoay người rời đi. Chương 38 Tần Khanh Khanh 038. Diệp Thiện Ý như thế dăm ba câu, đều không cần chính mình ra tay, liền có thể thu thập Diệp Vũ. Tân quản gia nhất định sẽ đem Diệp Vũ nguyên lời nói chuyển đạt cấp phụ thân, đến lúc đó chỉ sợ tại đây trong từ đường tư quá nhật tử, lại muốn nhiều hơn đi. Lên cũng là Diệp Vũ chính mình xứng đáng. Diệp Thiện Ý trong lòng rốt cuộc không mau, nhưng là có Vũ Văn Tuyệt Kỳ ở, nàng nhưng thật ra còn có thể an ủi rất nhiều. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đề nghị muốn mang Diệp Thiển Ý đi ra ngoài đi dạo. Diệp Thiển Ý tự nhiên miệng đầy đồng ý. Nàng từ trọng sinh trở về, còn không có bán ra quá hầu phủ đại môn một bước đâu. Bởi vì ca ca sự tình, tâm tình của nàng còn vẫn luôn rất suy sút, nếu không phải kiếp trước tận lực quá này vừa ra, nàng chỉ sợ cũng khó có thể đi ra. Hai người một đường đi tới nhị môn thượng, Diệp Thiển Ý đang định thượng Vũ Văn Tuyệt Kỳ xe ngựa, lại vừa vặn nhìn đến Diệp Chiêu cưỡi ngựa vào nhị môn. Hắn xoay người xuống ngựa, đem mã giao cho nhị môn thượng tư, dắt hồi chuồng ngựa đi. Diệp Chiêu nhìn đến Diệp Thiện Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ một đường đồng hành, ánh mắt hơi hơi lóe một chút, liền đón nhận tiền đến. Diệp Thiện Ý nhìn thấy Diệp Chiêu, thanh thủy đều, đại ca, ngươi mới từ bên ngoài trở về sao? Diệp Chiêu mất tự nhiên cười cười, gật đầu nói, đúng vậy, có việc đi ra ngoài một chút, muội muội đây là muốn cùng Thái tử điện hạ cùng ra cửa sao? Diệp Chiêu, không người đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ chào hỏi, không cần đa lễ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thần sắc thập phần ôn hòa, tuy rằng hắn cùng Diệp Chiêu thường ngày lui tới không nhiều lắm, đã có thể hướng về phía hắn là Diệp Huyền cùng Diệp Thiện Ý ca ca, hơn nữa Diệp Huyền phía sau sự, Diệp Chiêu cũng thật sự xuất lực không ít, hắn khẳng định cũng sẽ đối Diệp Chiêu khách khách khí khí. Đúng vậy, đại ca, ta cùng thái tử ca ca ra cửa đi dạo. Diệp Thiện Ý gật đầu đáp. Diệp Chiêu nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, tưởng cái gì, nhưng rốt cuộc không mở miệng. Chỉ là ôn hòa cười đem hai người tiễn đi. Hai người lên xe ngựa, ngồi định rồi lúc sau, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới mở miệng nói, xem Diệp Chiêu bộ dáng, tựa hồ không nghĩ ngươi đi theo cô ra cửa. Diệp Thiện Ý hơi hơi mỉm cười, ánh mắt giảo hoạt, đại ca là quan tâm ta, sợ ta có hại. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hơi hơi dương môi, Diệp Chiêu tính tình, nhìn nhưng thật ra cực ổn trọng. A Huyền từ trước cũng quá Diệp Chiêu đối với các ngươi huynh muội thập phần yêu quý, A Huyền không còn nữa, này hầu phủ trước sau cũng nên có người che chở ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lời này tuy rằng thực mịt mờ, chính là Diệp Thiện Ý vẫn là nghe ra Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lời nói hàng nghĩa. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chẳng lẽ là muốn dịu dắt Diệp Chiêu sao? Ca ca không còn nữa, Diệp Chiêu tuy rằng là trưởng tử, chính là tóm lại gánh chịu con vợ lẽ thân phận, cùng Diệp Hồng vẫn là vô pháp so. Này hầu phủ tước vị truyền thừa tự nhiên chính là Diệp Hồng. Trải qua sự tình lần trước, Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thế nào nhìn không ra tới Chu thị cỡ nào dung không dưới Diệp Thiện Ý. Nếu là tương lai Diệp Hồng kế tục tước vị, này hầu phủ sẽ không bao giờ nữa là Diệp Thiện Ý ra. Hắn tuy rằng có thể che chở Diệp Thiện Ý, nhưng là này hầu phủ cũng nên là Diệp Thiện Ý ra mới đúng. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, Diệp Chiêu nhưng thật ra cái man chọn người thích hợp, con vợ lẽ lại như thế nào, đều là Diệp Hầu nhi tử, có thể hộ chủ Diệp Thiện Ý quan trọng nhất. Vũ Văn Tuyệt Kỳ là cái sấm rền gió cuốn người. Nếu trong lòng lại đánh tính toán, liền sẽ chế định một loạt kế hoạch đem chuyện này làm lên. Diệp Thiện Ý chỉ cảm thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ trầm mặc, nhưng là lại tâm tư thực trọng bộ dáng. Thái tử ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Diệp Thiện Ý ra tiếng đánh gãy Vũ Văn Tuyệt Kỳ ý nghĩ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tưởng sự tình ghét nhất người khác quấy rầy, nhưng đối mặt Diệp Thiện Ý, lại thập phần có kiên nhẫn. Không có gì, ngươi muốn đi nơi nào đi dạo, cô bồi ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười đáp. Chỉ cần có thể cùng thái tử ca ca ở bên nhau, đi nơi nào đều có thể a. Diệp Thiện Ý tươi cười thập phần tươi đẹp, hơn nữa thanh âm kiểu kiểu mềm mại, khuôn mặt tuy rằng có chút non nớt, nhưng là thoạt nhìn lại thập phần đáng yêu động lòng người. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tâm, tựa hồ tại đây một khắc đập lỡ một nhịp. May mắn Diệp Huyền từ trước là cái muội khống, thường xuyên ở trước mặt hắn lải nhải Diệp Thiện Ý, đặc biệt là Diệp Thiện Ý thích cái gì không thích cái gì, từ trước Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không để bụng, nhưng rốt cuộc Diệp Huyền số lần quá nhiều, như thế nào cũng sẽ nhớ kỹ một ít. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhớ rõ Diệp Huyền quá, Diệp Thiện Ý thực thích Linh Lung Các trang sức, cho nên liền đề nghị mang theo Diệp Thiện Ý đi Linh Lung Các đi dạo. Diệp Thiện Ý thực giật mình, Vũ Văn Tuyệt Kỳ thế nhưng muốn mang theo nàng đi dạo phố, còn đi chọn lựa trang sức. Liên tưởng đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngày thường phong cách hành sự, tổng cảm thấy này phong cách rất quái dị, bất quá nếu hắn nguyện ý đảm đương hộ hoa sứ giả, kia Diệp Thiện Ý nhất định cũng vui vẻ chịu đựng. Hai người vào Linh Lung Các. Diệp Thiện Ý là nơi này khách quen, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên không có tới quá như vậy địa phương. Nhưng này Linh Lung Các ở Thịnh Kinh thành thanh danh không, nơi này trưởng quầy tự nhiên là nhân tinh, tuy rằng nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạ mặt thực, nhưng vừa thấy chính là phi phú tức quý. Vội đón đi lên, thập phần cung kính nói, Diệp nhị tiểu thư cùng công tử bên trong thỉnh. Diệp Thiện Ý kỳ thật cũng không tâm tuyển cái gì trang sức, bất quá là ra tới đi dạo, thay đổi tâm tình thôi. Chỉ là tùy ý ngó vài lần. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng thực kiên nhẫn làm bạn, một chút cũng không nôn nóng. Mà đi theo Vũ Văn Tuyệt Kỳ phía sau Đông Lai cùng Mạc Nôn, trong mắt đều mau kinh ngạc rơi trên mặt đất, nhà hắn thái tử gia, thế nhưng bồi Diệp cô nương tới dạo trang sức cửa hàng. Thái tử gia chính là chưa bao giờ sẽ lãng phí một đinh điểm thời gian đi làm một chút chuyện nhàm chán. Nhưng hôm nay lại kiên nhẫn bồi ở Diệp cô nương phía sau, nửa điểm không kiên nhẫn cũng không anh. Hai người bọn họ tương đối liếc mắt một cái, đều cảm thấy không phải thái tử gia điên rồi, chính là bọn họ điên rồi. Liên ở Diệp Thiện Ý cảm thấy nhàm chán muốn cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ rời đi thời điểm, lại nghe đến bên trong phòng truyền đến một đạo hài hước thanh âm, đại tiểu thư, này bộ đồ trang sức vẫn là thích hợp ta, không bằng ngươi tặng cho ta đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không có bất luận cái gì phản ứng, thậm chí liền cái dư thừa biểu tình cũng chưa anh. Chính là Diệp Thiện Ý lại cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc. Rồi sau đó, lại có một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên tới, ta muội muội, này bộ đồ trang sức là ta mẫu thân của hồi môn. Hơn nữa cũng rất nhiều năm, tiểu dáng đều cũ, hơn nữa ta lấy tới là làm chủ quán rửa sạch một chút. Thì tính sao, ngươi là tỷ tỷ, ta là muội muội, ngươi nên nhường ta không phải sao. Liền tính ta cùng phụ thân cũng sẽ làm ngươi cho ta, đến không bằng ngươi hiện tại liền cho ta, cũng tỉnh đi phiền thoái. Nữ tử thanh âm càng thêm tiểu nhu làm ra vẻ, còn mang theo một cổ tử khiêu khích ý vị nhi. Diệp Thiền Ý nghe được lời này, thật sự là bị này không biết xấu hổ luận điệu cấp kinh chứ. Phía dưới còn có như vậy ngang ngược vô lý người sao. Đồng thời Diệp Thiền Ý cũng biết bên trong này đối tỷ muội là nhà ai cô nương. Đúng là tùy quốc công phủ cô nương. Nếu nàng đoán không sai, hẳn là tùy quốc công đại tiểu thư Tần Khanh Khanh cùng tam tỷ Tần Nhiêu Nhiêu. Khởi này tùy quốc công phủ, năm đó chính là danh mãn thịnh kinh thành A, năm đó phát sinh một đoạn kiện tụng, chính là không người không biết, không người không hiểu A, tuy rằng sau lại bị hạ phong khẩu lệnh, không được bất luận kẻ nào nhắc tới, nhưng lại là ở mọi người trong lòng rơi xuống dấu vết, như thế nào đều đi không xong. Chương 39 kỳ bà trưởng công chúa. 039. Nhắc tới tùy quốc công Tần Chắc Phong, toàn bộ thịnh kinh thành chính là không người không biết không người không hiểu A. Bởi vì tùy quốc công, đã là quốc công gia, cũng là phò mã đô úy. Hắn phu nhân, chính là Chiêu Dương trưởng công chúa Văn Viêm đế cùng mẫu bà muội. Đương nhiên, nay còn không đủ để làm tùy quốc công phủ danh chấn thịnh kinh thành, để cho người chấn động, mở rộng tầm mắt chính là, Chiêu Dương trưởng công chúa Vũ Văn Xu cũng không phải thân chắc phong nguyên phối, mà là vợ kế, cũng chính là vợ kế. Nay đường đường trưởng công chúa cho người ta làm vợ kế, vẫn là thật sự là ngạo quốc khai quá đến nay đầu một chuyến. Nay Tần Khanh Khanh chính là Tần Chắc Phong nguyên phối phu nhân Mạnh Thị sở sinh. Lúc trước này Mạnh Thị cùng Tần Chắc Phong là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, sớm liền định ra việc hôn nhân. Mạnh gia cùng Tần gia tuy rằng là môn đăng hộ đối, nhưng sau lại Mạnh gia đi rồi đường xuống dốc, này Tần Chắc Phong đâu, tuy rằng không gì đại tiền đồ, nhưng lại dài quá một bộ hảo tướng mạo. Thật là giống như Phan An, phong lưu phong khoáng, phong tư hiểu điệu, phong thần tuấn lãng, dù sao ở năm đó mê đảo thịnh kinh trong thành một đám thiên kim tỷ. Nhưng bởi vì sớm có hôn ước, càng là đánh nát vô số phương tâm. Tần Chắc Phong cùng Mạnh Thị đúng hạn thành hôn. Nguyên bản sinh hoạt cũng bình đạm, nhưng theo Chiêu Dương trưởng công chúa hồi kinh, hết thể nổi lên lật mà biến hóa. Chiêu Dương trưởng công chúa là Tây Thái Hậu nhất nữ nhi, Tây Thái Hậu sinh hai trai hai gái, nhất chính là Chiêu Dương trưởng công chúa. Tuy rằng năm đó Tây Thái Hậu thịnh sủng không nhiều lắm, nhưng lại là con nối roi nhiều nhất. Cơ hồ là tiên đế lâm hạnh một lần, Tây Thái Hậu liền có mang long tử long nữ, thật sự là tiện sát người khác ca. Tây Thái Hậu sinh dục Chiêu Dương trưởng công chúa thời điểm là sinh non, Chiêu Dương trưởng công chúa tự thể nhược, một năm có hơn nửa năm đều là không rời đi chén thuốc. Sau lại có thai y yề, này Chiêu Dương trưởng công chúa là bởi vì năm thể nhược, thể chất thiên hàn, không thích hợp thịnh kinh khí hậu, cho nên mới sẽ bệnh lâu không khỏi. Nếu vì công chúa hảo, không bằng đem công chúa đưa đi phía nam điều dưỡng tới rồi thành niên, tự nhiên thì tốt rồi. Tây Thái Hậu cho dù liên tiếp, nhưng cũng không thể mặc kệ chính mình nữ nhi ở thịnh kinh bệnh nửa chết nửa sống. Liên bẩm báo tiên đế cùng Đông Thái Hậu, tính toán đem Chiêu Dương trưởng công chúa đưa đi phía Nam Chi Châu điều dưỡng thân mình. Vừa lúc Hằng Thân Vương đất phong liền ở Giang Châu, bên kia là nhất giàu có và đông đúc bất quá, cũng là bốn mùa như xuân khí, cho nên Chiêu Dương trưởng công chúa đã bị đưa đi Giang Châu sinh hoạt. Nay vừa đi chính là mười mấy năm, trừ bỏ tiên đế băng hà thời điểm, trở về quá một lần, vẫn luôn cũng chưa hồi quá thịnh kinh. Thẳng đến Chiêu Dương trưởng công chúa 17 tuổi năm ấy, mới chính thức bị tiếp hồi thịnh kinh. Lúc ấy Văn Viêm đế đã vào chỗ, cũng đúng là xác lập Vũ Văn Xu vì trưởng công chúa, còn kiến tạo công chúa phủ, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Tây Thái Hậu đối với cái này nữ nhi thật sự là thua thiệt thực, bởi vì vẫn luôn không dưỡng ở chính mình bên người, cho nên hận không thể đem tốt nhất hết thể đều cho Vũ Văn Xu. Hằng Thân Vương một nhà tự nhiên là sẽ không bạc đãi Vũ Văn Xu, nhưng làm mẫu thân không đều là như thế sao? Bởi vì không có dưỡng tại bên người, tổng cảm thấy thua thiệt, ủy khuất, hiện tại càng là gấp bội bồi thường. Đầu tiên, Tây Thái Hậu liền dòng chống khua chiêng cấp Chiêu Dương trưởng công chúa tuyển phò mã. Nay ở lúc ấy liền thành đồ vật hai vị Thái Hậu hàng đầu đại sự, cơ hồ đem toàn bộ thịnh kinh thành vừa độ tuổi thiếu niên lang đều qua một lần, thế nào cũng phải muốn chọn ra một cái ưu tú nhất người tới không thể. Mà Vũ Văn Xu cũng là tự cho mình rất cao, nhất định phải tuyển cá nhân Trung Chi Long tới không thể. Nên cũng là một đoạn nghiệt duyên bắt đầu. Một lần tình cờ gặp gỡ, làm Vũ Văn Xu ngẫu nhiên gặp được Tần Chất Phong. Kia thật là bốn mắt tương tiếp, hỏa hoa vang khắp nơi, bùm bùm, sau đó Vũ Văn Xu đối Tần Chắc Phong liền nhất kiến trung tình, phi quân không gả cho. Vũ Văn Xu dung mạo tự nhiên không kém, nhưng Tần Chắc Phong thấy nhiều này thịnh kinh thành xinh đẹp như hoa tỷ đối hắn liếc mắt đưa tình, cho nên cũng là thấy nhiều không trách. Bởi vì Vũ Văn Xu cũng không có biểu lộ thân phận, Tần Chắc Phong từ đầu đến cuối đều là lấy lễ tương đái. Nhưng Vũ Văn Xu lại một viên phương tâm ám hứa, trở về khiến cho người một hồi điều tra, trực tiếp đem Tần Chắc Phong cấp tra xét cái đế rớt. Đương nhiên, nay Tần Chắc Phong nguyên bản chính là thịnh kinh nhân vật phong vân, cũng không khó tra. Lúc ấy, Tần Chắc Phong cùng Mạnh Thị đã thành thân nửa năm. Vũ Văn Xu biết được kết quả này lúc sau, trong lòng rất là ảo não. Nhưng ảo não qua đi, Vũ Văn Xu cũng chí tại tất đắc. Dù sao chỉ cần là nàng thích đồ vật, liền thế nào cũng phải được đến không thể. Nay nhiều năm, ở Hàng Thân Vương phủ, Hàng Thân Vương trong phủ hạ đối nàng đều khách khí thực, đặc biệt là Văn Viêm Đế vào chỗ lúc sau, nàng ở Hàng Thân Vương phủ đi ngang đều có thể, hiện tại trở về Thịnh Kinh, Hoàng Huynh, còn có hai vị Thái Hậu đối nàng đều sủng ái có thêm. Cho dù là Tần Trác Phong thành thân thì lại thế nào, thành thân chẳng lẽ không thể hữu thế sao? Mà lúc này, hai vị Thái Hậu còn hừng hực khí thế cấp Vũ Văn Xu chọn lựa rể hiền đâu. Vũ Văn Xu cũng không cất giấu, trực tiếp đối Tây Thái Hậu biểu lộ cõi lòng. Muốn này Vũ Văn Xu cũng là cái thông tuệ, biết thân sơ có khác, Tây Thái Hậu là nàng mẹ ruột. Tây Thái Hậu vừa nghe, tức khắc cũng hoảng sợ. Này nhưng như thế nào khiến cho, này Tần Trác Phong chính là có chính đầu nương tử. Mạnh gia cũng là thế gia đại tộc, tuy rằng mấy năm nay đi rồi đường xuống dốc, chính là nhân gia phu thê quá hảo hảo, cũng không thể đi chặn ngang một chân A. Này Xu Nhi chính là trưởng công chúa, thân phận tôn quý, cùng một người đàn ông có vợ dây dưa không rõ, tính chuyện gì xảy ra A. Chẳng lẽ muốn cho Xu Nhi đi cho người ta làm tiếp sao, tưởng đều không cần tưởng. Tây Thái Hậu tự nhiên là muốn khuyên giải an ủi Vũ Văn Xu, này Thịnh Kinh hảo Nam Nhi có rất nhiều, làm gì thế nào cũng phải coi trọng một người đàn ông có vợ A. Vũ Văn Xu nghĩ đến kiêu ngạo bá đạo quán, như thế nào có thể nghe, lại khóc lại nháo, liên tiếp mẫu hậu không đau nàng, nàng từ liền không ở Thịnh Kinh, mẫu hậu đối chuyện của nàng không để bụng, lời này có thật không là chu tâm, khí Tây Thái Hậu thiếu chút nữa không chết ngất đi. Cũng mặc kệ như thế nào, Tây Thái Hậu đều không thể đồng ý nàng đi theo một cái phụ nữ có chồng trộn lẫn A, cho nên chết sống cũng không có nói ra. Ngược lại đem Vũ Văn Xu cấp cấm túc ở chính mình trong cung. Liên hoàng cung đều không cho ra, đỡ phải nàng sang bậy. Này tha thói hư tật xấu chính là, nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng. Nguyên nhân chính là vì Tây Thái Hậu phản đối như vậy mãnh liệt, này Vũ Văn Xu phản kháng liền càng thêm kịch liệt. Nàng ỷ vào Văn Viêm Đế cho nàng hộ vệ cấp lực, trộm chuồn ra hoàng cung. Sau đó chế định một loạt kế hoạch, nhất định phải đuổi tới Tần Trác Phong. Tục ngữ, nữ truy nam cách tầng xa. Tần Trác Phong cũng thật không phải cái gì kiên trinh bất khuất người. Hắn sinh ra được dài quá một trương đào hoa mặt, hơn nữa loại này thế gia đại tộc lớn lên công tử ca, cưới vợ nạp thiếp đều cảm thấy là bình thường chuyện này. Tần Trác Phong cũng không biết làm theo trưởng công chúa thân phận thật sự, mà Chiêu Dương trưởng công chúa cũng đem chính mình ngụy trang thành một cái thương nhân trí nữ. Một lòng luyến mộ Tần Trác Phong. Tần Trác Phong tuy rằng cưới vợ, chính là còn có thể nạp thiếp A. Cho nên thường xuyên qua lại, hai người liền thông đồng thành gian. Vừa vận Mạnh thị lại có thai, Tần Trác Phong càng là tham luyến Vũ Văn Xu ôn nhu hương, hai người phát triển thập phần nhanh chóng. Muốn này Vũ Văn Xu cũng thật đủ lớn mật, đường đường một cái trưởng công chúa, liền như vậy cùng người không mai mối tẳng tiểu với nhau ở bên nhau. Chương 48 tận thiên lương, hại chết nguyên phối. 040. Vũ Văn Xu có chính mình trưởng công chúa phủ, không phải thường xuyên ở tại trong cung, mà mấy ngày nay nàng thông đồng Tần Trác Phong lúc sau, cũng không thế nào làm ầm ĩ Tây Thái Hậu chỉ đương nàng chính mình nghĩ thông suốt, còn mừng rỡ cao hứng đâu. Nhưng không nghĩ tới, qua mấy tháng, Vũ Văn Xu ở một lần tới quy cầu Tây Thái Hậu. Vẫn là mang theo hai tháng có thai tới cầu. Lúc ấy Tây Thái Hậu nghe xong lúc sau, một hơi không đi lên, trực tiếp hoa lệ lệ ngất. Toàn bộ trong điện đều sôi trào, cuống quýt sốt ruột đi thỉnh Thái Y Y. Mà Vũ Văn Xu liền không chút sức mẻ quỳ gối đường hạ. Sự tình nào lớn. Tự nhiên kinh động Văn Viêm Đế cùng Đông Thái Hậu. Tây Thái Hậu tốt xấu bị Thái Y cấp cứu trị tỉnh lại. Một đám người đều vây quanh Tây Thái Hậu. Tây Thái Hậu nhìn đến quỳ gối đường hạ Vũ Văn Xu, thật là cảm thấy muốn điên rồi. Nàng như thế nào liền sinh như vậy cái nữ nhi đâu, quả thực chính là tới đòi nợ. Văn Viêm Đế cũng nóng nổi à, xem Vũ Văn Xu quỳ trên mặt đất, muốn cho nàng lên lời nói, nhưng Tây Thái Hậu lại không chịu, liên tiếp rớt nước mắt. Sau lại ở Đông Thái Hậu do hỏi dưới, Vũ Văn Xu lại một lần đem sự tình trải qua một lần, hơn nữa vô về bụng, nàng đã có hai tháng có thai. Đông Thái Hậu cũng nghe một trận kinh hãi, nếu không phải có nha hoàn đỡ, chỉ sợ cũng muốn ngất xỉu. Văn Viêm Đế càng là mặt rồng giận dữ, chỉ vào Vũ Văn Xu mắng to không biết xấu hổ. Vũ Văn Xu cũng không có dấu dếm, đến bây giờ mới thôi, Tần Trác Phong còn không biết thân phận của nàng đâu, chuyện này cũng trách không được Tần Trác Phong. Nhưng lời tuy như thế, Văn Viêm Đế trong lòng cũng đem Tần Trác Phong mang cái máu chó đầy đầu. Vũ Văn Xu cũng thật đủ khoát đi ra ngoài, thà rằng hôn trước thất trinh, lớn bụng, cũng thế nào cũng phải muốn trộn lẫn đến Tần Trác Phong phu thê hai người chung đi. Chuyện tới hiện giờ, còn như thế nào xong việc? Chẳng lẽ còn có thể làm lớn bụng, hoài Tần Trác Phong cốt nhục Vũ Văn Xu gả cho người khác không thành? Văn Viêm Đế đau đầu chỉ nghĩ đâm thụ. Như thế nào quán thượng cái như vậy không bất lo muội muội đâu? Cũng mặc kệ Văn Viêm Đế như thế nào cở trách cũng thế. Như thế nào đều hảo, Vũ Văn Xu chính là ôm bụng không nói một lời, quỳ gối nơi đó, tuyệt đối là lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Làm cho Văn Viêm Đế cũng vô pháp tử, tổng không thể thật sự đánh giết Vũ Văn Xu đi. Đành phải trước đem Tần Trác Phong cấp tuyên tiến cung tới lại. Tần Trác Phong tiến cung lúc sau, nhìn đến Vũ Văn Xu cũng là hù nhảy dựng, hắn thật sự là không biết Vũ Văn Xu thân phận, bất quá mấy ngày nay cùng Vũ Văn Xu pha trộn đang ở cao hứng, đối Vũ Văn Xu cũng là thích đến không được. Văn Viêm Đế cơ hồ là cắn răng, đem sự tình trải qua đối Tần Trác Phong cho một lần. Tần Trác Phong cả kinh miệng có thể chứa một cái đà điều chứng. Hắn chẳng thể nghĩ tới mấy ngày nay cùng hắn nhị tấn tư ma nữ tử thế nhưng chính là Chiêu Dương trưởng công chúa. Ta lão A, vậy phải làm sao bây giờ A? Nhà hắn chung đã cưới vợ, Mạnh Thị ôn nhu hiền thục, hơn nữa hiện giờ hoài 6-7 tháng có thai, này mắt thấy liền phải sinh, này nhưng như thế nào hảo A? Tần Trác Phong tuy rằng cũng thích Vũ Văn Xu, nhưng vẫn luôn đều cho rằng Vũ Văn Xu là thương nhân nữ, nhiều nhất nạp vào cửa làm thiếp thất cũng là được. Mạnh Thị hiền thục, tự nhiên sẽ không có ý kiến, hảo gia hỏa, này một vị chính là thân phận tôn quý trưởng công chúa, này nhưng như thế nào mới hảo A? Trong ngáy mắt, Tần Trác Phong cũng không biết phải làm gì cho đúng. Vũ Văn Xu là tuyệt đối sẽ không làm thiếp, điểm này không cần, Vũ Văn Xu không làm thiếp, kia làm thiếp chính là Mạnh Thị. Nhưng người ta Mạnh Thị một chút sai cũng không có, bằng gì biếm thê làm thiếp A, đây cũng là bất quá đi A. Văn Viêm Đế cũng không hảo hạ chỉ A. Văn Viêm Đế nôn nóng thật muốn giết người, ánh mắt kia liền cùng dao nhỏ giống nhau, Tần Trác Phong đều cảm thấy chính mình cũng mau đỉnh không được. Tuy rằng như vậy công bằng nói chuyện một lần, nhưng rốt cuộc không nói ra một cái kết quả tới. Sau lại vẫn là Tây Thái Hậu đưa ra một cái trung hòa phương án, Vũ Văn Xu làm chính thê, làm Mạnh Thị làm bình thê. Cũng coi như là hậu đãi Mạnh Thị. Nhưng Mạnh Thị không đồng ý. Mạnh Thị cũng là cái ngạo khí nữ tử, nàng là tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng, dựa vào cái gì nàng liền phải làm bình thê. Nếu làm bình thê, cũng nên là Vũ Văn Xu làm bình thê. Huống hổ Vũ Văn Xu đây là không mai mối tẳng tiểu với nhau. Vụng trộm làm tiếp, Mạnh Thị không sợ hãi hoàng quyền, lớn bụng đi tìm đồ vật Thái Hậu lý luận. Hai vị Thái Hậu đều chỉ có thể dương mắt nhìn, ai làm chính mình ra nữ nhi không biết cố gắng đâu. Tây Thái Hậu chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, đáp ứng làm Vũ Văn Xu làm bình thê. Lúc này đây đến phiên Vũ Văn Xu không làm. Vũ Văn Xu tự nhiên là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Ở trong cung nháo đến vui mừng, cũng mặc kệ nàng như thế nào nháo, Tây Thái Hậu chính là hoàn toàn mặc kệ, bởi vì chuyện này, nàng thật là mất hết thể diện. Vũ Văn Xu lại đi làm ầm ĩ Tần Trác Phong. Nhưng Tần Trác Phong giờ phút này trong lòng cũng cảm thấy thực xin lỗi Mạnh Thị, kỳ thật hắn cùng Mạnh Thị cảm tình cũng không tệ lắm, tử cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hơn nữa thành thân mới không đến 2 năm, thê tử có mang, tìm nữ nhân khác cũng liền thôi, còn chọc lớn như vậy phiền toái. Lúc ấy Tần Trác Phong còn không phải tùy quốc công, hắn cha mẹ còn khỏe mạnh, tùy quốc công vợ chồng đối Mạnh Thị cái này con dâu thập phần vừa lòng, mấy ngày nay càng là tóm được Tần Trác Phong mắng không nhẹ. Liên tiếp an ủi Mạnh Thị phải bảo trọng thân mình. Cho nên Tần Trác Phong cũng không chịu ở giúp Vũ Văn Xu lời nói. Vũ Văn Xu là cái kiểu gì tâm cao khí ngạo người, đừng làm bình thê, nàng căn bản là dung không dưới Mạnh Thị. Mà mọi người cũng xem nhẹ Vũ Văn Xu ngon độc. Vũ Văn Xu rốt cuộc bên người có người, hơn nữa trong tay có tiền, hơn nữa cả gan làm loạn. Nàng nhìn chuẩn thời cơ, ở Mạnh Thị một lần ra cửa thời điểm ngăn cản Mạnh Thị. Đây là nhị dung một lần gặp nhau, có thể nói là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt ta. Lúc ấy Mạnh Thị đã hơn 8 tháng có thai, mà Vũ Văn Xu cũng hơn 3 tháng. Hai người tìm một gian an tĩnh khách điếm, Vũ Văn Xu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp yêu cầu Mạnh Thị mang theo hài tử rời đi Tần Trác Phong, nếu không, về sau nàng sẽ không làm Mạnh Thị có ngày lành quá. Mạnh Thị bị khí cười, cảm thấy Vũ Văn Xu thật sự là hạ đệ nhất không biết xấu hổ người. Câu dẫn người khác trượng phu, còn bức bách nhân gia phu thê chia lịa, bực này không biết xấu hổ, thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Vũ Văn Xu rất nhiều khó nghe quá mức nói, tóm lại chính là Mạnh gia hiện giờ càng ngày càng nghèo túng, mà thân phận của nàng kiểu gì tôn quý, Mạnh Thị tuy rằng tầm cao khí ngạo, có thể không chịu nổi Vũ Văn Xu đều là tình hình thực tế, trong lòng khó tránh khỏi xúc động, tức giận không thôi. Sau lại Mạnh Thị phải rời khỏi, Vũ Văn Xu không cho, kết quả lôi kéo dưới, Mạnh Thị liền té ngã. Hơn 8 tháng thai phụ té ngã, khá vậy thật là đến không được a. May mắn Mạnh Thị bên người người trung thành và tận tâm, không vì cường quyền. Đỡ Mạnh Thị vội vàng rời đi. Mạnh Thị này một quăng ngã liền động thai khí, lại bị trì hoãn một hồi lâu mới trở về quốc công phủ, như thế liền sinh non. Hơn nữa sắp tới luân phiên chịu đả kích, tâm tư trọng, còn có hôm nay bị Vũ Văn Xu cấp kích thích không nhẹ, sau đó liền khó sinh. Vừa vặn tùy quốc công vợ chồng đi ngoài thành dâng hương cầu phúc. Tần Trác Phong nhưng thật ra ở trong phủ, nhưng hắn luôn luôn đều là cái không chủ ý người. Mà theo sau Vũ Văn Xu cũng tới rồi, Vũ Văn Xu đối với Tần Chắc Phong, vừa đấm vừa xoa, năn nỉ ỉ ôi, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dùng hết thủ đoạn, không cho Tần Chắc Phong đi thỉnh thái y đi. Tần Chắc Phong nguyên bản chính là cái không chủ ý người, như thế nào có thể địch nổi Vũ Văn Xu như vậy thủ đoạn, cuối cùng tuy rằng mạnh mẽ muốn đi thỉnh thái y đi, nhưng rốt cuộc vẫn là trì hoãn thời cơ tốt nhất. Mạnh thị liều chết sinh hạ một cái nữ nhi, sau đó buông tay nhân gian. Chương 41 xui xẻo Tần Khanh Khanh. Chương 41. Tùy quốc công hai vợ chồng gấp trở về thời điểm, Mạnh thị người đều lạnh, chỉ để lại một cái nữ nhi. Tùy quốc công phu thê cũng không màng khác, chỉ vào Tần Trác Phong cùng Vũ Văn Xu chửi ầm lên, này hai người rắn rết tâm địa, ác độc đến cực điểm, dù sao các loại khó nghe nói đều đối với hai người phun. Kết quả Vũ Văn Xu hai mắt vừa lật cũng ngất xỉu. Vũ Văn Xu cũng có mang đâu, hơn nữa Vũ Văn Xu vẫn là trưởng công chúa, nếu là người ở quốc công phủ có bất chấp gì, này trong cung cũng sẽ không vòng qua quốc công phủ a. Tùy quốc công vợ chồng ở như thế nào hận độc Vũ Văn Xu, cũng không thể làm Vũ Văn Xu chết ở quốc công phủ. Kỳ thật Vũ Văn Xu hơn phân nửa cũng là trang, chỉ là vì rời đi cái này thị phi nơi thôi, dù sao Mạnh thị đã chết, nàng mục đích cũng đạt tới. Cũng liền cảm thấy mỹ mãn hồi cung. Vũ Văn Xu chuyện này làm cũng là cực kỳ ác độc, lệnh người giận sôi. Mạnh gia biết được tự nhiên không thuận theo không buông tha. Được không ác sự dù sao cũng là Vũ Văn Xu, bọn họ lại có thể đem Vũ Văn Xu như thế nào đâu. Văn Viêm Đế biết được chuyện này lúc sau, hận không thể cũng bóp chết Vũ Văn Xu. Hắn cùng Tây Thái Hậu tuy rằng đối Vũ Văn Xu tâm tồn náy náy, khá vậy không nghĩ tới Vũ Văn Xu có thể làm ra như vậy ác độc sự tình tới. Nhưng Tây Thái Hậu chung quy thương tiếc Vũ Văn Xu, đây là nàng nữ nhi, nàng cũng không có khả năng thật sự làm Vũ Văn Xu đi cấp Mạnh thị đền mạng đi. Chuyện này tự nhiên giao cho Văn Viêm Đế tới giải quyết. Văn Viêm Đế là hoàng đế, tự nhiên không có gì giải quyết không không liêu sự tình. Dù sao kết quả cuối cùng là Vũ Văn Xu 3 tháng sau lớn bụng gả cho Tần Chắc Phong. Tổng không thể thật sự làm Vũ Văn Xu chưa kết hôn đã có con đi. Hôn lễ cũng là hết thể giản lược, hoàn toàn không phải như là trưởng công chúa xuất giá khuê các. Rốt cuộc Vũ Văn Xu nháo ra chuyện như vậy tới, cũng là mất hết hoàng gia mặt mũi. Mặc dù là Văn Viêm Đế hạ phong khẩu lệnh, nhưng này thịnh kinh thành trên dưới, ai không biết ai không hiểu chiêu dương trưởng công chúa làm nhiều mất mặt xấu hổ, dơ bẩn xấu xa sự tình. Câu dẫn người khác trượng phu, còn hại chết nguyên phối, sau đó chính mình thượng vị. Tùy quốc công vợ chồng cũng là mau nôn đã chết, Mạnh thị cái này vừa ý con dâu đã chết không, kết quả còn lộng vào cửa như vậy một cái ác độc nữ nhân tới. Theo tân hôn đệ nhị, liền tân tức phụ kính trà cũng chưa tham dự, chỉ đẩy chính mình bị bệnh. Nếu chuyện này cứ như vậy kéo xuống màn che, Vũ Văn Xu từ đây về sau rửa tay làm canh thang, hảo hảo ở tùy quốc công phủ sinh hoạt cũng liền thôi. Nhưng này chỉ là Vũ Văn Xu cái này đại kỳ ba sinh hoạt bắt đầu. Vũ Văn Xu sinh nghiêm độc, có thủ tất báo. Nàng tuy rằng được như ý nguyện gả cho Tần Chất Phong, nhưng lại cũng như thế nào thay đổi không được chính mình là vợ kế, không phải nguyên phối, tuy rằng Mạnh thị đã chết, nhưng Mạnh thị lại sinh một cái nữ nhi. Cũng là Tần Chất Phong đích trưởng nữ. Đặt tên vì Tần Khanh Khanh, vẫn luôn dưỡng ở tùy quốc công phu nhân dưới gối. Vũ Văn Xu dung không dưới Mạnh thị, hại chết Mạnh thị, hiện giờ càng là dung không dưới Mạnh thị nữ nhi. Nay Tần Khanh Khanh là chính là nàng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cùng diệt trừ cho sảng khoái. Nhưng tùy quốc công vợ chồng rốt cuộc cũng thăm dò Vũ Văn Xu tính tình, biết Vũ Văn Xu là cái tàn nhẫn độc ác cái gì đều làm được người, cho nên đối nàng nơi trốn đề phòng, không cho Vũ Văn Xu thực hiện được. Muốn này Vũ Văn Xu khắc khe Tần Khanh Khanh, thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào biết, phảng phất này Vũ Văn Xu căn bản không thèm để ý chính mình thanh danh. Giống nhau thế gia đại tộc, càng là thân phận tôn quý nữ tử, càng là để ý thanh danh, chẳng sợ trong lòng hận chết thiếp thất con vợ lẽ, ở bên ngoài cũng muốn rơi vào một cái hiền huệ thanh danh. Không cho người ra nửa câu tới. Nhưng Vũ Văn Xu cố tình làm theo cách trái ngược, căn bản không thèm để ý thanh danh, bắt được cơ hội, là nhất định phải sửa trị Tần Khanh Khanh. Theo thời gian trôi qua, tùy quốc công mất, Tần Trác Phong làm đích trưởng tử, lại là phò mã đô úy, có chiêu dương trưởng công chúa ở, tự nhiên là thuận lợi kế tục tước vị. Vũ Văn Xu tuy rằng ác độc, nhưng dù sao cũng là Tây Thái Hậu thân sinh nữ nhi, Văn Viêm Đế thân muội muội. Nhiều năm như vậy, mặc dù ở sau lưng nàng thị phi, coi thường nàng người rất nhiều, mà khi mặt nhì, cái nào không phải khách khách khí khí, cung cung kính kính. Mà Tần Trác Phong cũng bị Vũ Văn Xu thu thập dễ bảo. Kỳ thật lên, Tần Trác Phong bản tính không xấu, chính là lỗ tai mềm, tính tình quá mức với ôn hòa không chủ kiến thôi. Như vậy tính tình, vừa lúc bị Vũ Văn Xu đắn đo gắt gao. Hai người thành thân sau, đầu tiên là sinh trưởng nữ Tần Diêu Diêu, lại sinh nàng này Tần Nhiêu Nhiêu, còn sinh nhi tử Tần Ngạo. Hơn nữa ba cái hài tử tuổi không sai biệt mấy. Chính là như vậy, Tần Trác Phong cũng không có lại xem nữ nhân khác liếc mắt một cái, chỉ một lòng bồi ở Vũ Văn Xu bên người. Mặc dù mười mấy năm đi qua, nhị tha cảm tình vẫn luôn không tồi. Mà Tần Trác Phong cũng thực hưởng thụ Vũ Văn Xu quản chế, có thể nói là một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai. Tần Trác Phong đối Tần Khanh Khanh cái này trưởng nữ, cũng càng ngày càng xem nhẹ, rốt cuộc có mẹ kế liền có cha kế, những lời này, vẫn là rất có đạo lý. Mà đối với Tần Khanh Khanh tới, mấy năm trước nhật tử còn hảo quá chút, Tần Lao Gia Tử cùng Tần Lao Phu Nhân đều che chở Tần Khanh Khanh, thời thời khắc khắc coi chừng, không cho Vũ Văn Xu có bất luận cái gì thực hiện được cơ hội. Nhưng Tần Lao Gia Tử sau khi chết, Tần Lao Phu Nhân thương tâm quá độ, thân thể ngày càng sa sút, luôn có không thể chú ý đến thời điểm. Mấy năm nay, Tần Khanh Khanh là không thiếu chịu Vũ Văn Xu tra tấn. Vũ Văn Xu sinh hai cái nữ nhi, đại nữ nhi Tần Diêu Diêu chỉ so Tần Khanh Khanh nửa tuổi, nhưng là hộ tịch thượng, vì bận tâm Chiêu Dương trưởng công chúa thể diện, sửa lại một ít, có biết nội tình người đều rõ ràng Chiêu Dương trưởng công chúa năm đó chưa kết hôn đã có thai sự tình. Cho nên không đơn giản là Chiêu Dương trưởng công chúa dung không dưới Tần Khanh Khanh, nay Tần Diêu Diêu càng là hận độc Tần Khanh Khanh. Bởi vì chỉ cần Tần Khanh Khanh ở, thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở nàng sinh ra không sáng giỏi. Còn ở nhắc nhở mẫu thân của nàng là vợ kế, là vợ kế. Tần Diêu Diêu tự cho mình rất cao, cảm thấy chính mình là trưởng công chúa trưởng nữ, như thế nào có thể chịu nổi này ủy khuất đâu. Nhưng Tần Diêu Diêu là cái có tâm kế, hỉ nộ không hiện ra sắc người. Không giống Vũ Văn Xu như vậy đem hỉ ác đều viết ở trên mặt. Cho nên nàng giống nhau đều là ngầm đi sửa trị Tần Khanh Khanh, hoặc là xúi dục người khác tới thu thập Tần Khanh Khanh. Tựa như hôm nay, nàng liền cổ động nàng muội muội Tần Nhiêu Nhiêu đi cấp Tần Khanh Khanh ngột ngạt. Này ở tùy quốc công phủ, là lại thường thấy bất quá sự tình. Tần Nhiêu Nhiêu tính tình cùng Vũ Văn Xu không có sai biệt, không sợ đất không sợ, hơn nữa sự tình gì đều dám làm, người nào cũng không bỏ ở trong mắt, ỷ vào Tây Thái Hậu cùng Vũ Văn Xu, kia chính là thịnh kinh bá vương. Hơn nữa cũng không thèm để ý thanh danh, kia thật là xem ai không vừa mắt, liền dỗi qua đi. Mới bất quá là 14 tuổi cô nương, kia chính là rơi xuống một cái độc miệng thanh danh A. Tần Khanh Khanh nhưng không thiếu chịu Tần Nhiêu Nhiêu khí, này một năm. Tần Lão Phu tha thân mình càng thêm không hảo, Tần Khanh Khanh hiếu thuận, cũng không muốn cấp Tần Lão Phu nhân một ngạt, trước nay đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Khanh Khanh mới có thể càng thêm chịu khi dễ, hiện giờ ở tùy quốc công phủ càng là khó có thể dung thân. Mà Diệp Thiển Ý xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ, nhìn khuôn mặt thanh tú Tần Khanh Khanh buông xuống đôi mắt, ẩn nhận bộ dáng, đồng tình tâm tức khắc liền bạo lều. Chương 42 vén tay háo khai làm. 042 Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấy Diệp Thiển Ý vẫn luôn ở hướng trong gian xem, nhịn không được cũng nhìn nhiều liếc mắt một cái, nghe xong vài câu. Tự nhiên cũng biết bên trong tranh chấp người là ai. Nguyên lai là Tần gia người. Lên, này Tần gia thật sự là một sạp lạn sự. Vũ Văn Xu làm hoàng thất trưởng công chúa, thật sự là đem hoàng gia kia điểm thể diện cấp ném xong rồi. Thật là không chê ghê tởm. Vũ Văn Xu này hai cái nữ nhi, cũng đều không phải đèn cạn dầu. Tần Diêu Diêu là tức tiêm đầu muốn gả đến trong hoàng thất tới. Giữa mày tất cả đều là lõi đời khôn khéo tính kế, một lòng tất cả đều dừng ở Vũ Văn Húc trên người. Nhưng Tần Diêu Diêu lại không biết, nguyên hậu nhất coi thường chính là Tần Diêu Diêu xuất thân cùng Vũ Văn Xu diễn xuất, bất quá là cố kỵ mặt mũi không khai thôi, nhưng là lại thành thật sẽ không làm chính mình bảo bối nhi tử cưới Tần Diêu Diêu. Đương nhiên, này cũng toàn quái Vũ Văn Xu chính mình này thân bất chính, đường đường một cái tôn quý trưởng công chúa, thế nào cũng phải tự cam hạ tiện đi câu dẫn đàn ông có vợ, cuối cùng còn nháo đến mọi người đều biết. Hỏng rồi thanh danh. Tự nhiên cũng liên lụy chính mình nữ nhi. Huống hồ tùy quốc công phủ tuy rằng bề ngoài nhìn phong cảnh, nhưng kỳ thật căn bản vô hữu dụng người. Tần Trác Phong chính là cái thêu hoa đại gối đầu, đẹp chứ không xài được, trừ bỏ lớn lên đẹp chút, sẽ nghe lời ở ngoài, khác không đúng tí nào. Nếu không phải Văn Viêm đế xem ở Vũ Văn Xu mặt mũi thượng cho chiếu cố, chỉ sợ liền quốc công phủ gia nghiệp cũng thủ không được. Nguyên hậu một lòng nhìn chằm chằm Văn Viêm đế mông phía dưới vị trí, ước gì đem thái tử kéo xuống tới. Đem chính mình nhi tử đỡ lên đi, như thế nào có thể làm chính mình nhi tử cưới Tần gia cô nương đâu. Chẳng cũng là Tần Diêu Diêu chính mình làm mộng đẹp thôi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi đến Diệp Thiển Ý bên người, hơi hơi mỉm cười, như thế nào, nhìn không được, muốn thay người xuất đầu sao. Diệp Thiển Ý giữa mày hơi hơi nhăn lại, này Tần Khanh Khanh cũng đích xác quá mềm yếu chút, như nhau từ trước nàng, bất quá Chu Thị tuy rằng trong lòng hận nàng hận đến muốn chết, khá vậy không dám quá khắt khe nàng, rốt cuộc còn có phụ thân ở, cùng nàng so sánh với. Tần Khanh Khanh thật là đáng thương nhiều. Tần Lao Phu Nhân mấy năm trước còn có thể che chở nàng, nhưng hiện tại thân thể không tốt, tinh thần vô dụng, cũng thật sự quản không được nhiều như vậy. Hơn nữa nhiều năm qua, Vũ Văn Xu cầm giữ quốc công phủ, trừ bỏ Tần Lao Phu Nhân trong viện xếp vào không thượng ở ngoài, còn lại tất cả đều là nàng tâm phúc, Tần Khanh Khanh càng là có khổ không chỗ. Cho nên dưỡng thành như vậy mềm yếu tính tình là tất nhiên. Tần Khanh Khanh rất đáng thương. Diệp Thiền Ý thở dài nói. Là đáng thương, ngại với Vũ Văn Xu thân phận cùng dâm uy, không ít người tuy rằng trong lòng đáng thương Tần Khanh Khanh, nhưng đi lại cũng không ai dám thế Tần Khanh Khanh xuất đầu. Rốt cuộc có Vũ Văn Xu như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, có thù tất báo mẫu thân, ai dám đến gây chuyện Tần Diêu Diêu cùng Tần Nhiêu Nhiêu đâu. Đi, cùng cô đi, cô không sợ Vũ Văn Xu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lôi kéo Diệp Thiển Ý về phía trước đi đến. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng minh bạch, chỉ sợ Diệp Thiển Ý là thấy được Tần Khanh Khanh cũng liên tưởng đến chính mình tình cảnh đi. Liên hắn cùng nhau, đều là không nương hài tử, tự nhiên là có một loại đồng bệnh tương liên tư vị nhi. Bất quá nếu không phải bởi vì Diệp Thiển Ý xem bất quá đi, hắn mặc dù đáy lòng có chút thương tiếc, cũng sẽ không ra tay quản cái này nhàn sự nhi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lôi kéo Diệp Thiển Ý vào cách vách phòng, Tần Nhiêu Nhiêu còn ở đối Tần Khanh Khanh đốt đốt tương bức. Tiêu kiêu ngạo hương ngạnh ánh mắt cùng Vũ Văn Xu không có sai biệt. Người rốt cuộc có cho hay không a? Tần Nhiêu Nhiêu không kiên nhẫn hỏi. Tần Khanh Khanh lông mày rung động vài cái, đem đồ trang sức gắt gao hộ ở sau người. Ta muội muội, ta thật sự không thể cho ngươi, đây là ta mẫu thân để lại cho ta. Tần Khanh Khanh, ta coi trọng ngươi đồ vật là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tần Nhiêu Nhiêu vẻ mặt bá đạo. Cô cũng không biết nói phía dưới lại có như thế bá đạo người. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên. Tần Nhiêu Nhiêu chuyển mắt, thấy được Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý nắm tay mà đến. Tần Nhiêu Nhiêu tuổi tác tuy rằng một tuổi, vừa vặn lượng lại so với Tần Khanh Khanh cùng Tần Diêu Diêu còn cao một ít, nàng dung mạo có 7-8 phần giống như Vũ Văn Xu, đặc biệt là mặt mày sắc bén cùng bá đạo, quả thực chính là Vũ Văn Xu phiên bản. Vũ Văn Xu dung mạo không kém, Tần Nhiêu Nhiêu cũng là, nhưng lại là bị này khắc nghiệt bộ dáng cấp phá hủy mỹ phúc. Nhưng thật ra Tần Diêu Diêu sinh càng thêm dịu dàng hào phóng chút, Tần Diêu Diêu vốn dĩ liền giống như Tần Trác Phong rất nhiều, Tần Khanh Khanh cũng là, lên, nhưng thật ra các nàng hai cái càng giống thân tỉ muội. Tần Nhiêu Nhiêu nhìn thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ, tự nhiên cũng là lắp bắp kinh hãi, bất quá như cũ cúi người hành lễ, thần nữ gặp qua Thái tử Điện Hạ. Một bên Tần Diêu Diêu cùng Tần Khanh Khanh cũng đội vàng hành lễ, cấp Thái tử Điện Hạ thỉnh an. Miễn đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vây vây tay, thần sắc thập phần đạm nhiên. Tần Diêu Diêu hơi hơi nhướng mày, bất động thanh sắc đánh giá Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý. Tần Diêu Diêu như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới này hai người. Diệp Thiển Ý không phải vừa mới mất huynh trưởng sao? Như thế nào còn sẽ ra tới, hơn nữa vẫn là cùng Thái tử cùng nhau. Phải biết rằng, Diệp Huyền chính là vì cứu Thái tử mới chết, Diệp Thiển Ý không phải nên hận độc Thái tử mới đúng không? Tần Diêu Diêu đối Diệp Thiển Ý xưa nay cũng không có gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ Diệp Thiển Ý là cái trầm mặc ít lời người. Nhưng hôm nay nhìn lên, lại cảm thấy có chút bất đồng, một thân tô ý đi chưa thi phân trang, chỉ là một cái đơn giản búi tóc, đừng châm bạc tử, quả thực là thuần tịnh không thể ở thuần tịnh. Chỉ sợ cũng là vì Diệp Huyền ở giữ đạo hiếu đi. Từ trước thấy Diệp Thiển Ý chỉ cảm thấy nàng dịu dàng nhút nhát, là cái gan sợ phiền phức người, nhưng hôm nay, thấy nàng thần sắc kiên định, khí chất thanh lãnh, đảo như là cái không sợ sự, nếu không cũng sẽ không tới quản cái này nhàn sự. Không biết Thái tử Điện Hạ cùng Diệp Nhị tiểu thư như thế nào trở lại nơi này tới. Thần Diêu Diêu ôn cười mở miệng hỏi. Nguyên bản không tính toán lại đây, nhưng là ở bên ngoài nghe được bên này có tranh chấp thanh âm, liền nghe xong một hồi tử, kết quả đã bị Tần Tam tỷ lời nói cấp kinh chứ, liền muốn nhìn một chút là nhà ai cô nương như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, vì thế liền cùng Thái tử ca ca cùng nhau lại đây. Diệp Thiền ý chút nào không che giấu mục đích của chính mình, đi thẳng vào vấn đề nói, xong còn mãn hàm nghiền ngẫm nhìn Tần Nhiêu Nhiêu liếc mắt một cái. Căn bản không che giấu đối Tần Nhiêu Nhiêu khinh miệt. Tần Nhiêu Nhiêu xưa nay kiêu ngạo quán, ở nhà cũng là cái gì đều không sợ chủ nhân, đôi khi, liền Tần Trác Phong cái này phụ thân đều không bỏ ở trong mắt, 5 lần 7 lượt đều dám cùng Tần Lao Phu Nhân tranh luận. Bởi vì Vũ Văn Xu cái này con dâu không hảo tự mình cùng Tần Lao Phu Nhân khai xé, Tần Nhiêu Nhiêu tuổi, thả không đại không quán, cho nên Vũ Văn Xu thường xuyên sai khiến Tần Nhiêu Nhiêu đi xé Tần Lao Phu Nhân, nàng liền Tần Lao Phu Nhân đều dám khai xé. Nơi nào có thể chịu được Diệp Thiển Ý châm chọc nịa mai a? Tức khắc liền một bộ vén tay háo khai làm tư thế liền dỗi thượng, Diệp Thiển Ý, ngươi tính thứ gì a? Cũng dám tới quản ta, chúng ta tùy quốc công phủ việc tư, luôn ngươi xen mồm sao? Thật là bắt chó đi cày xen vào việc người khác. Thần Nhiêu Nhiêu không chút khách khí hoán hận nói. Chương 43 chính mình tìm đường chết Tần Nhiêu Nhiêu. 043. Tần Nhiêu Nhiêu thật sự là cái than hỏa tính tình, một lời không hợp liền khai làm a. Bất quá Diệp Thiển Ý cũng không sợ nàng. Nàng trọng sinh một đời, đã sớm quyết định không bao giờ làm từ trước túng bao hèn nhát, nàng hiện giờ tốt xấu cũng là hòa di quận quân. Tần Nhiêu Nhiêu tuy rằng là trưởng công chúa nữ nhi, nhưng rốt cuộc cái gì phẩm cấp cũng không có bạch thân thôi. Nàng vì sao phải sợ Tần Nhiêu Nhiêu đâu? Tần Khanh Khanh một kiện Tần Nhiêu Nhiêu này tư thế, tự nhiên lo lắng Tần Nhiêu Nhiêu thật sự cùng Diệp Thiển Ý đánh lên tới. Rốt cuộc nàng chính là kiến thức quá Tần Nhiêu Nhiêu sức chiến đấu, rất nhiều lần thiếu chút nữa đem Tần Lao Phu Nhân cấp khí ngất xỉu, đây chính là cái hôn không tiếc chủ nhân. Hơn nữa thực rõ ràng Diệp Thiển Ý chính là vô tội liên lụy tiến vào, nhân ra chỉ là xem bất quá mắt tới giúp chính mình. Nàng nhưng không hy vọng Diệp Thiển Ý bị Tần Nhiêu Nhiêu cấp khi dễ. Nàng chịu khi dễ, là không có biện pháp chuyện này, nhưng Diệp Thiển Ý là vô tội. Tần Khanh Khanh tuy rằng tính tình hiền hòa, thậm chí là có chút yếu đuối, nhưng lại cũng thập phần thiện lương. Càng là không muốn liên lụy người khác. Đa tạ Diệp ra muội muội bên vực lẽ phải, muội muội không cần vì ta như thế, còn thỉnh muội muội cùng Thái tử Điện Hạ đi trước một bước đi, nhà mình tỉ muội sự tình, chính chúng ta xử lý đó là. Tần Khanh Khanh hơi hơi không người nói. Thập phần nho nhã lễ độ, đồng thời cũng thập phần cảm kích Diệp Thiển Ý. Nay toàn bộ Thịnh Kinh trên dưới, mặc dù là gặp được các nàng ra tình huống, cái nào không phải trốn đến rất xa, không dám đắc tội Vũ Văn Xu, nhưng lại cứ Diệp Thiển Ý lại xem bất quá ra tay giúp chính mình, nàng liền càng thêm không thể liên lụy Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý nhìn Tần Khanh Khanh ôn nhuận khuôn mặt, bình tĩnh ngữ khí. Nàng mới phát giác, có lẽ chính mình là nhìn lầm Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh nhìn yếu đuối dễ khi dễ, nhưng kỳ thật nội tâm thập phần có dự tính. Cũng không phải một cái mềm yếu hồ đầu người. Liên hướng về phía nàng lời này, thực rõ ràng chính là không nghĩ liên lụy chính mình, thập phần có đảm đương a. Nay Tần Diêu Diêu Tần Nhiêu Nhiêu tỉ muội, so với Tần Khanh Khanh, kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Tần Khanh Khanh, ngươi đầu óc có tật xấu đi, ta cùng Diệp Thiển Ý chuyện này, quan ngươi chuyện gì, nàng muốn vì ngươi xuất đầu ta mặc kệ, nhưng lại không nên đắc tội ta, nàng tính thứ gì, bất quá cùng ngươi giống nhau, là cái không nương đau giá hải tử thôi. Chính mình thân ca ca đã chết còn không biết ở nhà tị hiểm, chẳng lẽ không biết chính mình trên người mang theo đen đuổi ra tới thảo người ngại sao? Tần Nhiêu Nhiêu Việt Việt khó nghe, nhưng là ngữ khí lại càng thêm khắc nghiệt sắc bén. Bang! Theo một cái tắt vang lên thành công đánh gãy Tần Nhiêu Nhiêu trong miệng ác độc lời nói. Đánh tha đúng là Diệp Thiển Ý, Diệp Thiển Ý đầy mặt hung ác nham hiểm nhìn Tần Nhiêu Nhiêu trợn mắt há hốc một mặt. Nàng còn cảm thấy chưa hết giận, trở tay lại chịu Tần Nhiêu Nhiêu một bạt hai. Trực tiếp đem Tần Nhiêu Nhiêu đánh hai má cao cao xương đỏ lên. Bất thình lình một màn đem tất cả mọi người sợ ngây người, chủ yếu là ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ động thủ đánh người. Tần Nhiêu Nhiêu là Chiêu Dương trưởng công chúa con gái út, từ vạn thiên sủng ái, tự nhiên là vô pháp vô, này quốc công phủ còn không có người dám nàng một cái không tự đâu, càng không nói đến bị đánh. Nay thật đúng là đại niên mùng một đầu một chuyến, hơn nữa còn ăn hai cái tát. Diệp Thiển Ý cũng không thường động thủ đánh tha, lần này dùng sức lực quá lớn. Đến bây giờ đều cảm thấy tay phải tê dại. Tần Nhiêu Nhiêu phản ứng lại đây lúc sau, nhất thời liền điên rồi, dương nhanh múa vướt liền đối với Diệp Thiển Ý phát lại đây, ngươi tiện nhân này, ngươi dám đánh ta, ta muốn giết ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thế nào có thể làm Tần Nhiêu Nhiêu đụng tới Diệp Thiển Ý đâu, trực tiếp đơn giản thô bạo điểm Tần Nhiêu Nhiêu huyệt đạo, Tần Nhiêu Nhiêu nhất thời liền không động đậy nổi. Thái tử điện hạ, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Liền tính Diệp Thiển Ý là ngươi vị hôn thê. Ngươi cũng không thể vì nàng như thế khinh nhục chúng ta tỉ muội đi, tốt xấu chúng ta cũng là cô họ huynh muội. Tần Diêu Diêu thấy thế, cắn răng nói. Tần Diêu Diêu như thế nào có thể không khí đâu, rốt cuộc có hại chính là nàng thân muội muội. Tần Khanh Khanh đối mặt tình cảnh này, ngay từ đầu cũng cảm thấy có chút giật mình, nhưng thực mau liền trầm tĩnh xuống dưới. Diệp Thiển Ý đánh xong người lúc sau, thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ như vậy cấp lực đứng ở chính mình bên này, trong lòng cũng là ấm áp. Tần Nhiêu Nhiêu này há mồm cũng quá chán ghét. Đối đãi loại người này, có thể động thủ, liền tận lực đừng nói nhau nhau. Hơn nữa nàng dư quang cũng thấy được Tần Khanh Khanh từ bắt đầu hơi giật mình, đến sau lại bình tĩnh tự nhiên, liền càng thêm có thể kết luận ý nghĩ của chính mình. Tần Khanh Khanh tuyệt phi giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy yếu đuối vô năng. Đều không phải là cô thiên giúp Thiển Thiển, mà là Tần Nhiêu Nhiêu mới vừa rồi nói là dĩ hạ phạm thượng, phụ hoàng đã hạ chỉ sách phong Thiển Thiển vì hòa di quận quân, cùng các ngươi tôn ti có khác, huống chi, Diệp Huyền là như thế nào lấy thân tương thế, cứu cô. Liền phụ hoàng đều lấy làm tự hào, Tần Nhiêu Nhiêu lại khẩu ra ác ngôn ác ngữ, chẳng lẽ không nên giáo huấn sao? Nếu là cô, chỉ sợ liền không phải hai cái tát có thể lừa gạt quá khứ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, tự tự châu ngọc. Lại là đổ đến Tần Diêu Diêu không ra lời nói tới. Tần Nhiêu Nhiêu cũng nghe quá Diệp Thiển Ý bị sách phong vì quận quân sự tình, khá vậy không như thế nào để ở trong lòng. Các nàng tỉ muội từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, căn bản là coi thường Diệp Thiển Ý loại này hầu phủ xuất thân cô nương. Mặc dù là quận quân lại như thế nào, các nàng tỉ muội cũng là tông thất nữ. Nhưng là Vũ Văn Tuyệt Kỳ dùng thân phận tới áp người, đích xác, Diệp Thiển Ý có phẩm cấp ở cái gì, các nàng tỉ muội tuy rằng là trưởng công chúa chất nữ, hoàng đế bệ hạ cháu ngoại gái, thái hậu nương nương ngoại tôn nữ, nhưng rốt cuộc là không có bất luận cái gì phẩm cấp ở trên người. Tần Nhiêu Nhiêu tuy rằng bị điểm trúng huyệt đạo, thân thể không thể động, nhưng lại còn có thể mở miệng lời nói, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thiền Ý, "Diệp Thiền Ý, ngươi dám đánh ta, ta nói cho ngươi, chuyện này, không để yên, ta không chém ngươi tay, ta liền không phải Tần Nhiêu Nhiêu." Tần Nhiêu Nhiêu từ đến phần lớn không chịu quá cái này ủy khuất, nàng chính là nghẹn khuất tới cực điểm. "Diệp Thiền Ý, ngươi tiện nhân này, quận quân có gì đặc biệt hơn người, bất quá là Hoàng Cứu Cứu xem ngươi đáng thương, cho ngươi một cái phong hào thôi. Ngươi thật đúng là đương chính mình là Kim Chi Ngọc Diệp sao, ngươi dám cùng ta đối nghịch, tin hay không ta chu ngươi chín tộc." Tần Nhiêu Nhiêu không lựa lời hô. Tần Diêu Diêu đầu đều phải tạc, vội vàng đi che Tần Nhiêu Nhiêu miệng, "Tam muội muội, không được hồ. Chu chín tộc nói như vậy, cũng là tùy ý có thể nói ra ngoài miệng sao. Cô cũng không biết nói, này phía dưới trừ bỏ phụ hoàng, thế nhưng còn có người còn chu chín tộc nói như vậy, Chiêu Dương cô mẫu thật sự là hảo gia giáo a." Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt dị thường khó coi. Tần Nhiêu Nhiêu gắt gao che lại Tần Nhiêu Nhiêu miệng, sợ nàng ở ra càng thêm phạm thượng hồ đồ lời nói tới. "Thái tử điện hạ, ta muội muội tuổi, không hiểu chuyện, còn thỉnh thái tử điện hạ không cần so đo đi, coi như là một câu vui đùa lời nói đi." Tần Diêu Diêu cười nịnh nọt nói. Chuyện tới hiện giờ, nàng nơi nào còn dám lại thế Tần Nhiêu Nhiêu thảo công đạo a? Có thể làm thái tử điện hạ không so đo Tần Nhiêu Nhiêu hồ ngôn loạn ngữ, nàng cũng đã thắp nhang cảm tạ. Cái này Tần Nhiêu Nhiêu, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Cái này liền chính mình đều liên lụy, Tần Diêu Diêu đoán hận nghĩ. Chương 44 sự tình nào lớn. 044. Tuổi, cô đến không thấy ra tới, cô chỉ nhìn đến nàng tâm tư ác độc, thả đối phụ hoàng đại bất kính, hôm nay việc, tuyệt không có thể như vậy bỏ qua. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười lạnh, "Mạc Nôn, ngươi tiến bảo." Vẫn luôn xin đợi ở bên ngoài hộ vệ Mạc Nôn theo tiếng đi đến, khoanh tay mà đứng, chờ Vũ Văn Tuyệt Kỳ phân phó. Đem ba vị tần tỷ mang tiến cung đi. Hôm nay cô muốn thỉnh phụ hoàng tới chủ trì này cọc bàn sự án. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt kiên quyết. Tần Diêu Diêu hít ngược một hơi khí lạnh, có chút phẫn hận nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Này tuyệt đối là sự hóa đại. Hôm nay chuyện này, chẳng cũng không phải cỡ nào đại không liêu sự tình. Nếu là Vũ Văn Tuyệt Kỳ chịu nhẹ nhàng buông tha, coi như không nghe được, mà các nàng cũng không so đo Diệp Thiển Ý đánh Tần Nhiêu Nhiêu sự tình, chẳng phải là giai đại vui mừng sao? Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ càng muốn đem chuyện này nháo đại, còn muốn nháo đến bệ hạ trước mặt nhi đi. Hậu quả, Tần Diêu Diêu cũng không dám đi tưởng tượng. Thái tử biểu ca. Tần Diêu Diêu sốt ruột đều, thái tử biểu ca thủ hạ lưu tình, hà tất thế nào cũng phải muốn đem sự tình nháo đại đâu, còn thỉnh thái tử biểu ca đại nhân có đại lượng, liền phóng Nhiêu Nhi một con ngựa đi. Từ trước Tần Nhiêu Nhiêu là không đem thái tử để vào mắt. Bởi vì thái tử mẫu tộc không cường, tiên hoàng hậu sớm ly thế, nếu không phải có đích trưởng tử danh hào ở, cũng sẽ không bị xác lập vì thái tử. Mà dù vậy, nay thái tử chi vị có không ngồi ổn, còn không hào đâu. Nàng đôi mắt trước nay đều là nhìn chằm chằm tam hoàng tử. Cảm thấy tam hoàng tử tương lai tiền đồ vô lượng, tự nhiên sẽ không đem cái này địa vị không vững chắc thái tử để vào mắt. Vẫn luôn đối thái tử đều thập phần xa cách, xưng là thái tử điện hạ, nhưng đối tam hoàng tử, lại luôn mồm biểu ca trường biểu ca đoạn. Mà trước mắt, cũng thật là sốt ruột, bắt đầu cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ lôi kéo làm quen. Có nói cái gì vào cung nhìn thấy phụ hoàng ở biện bạch đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ánh mắt lạnh nhạt. Nhàn nhạt quét Tần Diêu Diêu tỉ mỗi hai người liếc mắt một cái, căn bản không dao động. Tần Diêu Diêu thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng là quyết tâm muốn đem chuyện này nháo lớn, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, ta đây muốn cho nha hoàng trở về bẩm báo mẫu thân. Không cần, câu người tự nhiên sẽ đi thông chi Chiêu Dương cô mẫu cùng tùy quốc công. Kia thỉnh cầu thái tử điện hạ thay ta muội muội cởi bỏ huyệt đạo. Tần Diêu Diêu thái độ cũng lạnh xuống dưới, mắt thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ dầu muối không ăn, Tần Diêu Diêu tự nhiên sẽ không ở nhiệt mặt dán nhân ra lãnh ông. Tần Nhiêu Nhiêu bị cởi bỏ huyệt đạo sau, còn tưởng tiếp tục dây dưa, lại bị Tần Diêu Diêu cấp lôi đi. Mạc Nôn cũng đi theo phía sau, sợ sẽ có bại lộ. Tần Khanh Khanh thấy thế, lại thập phần xin lỗi, "Diệp muội muội, thái tử điện hạ, hôm nay sự tình là ta liên lụy các người, nhưng thái tử điện hạ vì sao không chịu một sự nhịn chín sự lành đâu? Trưởng công chúa kia tha tính tình, các ngươi đều không hiểu biết, nàng luôn luôn quấn quýt si mê, hơn nữa bá đạo ương ngạnh, tới rồi trước mặt bệ hạ, cũng sẽ thực phiền toái." Nhiều năm như vậy ở Vũ Văn Xu thuộc hạ kiếm ăn, nàng tự nhiên hiểu biết Vũ Văn Xu tính tình, cùng Vũ Văn Xu, căn bản chính là không đạo lý nhưng giảng. Hoàn toàn không thông. Vũ Văn Xu ở tùy quốc công phủ, tuyệt đối không bán hai giá, trước nay cái loại này ta không cần ngươi cảm thấy, ta chỉ cần ta cảm thấy, ta cho rằng, cái loại này duy ngã độc tôn, thật là làm người chịu không nổi. Tần tỷ tỷ không cần lo lắng, hơn nữa chuyện này cũng không phải ngươi cùng Tần Nhiêu Nhiêu chi gian mâu thuẫn, Tần Nhiêu Nhiêu như thế khinh nhục ta. Ta cũng tự nhiên muốn xoa xoa nàng nhuệ khí, kêu nàng biết biết lợi hại. Diệp Thiền Ý không chút nào để ý nói. Tần Khanh Khanh lại một mặt nhi thở dài, thứ ta nói thẳng, ngươi kiến thức quá Chiêu Dương trưởng công chúa phong cách hành sự, chỉ sợ sẽ hối tiếc không kịp. Không sao. Diệp Thiển Ý cũng không lo lắng. Tần Khanh Khanh thấy Diệp Thiển Ý bộ dáng, tràn đầy là định liệu trước, nhưng thật ra có chút nghi hoặc, này Diệp Thiển Ý thật sự không sợ Chiêu Dương trưởng công chúa sao? Thiển Thiển, cô sẽ che chở ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngữ khí kiên định. Diệp Thiển Ý nhìn lại Vũ Văn Tuyệt Kỳ, thái tử ca ca, chuyện này vẫn là ta tới giải quyết đi. Diệp Thiển Ý không muốn làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ có một chút khó xử. Kiếp trước thời điểm, luôn là Vũ Văn Tuyệt Kỳ hy sinh chính mình, mà nàng hiện tại, lại cũng là cam tâm tình nguyện vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ hy sinh. Thiển Thiển, cô quá muốn che chở ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chân thật đáng tin nói. Diệp Thiển Ý nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ vội vàng thái độ, nhưng là trong lòng lại từng đợt mất mát, bởi vì nàng xem ra tới, thái tử ca ca đối nàng, là có thương tiếc không giả, cũng có yêu quý. Nhưng là duy độc không có nam nhân xem nữ tha thâm ái chi tình. Thay lời khác, thái tử ca ca đối nàng không có tình yêu nam nữ. Nàng có chút mất mát, nhưng là sẽ không nản lòng, chung quy nàng sẽ làm thái tử ca ca khăng khăng một mực yêu nàng. Đi thôi, thái tử ca ca. Diệp Thiển Ý trọng châm tin tưởng cùng hy vọng. Tần Khanh Khanh nhìn nhị tha hô động, lại chỉ là nghiêng đầu, không có lời nói, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Tần Khanh Khanh cũng cùng cưới thái tử xe ngựa cùng nhau tiến cung. Nhưng là ở trong xe, lại là tính nếu xử nữ, hơn nữa cũng cùng Diệp Thiển Ý còn có Vũ Văn Tuyệt Kỳ bảo trì không xa không gần khoảng cách, nếu lơ đãng, căn bản phát hiện không đến Tần Khanh Khanh tồn tại. Diệp Thiển Ý nhịn không được hơi hơi cong cong khỏe môi, cái này Tần Khanh Khanh thật sự là cái rượu nhân nhi. Mà cùng lúc đó, Tần Diêu Diêu hai chị em ở trên ngựa lại tranh chấp lên. Nhiêu nhi, ngươi ngươi có thể hay không làm người tỉnh điểm tâm a, ngươi nhằm vào Tần Khanh Khanh còn chưa tính, tội gì đi chọc Diệp Thiển Ý, còn những câu lời nói đều chọc nhân gia tâm hoa tử. Ngươi chẳng lẽ không biết bởi vì Diệp Huyền chết, liền hoàng cứu cứu đối võ An Hầu Phủ đều phá lệ lễ ngộ, ngươi ở nhà không lựa lời còn chưa tính, làm cho thái tử mặt nhi cũng dám loạn, này Chu Chín Tộc nói, là ngươi có thể sao? Ngươi thật là tức chết ta, trong chốc lát tới rồi hoàng cứu cứu trước mặt, chính ngươi đi giải thích đi. Tần Diêu Diêu Việt Việt sinh khí, căn bản không nghĩ phản ứng Tần Nhiêu Nhiêu cái này ngu xuẩn. Ngươi hiện tại trách ta a, ta nay bị người cấp đánh, từ đến đại, còn không có người dám đánh ta đâu, Tần Diêu Diêu. Ngươi là tỷ tỷ của ta, ngươi không giúp đỡ ta, ngược lại là giúp đỡ người ngoài tới cửa trách ta, ta nếu không phải vì giúp ngươi chèn ép Tần Khanh Khanh, sẽ gặp được như vậy xui xẻo sự tình sao? Ngươi xem ta mặt, đều xưng không thành bộ dáng, ta đây là vì ai à, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Tần Nhiêu Nhiêu hung hăng trắng Tần Diêu Diêu liếc mắt một cái, hoán giận nói. Quả nhiên, Diệp Thiển Ý sức lực rất lớn, Tần Nhiêu Nhiêu hai má xưng đỏ bất ham, Tần Diêu Diêu nhìn, đảo cũng là thật sự đau lòng không thôi. Tuy rằng Tần Diêu Diêu thường xuyên lợi dụng Tần Nhiêu Nhiêu xuất đầu thu thập người khác, nhưng rốt cuộc hai người là thân tỉ muội, cảm tình cũng là không tồi. Tính, chúng ta tỉ muội đã bị nội chiến, hiện tại vì nay chi kế, là ứng đối trước mắt sự tình đi, dù sao ngươi tính tình luôn luôn vô pháp vô, hoàng cứu cứu cũng biết, chờ vào cùng, ta làm người đi trước tìm bà ngoại cầu tình, chờ mẫu thân cũng tiến cung sau, hoàng cứu cứu hẳn là cũng sẽ không như thế nào ngươi, nhưng thật ra Diệp Thiển Ý, nàng đánh ngươi, chuyện này, tuyệt đối không thể như vậy tính, nếu không chúng ta tỉ muội sau này như thế nào ở Thịnh Kinh thành dừng chân. Tần Diêu Diêu cắn răng mở miệng nói, cũng đem Diệp Thiển Ý hận đến tận xương thủy. Chương 45 Tây Thái Hậu nhúng tay. 045. Diệp Thiển Ý còn có Tần Khanh Khanh đi theo Vũ Văn Tuyệt Kỳ vào cung, lại không dự đoán được, vừa đến cửa cung, xe ngựa đã bị người cấp cản lại. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hơi hơi nhíu mày, mở cửa xe, lại nhìn đến người đến là Tây Thái Hậu bên người Thụy Phúc cô cô. Thụy Phúc cô cô 40 tuổi trên dưới tuổi tác, mười mấy tuổi thời điểm liền đến Tây Thái Hậu bên người phụ dưỡng, hiện giờ là Tây Thái Hậu bên người nhất đắc lực người. Liên Văn Viêm đế đối này Thụy Phúc cô cô cũng thập phần khách khí. Càng hoảng loạn là Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên cũng không dám chậm trễ, vội vàng mang theo Diệp Thiển Ý cùng Tần Khanh Khanh xuống xe ngựa. Thụy Phúc cô cô thân xuyên một bộ màu lam cung trang, dung mạo bất quá trung thượng chi tư, nhưng lại nhìn thần sắc nghiêm cẩn, thập phần giỏi giang bộ dáng. Không lỗ là Tây Thái Hậu bên người tâm phúc. Thụy Phúc cô cô như thế nào tại đây đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ trước một bước hỏi. Thụy Phúc cô cô trước túi người hành lễ, lao nô cấp thái tử điện hạ, cấp hỏa di quận quân Thịnh An. Cô cô không cần đa lễ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vội vàng nói. Thái tử điện hạ, Tần gia hai vị cô nương đã vào cùng, Thái Hậu đã đều biết được, bệ hạ chính sự bận rộn, Thái Hậu nương nương chuyện này không cần phiền toái bệ hạ, thỉnh thái tử điện hạ theo lão nô đi Thọ Ninh cung. Thụy Phúc cô cô thực khách khi nói, chính là cô đã phái người đi bẩm báo phụ hoàng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trầm giọng nói, Thái hậu nương nương đã làm người cản lại, còn thỉnh thái tử điện hạ, Hòa Di quận quân, còn có Tần đại tiểu thư theo lão nô cùng nhau đến Thọ Ninh cung gặp mặt Thái hậu nương nương. Thụy Phúc cô cô hơi hơi không người, cung kính nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẫn là cảm thấy chính mình thiếu suy xét, như thế nào liền không nghĩ tới Tây Thái hậu sẽ nhảy ra can thiệp chuyện này đâu. Bất quá đây cũng là không thể tránh được, Tây Thái hậu làm Vũ Văn Xu mẫu thân, Tần Diêu Diêu cùng Tần Nhiêu Nhiêu bà ngoại, như thế nào sẽ không bênh vực người mình đâu. Nhưng là Tây Thái hậu đều tự mình mở miệng, hắn lại có thể như thế nào đâu. Hắn hiện giờ địa vị còn không đủ để công khai phản kháng Tây Thái hậu. Kia làm phiền cô dẫn đường đi. Diệp Thiền Ý dẫn đầu mở miệng nói. Thụy Phúc nhìn Diệp Thiền Ý liếc mắt một cái, đối mặt thái tử ra bất mãn, vị này Hòa Di quận quân nhưng thật ra không hiện ra nửa phần không kiên nhẫn bộ dáng tới, mà Tần đại tiểu thư đảo cũng còn bình tĩnh. Chính có thể nói là quan tâm sẽ bị loạn, thái tử điện hạ đây là quan tâm hai vị này cô nương vị nào rối loạn tâm đâu. Thụy Phúc dẫn một hàng Nhiễm Thọ Ninh cung. Tần Diêu Diêu cùng Tần Nhiêu Nhiêu cũng ở. Tần Nhiêu Nhiêu đã sớm ôm Tây Thái Hậu đùi khóc một hồi. Liên tục chính mình ủy khuất lớn. Khóc lóc nháo làm Tây Thái Hậu cho nàng lấy lại công đạo, Diệp Thiển Ý cũng dám đánh nàng, nếu là không trừng phạt Diệp Thiển Ý, chỉ sợ sau này là căn thảo cũng dám tới khi dễ nàng. Tần Nhiêu Nhiêu là triều hư chiến tha, điểm này cùng Vũ Văn Xu không phân cao thấp. Chính cái gọi là cũng là hài tử biết khóc có đường ăn. Tây Thái Hậu xưa nay thương tiếc Tần Nhiêu Nhiêu, hiện giờ nhìn Tần Nhiêu Nhiêu trên mặt như thế rõ ràng bàn tay dấu vết, tự nhiên cũng là tức giận không thôi. Đối Diệp Thiển Ý ấn tượng cũng là kém tới rồi cực điểm. Cho nên tam nhiễm thời điểm, Tần Nhiêu Nhiêu còn ôm Tây Thái Hậu đùi khóc lóc kể lể, không chịu buông tay đâu. Tần Khanh Khanh trong lòng thở dài không thôi, nàng chịu không chịu ủy khuất nhưng thật ra không sao cả, đã có thể không nên liên lụy Diệp Thiển Ý cùng Thái tử Điện Hạ. Này đã có thể thật xin lỗi nhị vị. Tần Diêu Diêu có chút đắc ý nhìn Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ liếc mắt một cái. Mặc dù là nháo lớn lại như thế nào, các nàng tỷ muội có Thái Hậu nương nương chống lưng, lại có thể như thế nào đâu. Mẫu thân này còn không có tiến cung đâu. Nếu là chờ mẫu thân tiến cung, càng không các ngươi hảo trái cây ăn. Ba người đều tiến lên hành lễ. Tây Thái Hậu xua tay làm ba người đứng dậy. Diệp Thiền Ý đứng dậy, không giấu vết nhìn từ trên xuống dưới Tây Thái Hậu. Mấy ngày nữa chính là Tây Thái Hậu 55 tuổi ngày sinh. Tây Thái Hậu thoạt nhìn so thực tế tuổi một ít, nhưng là lại cũng sinh không ít tóc bạc, có lẽ là ở chính mình trong cung đi, xuyên thập phần việc nhà. Bất quá cũng nghe người quá, Tây Thái Hậu luôn luôn chủ trương một mạc, không mừng xa hoa. Diệp ra nha đầu, lại đây, làm ai ra nhìn một cái. Tây Thái Hậu đối Diệp Thiển Ý vây vây tay. Kỳ thật Tây Thái Hậu đã không quá nhớ rõ Diệp Thiển Ý bộ dáng, nhưng là nhìn Diệp Thiển Ý một thân tô y y, nửa điểm phối sức cũng không, ngay cả trên đầu chỉ có cây châm cũng là trắng thuần bạc khí, tự nhiên liền đoán được này dung mạo cực hảo cô nương là Diệp Thiển Ý. Nhìn dáng vẻ, nay Diệp Thiển Ý đối chính mình thân ca ca cảm tình nhưng thật ra man rõ ràng. Thần nữ tuân mệnh. Diệp Thiển Ý nhưng thật ra không cao ngạo không nóng nảy. Không nóng nảy, chậm rãi đi tới Tây Thái Hậu trước mặt. Tần Nhiêu Nhiêu vẫn luôn ghé vào Tây Thái Hậu bên người, Tây Thái Hậu vài lần tam phòng tưởng kéo nàng lên, chính là Tần Nhiêu Nhiêu không chịu đứng lên, cũng liền tùy nàng đi. Giờ phút này Tần Nhiêu Nhiêu trắng Diệp Thiển Ý vài mắt. Diệp ra nha đầu, hôm nay mặc kệ Nhiêu Nhi sai rồi cái gì, ngươi cũng không nên động thủ đánh người, các ngươi đều là cô nương, tự nhiên đều là yêu quý chính mình dung mạo, ngươi nhìn một cái Nhiêu Nhi mặt thành bộ răng gì. Ngươi có nên hay không cấp Nhiêu Nhi bồi cái không phải đâu. Tây Thái Hậu vẻ mặt gương mặt hiền từ nhìn Diệp Thiển Ý, tuy rằng ngữ điệu thực ôn hòa, nhưng là lại mang theo một cổ tử chân thật đáng tin, không dung phản bác. Đối mặt Tây Thái Hậu bất công, Diệp Thiển Ý tự nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc Tần Nhiêu Nhiêu là Tây Thái Hậu ngoại tôn nữ, nếu là không bất công chính mình ngoại tôn nữ mới kỳ quái đâu. Hồi bẩm Thái Hậu nương nương nói, xin thứ cho thần nữ không muốn cấp Tần Nhiêu Nhiêu xin lỗi, Tần cô nương nhục nhã ta cũng liền thôi. Nhưng ngàn không nên, vạn không nên, không nên nhục nhã ta mất huynh trưởng, người chết vì đại, thần nữ đánh nàng là vì huynh trưởng, Thái hậu nương nương có thể trách phạt thần nữ, nhưng là thần nữ không hối hận chính mình hành vi, Diệp Thiển Ý liền quỳ xuống, bất quá như cũng là vẻ mặt kiên định. Tây Thái hậu không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ như vậy trả lời. Quả thực là gan là à không? Tần Nhiêu Nhiêu vừa nghe, lại tặc mau, Diệp Thiển Ý, ngươi thật to gan, cũng dám vi phạm Thái hậu nương nương mệnh lệnh, ngươi cũng biết dĩ hạ phạm thượng chính là tử tội. Tần Nhiêu Nhiêu hung hăng nói. Diệp Thiền Ý mỉm cười cười nói, Tần cô nương cũng biết dĩ hạ phạm thượng là tử tội, ta tưởng ta phạm tội lỗi, tự nhiên không thắng nổi Tần cô nương muốn chu chín tộc như thế đại bất kính tội lỗi đại đi, nếu ta là tử tội, kia Tần cô nương lại nên như thế nào tự xử đâu. Diệp Thiền Ý không chút khách khí hỏi ngược lại. Tần Nhiêu Nhiêu nghẹn lời, sự tình phảng phất lại về tới nguyên điểm. Như thế nào luôn vòng bất quá đi đâu. Ngươi đánh giám, ta khi nào quá lời này. Tần Nhiêu Nhiêu ánh mắt chợt lóe. trực tiếp phủ nhận nói. Các nàng tỉ muội vừa rồi nhưng không cùng Thái Hậu nương nương quá một đoạn này nhi, ít nhất không như vậy rõ ràng, bởi vì lời này thật sự là quá đại nghịch bất đạo, không dám nói ra ngoài miệng a. Nàng cũng là nhất thời tình thế cấp bách mới có thể không lựa lời, hiện tại cũng là hối tiếc không kịp. Tây Thái Hậu nghe được lời này cũng là kinh ngạc nóng nảy, nàng chuyển mắt nhìn Tần Nhiêu Nhiêu lắp bắp bộ dáng, chẳng lẽ là Nhiêu Nhi thật lời này. Nàng lời này, nhưng mới là phạm vào tối kỵ, tử tội một cái a. Thật thật bị này chết tính trẻ con đã chết. Chương 46 Diệp Thiển Ý cùng Chiêu Dương trưởng công chúa khai xé. 046 Tây Thái Hậu còn không có tới kịp hỏi chuyện đâu. Giờ phút này bên ngoài cung nữ tới báo, Chiêu Dương trưởng công chúa tới rồi. Vừa dứt lời, Vũ Văn Xu mang theo người liền vội vã đi đến. Là cái nào không có mắt, liền bản công chúa nữ nhi cũng dám đánh, chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao? Vũ Văn Xu đầy mặt tức giận nói. Đứng yên lúc sau, nàng hai lời không, trực tiếp đối bên người đi theo mấy cái nha hoàn phân phó nói, người tới, đi đem này không có mắt tiện nhân cấp bản công chúa đập nát, cũng dám đánh bản công chúa nữ nhi, bản công chúa khiến cho nàng hảo sinh trưởng trưởng trí nhớ. Vũ Văn Xu hung hăng trừng mắt Diệp Thiển Ý cả giận nói. Tần Khanh Khanh thấy thế, thầm nghĩ không tốt, nàng rõ ràng, Vũ Văn Xu bên người nha hoàn đều là sẽ võ công, đánh lên người tới chính là tay hắc không lưu tình a. Nàng còn bị này mấy cái nha hoàn thu thập quá vài lần, bị kháp vài cái, trên người hứ thanh chừng nửa tháng mới rút đi. Xem Diệp Thiển Ý cũng là da thịt non mịn, nơi nào có thể chịu nổi như vậy cha tấn a. Mẫu thân, cầu mẫu thân tha Diệp cô nương đi, ngàn sai vạn sai đều là nữ nhi sai, mẫu thân nhưng trách phạt nữ nhi, nhưng là không cần liên lụy vô tội người. Thần Khanh Khanh vội vàng quỳ xuống nhận sai. Vũ Văn Xu vừa thấy đến Tần Khanh Khanh liền có khí. Nay Tần Khanh Khanh dung mạo rất giống Mạnh Thị, mỗi khi nàng nhìn đến Tần Khanh Khanh liền sẽ nhớ tới Mạnh Thị, trước bỏ qua một bên Mạnh Thị là như thế nào chết không, này Hạp Thịnh kinh thành trên dưới, ai không biết nàng không phải nguyên phối, là vợ kế. Mạnh Thị đã chết, nàng cũng trốn bất quá bên tha chỉ trỏ trỏ, nếu không có Tần Khanh Khanh nàng còn có thể lừa mình dối người, nhưng hiện tại này Tần Khanh Khanh sống sờ sờ ở, không có lúc nào là không hề đánh nàng mặt, nhắc nhở nàng. Nàng chính là vợ kế. Cho nên này Vũ Văn Xu thật là đem Tần Khanh Khanh coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, diệt trừ cho sảng khoái. Nhưng thời trẻ là bị kia lão bất tử hai vợ chồng xem thật chặt, mà hiện tại Tần Khanh Khanh lớn, càng không hảo động thủ. Vũ Văn Xu nhìn gương mặt này, thật sự là như thế nào đều không vừa mắt ta, cho nên nhấc chân một chân liền đem Tần Khanh Khanh cấp đá phiên trên mặt đất. Cũng ngay, ngươi này tìm đường chết tiện nhân, bản công chúa trở về lại tính sổ với ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng bị một màn này cấp làm cho trợn mắt há hốc mồm, xưa nay nghe nói quá Vũ Văn Xu ương ngạnh, chính là bọn họ là cô chất quan hệ, này nhiều năm qua, quan hệ không thân cận, khá vậy không tới thù địch nông nỗi, tự nhiên không kiến thức qua. Hôm nay này vừa thấy, cũng thật cũng là trường kiến thức. Đã có thể ở kinh ngạc do dự chi gian, Vũ Văn Xu người, đã đem Diệp Thiển Ý cấp vây đi lên. Hơn nữa liền phải đối Diệp Thiển Ý động thủ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đương nhiên sẽ không nhìn Diệp Thiển Ý chịu khi dễ. Mà Diệp Thiển Ý chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ mang tiến cung. Vũ Văn Xu hiện giờ bên người nha hoàn đều là nàng của hồi môn, này đó thị nữ đều là sẽ võ công, cũng là ở bên người nàng bảo hộ nàng. Vũ Văn Xu ương ngạnh ác độc, bên người nàng người, tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu, nếu trưởng công chúa đều phân phó muốn đập nát tiện nhân này, các nàng khẳng định là muốn ra tay tàn nhẫn. Hơn nữa nhìn một cái nhu nhu nhược nhược cô nương, tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Mà liên ở cái thứ nhất thị nữ vừa muốn giơ tay chảo Diệp Thiển Ý thời điểm, kỳ thật nàng là nắm trong tay châm, này nếu bắt được Diệp Thiển Ý cánh tay thượng, tuyệt đối đau đớn khó làm, hơn nữa phía trên còn tôi độc, toàn bộ cánh tay đều sẽ thối giữa. Còn không chờ nàng đụng tới Diệp Thiển Ý, lại đã là ăn một đao. Diệp Thiển Ý tay cầm một phen tinh xảo đoạn truy thủ, đang ở cách đó không xa, mà truy thủ thượng còn nhỏ đỏ thắm máu, một giọt, nhiễm hồng lâm thảm. Mấy cái thị nữ đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới cô nương này thế nhưng lớn mật như thế, hơn nữa còn mang theo chủy thủ ở trên người. Nay chủy thủ thoạt nhìn thập phần tinh xảo, phảng phất là huyền thiết chế tạo mà thành, mặt trên còn được khảm đá quý, sáng quắc rực rỡ. Mà một cái khác thị nữ ỷ vào chính mình võ công không yếu, lại muốn đi bắt Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý lại tích cực linh hoạt tránh khỏi này một kích, trở tay rồi lại đâm nàng một chút, cũng là cánh tay, tức khắc máu liền phun tới. Nay bất quá trong chớp nhoáng, Diệp Thiển Ý đã bị thương Vũ Văn Xu bên người hai cái thị nữ. Này nhất cử động, cũng thật sự đem Vũ Văn Xu làm cho sợ ngây người. Liền Tây Thái Hậu đều trợn mắt há hốc mồm không ra lời nói tới. Tần Nhiêu Nhiêu cũng dọa sợ, lập tức hỏng mất hồ, giết người, Diệp Thiển Ý điên rồi, Diệp Thiển Ý muốn hành thích Thái Hậu nương nương. Diệp Thiển Ý chuyển mắt hung hăng trừng mắt Tần Nhiêu Nhiêu, ngươi câm miệng. Tần Nhiêu Nhiêu bị Diệp Thiển Ý hung ác ánh mắt cấp dọa tới rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không nghĩ tới Diệp Thiển Ý thế nhưng như thế cường thế, hắn nhớ mang máng Diệp Huyền quá, hắn cùng đại ca Diệp Chiêu đều truyền thụ quá Diệp Thiển Ý không ít phòng thân công phu, hơn nữa này đem tinh xảo truy thủ, cũng là Diệp Huyền đưa cho nàng đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lập tức đi đến Diệp Thiển Ý bên người, đem nàng hộ ở sau người, Chiêu Dương cô mẫu, làm ngươi người lui ra. Vũ Văn Xu vừa rồi cũng sợ tới mức không nhẹ, hiện tại lại cũng hồi quá mức như tới, nhìn chính mình người bị Diệp Thiển Ý bị thương, càng là khí điên rồi. Chỉ vào Diệp Thiển Ý, nàng tới gặp mẫu hậu thế nhưng còn mang theo lưới dao sắc bén, ý đồ ám sát mẫu hậu, thái tử điện hạ thế nhưng còn làm bản công chúa buông tha nàng, người tới, cấp bản công chúa đem cái này thích khách bắt lấy. Trưởng công chúa thật lớn uy phong, trưởng công chúa không có bất luận cái gì bằng chứng liền thần nữ là giờ phút này, kia thần nữ nhưng thật ra muốn hỏi một chút trưởng công chúa, dựa vào cái gì vừa vào cửa không hỏi nguyên do, liền đối thần nữ lại đánh lại giết, thần nữ này bất quá là tự vệ thôi. Chẳng lẽ còn tùy ý trưởng công chúa người hại chết thần nữ sao? Diệp Thiển Ý không sợ gì cả đối thượng Vũ Văn Xu, lạnh lùng nói. Thái tử ca ca, ngươi nhìn một cái này hai cái thị nữ trong tay nắm chính là cái gì sẽ biết? Diệp Thiển Ý quay đầu đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi đến trong đó một cái chịu thiệm thị nữ trước mặt nhi, mạnh mẽ dùng sức cầm nàng tay phải cổ tay, quả nhiên bàn tay bung lỏng, một cây ngân châm liền rơi trên mặt đất. Vũ Văn Tuyệt Kỳ là người tập võ, tự nhiên biết đây là cái gì. Hắn dùng ống tay áo bao vây lấy, nhặt lên tới nhìn nhìn, mặt trên còn tôi độc dược. Trưởng công chúa hảo ngoan độc tâm A, thế nhưng dùng loại này đê tiện vô sỉ thủ đoạn tới hại thần nữ, nếu là thần nữ bị này trong tay châm cấp đâm đến, chẳng phải là liền tánh mạng đều giữ không nổi sao. Nếu trưởng công chúa muốn thần nữ tánh mạng, kia còn không cho thần nữ phản kháng sao. Này lại là gì đạo lý? Diệp Thiển Ý không chút nào sợ Vũ Văn Xu, tốt xấu thần nữ cũng là vợ An Hầu phủ đại phong đích nữ, trưởng công chúa không phân xanh đỏ đen trắng. Liền phải thần nữ tánh mạng, trưởng công chúa quả thật là thật lớn uy phong, so bệ hạ còn uy phong vài phần A. Diệp Thiển Ý có điều chỉ, cố ý kéo dài quá cường điệu, nửa mang theo trào phúng. Lời này chính là hết sức trào phúng cùng Chu Tâm A, Vũ Văn Xu từ trở về Thịnh Kinh lúc sau, chỉ có nàng làm yêu thu thập người khác, đâu chịu nổi người khác ủy khuất A. Vũ Văn Xu khí đỉnh đầu đều mau bốc khói, ngươi tính thứ gì, bất quá là cái hầu phủ xuất thân nha đầu thối thôi, bản công chúa hôm nay chính là choáng váng ngươi. Hoàng huynh lại có thể đem bản công chúa như thế nào đâu. Người tới, cấp bản công chúa bắt lấy tiện nhân này, chết sống bất luận. Vũ Văn Xu xanh cả mặt, giống lớn nói. Toàn bộ đều cấp ai ra nhắm lại miệng. Vẫn luôn chưa ra tiếng Tây Thái Hậu, đột nhiên phẫn nộ quát. Chương 47 đại xoay ngược lại. 047. Tây Thái Hậu giờ phút này ngược trô tắc nghẽn lợi hại, quả thực liền phải chết thẳng cẳng. Này một cái hai cái, thật sự thật quá đáng, đương nàng không tồn tại sao. Ở nàng Thọ Ninh Cung, vung tay đánh nhau. Hơn nữa còn thượng lưỡi dao sắc bén, đao đao kiến huyết. Nàng nữ nhi, thế nhưng công khai dùng độc, chí người vào chỗ chết, này từng cọc, từng cái, đều quá thái quá, quả thực không đem nàng cái này Thái Hậu nương nương để vào mắt. Các ngươi có phải hay không đương ai ra đã chết? Tây Thái Hậu mặt âm trầm hỏi ngược lại. Thụy Phúc cô cô vội vàng khuyên giải an ủi nói, Thái Hậu nương nương, ngài phải bảo trọng thân thể a. Bảo trọng. Tây Thái Hậu cười lạnh, ngươi nhìn một cái những người này, rõ ràng là muốn tức chết ai ra. Người khác cũng liền thôi, ai ra chính mình sinh nữ nhi cũng muốn sống sở sở tức chết ai ra. Chiêu Dương trưởng công chúa vừa nghe lời này, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi, mẫu hậu chịu tội. Vũ Văn Tuyệt Kỳ liên quan Diệp Thiển Ý, còn có Tần gia tam tỷ muội, đoàn người đều quỳ xuống thỉnh tội. Tây Thái Hậu cũng không gọi khởi, chỉ là lạnh lùng đảo qua mọi người, các ngươi một đám, quá cả gan làm loạn, cho rằng này Thọ Ninh Cung là cửa chợ sao. Ở ai ra nơi này đánh đánh giết giết, phải bị tội gì? Mọi người cũng không dám phản bác, chỉ phải tiếp tục thỉnh tội, Thái Hậu chu tội. Chiêu Dương trưởng công chúa ngẩng đầu nói, mẫu hậu, Diệp Thiển Ý quả thực không đem mẫu hậu để vào mắt, ở mẫu hậu cầm đao hành hung, đây chính là tử tội a. Tây Thái Hậu sắc mặt xanh mét, nhìn Vũ Văn Xu, thật sự rất muốn hung hăng chịu Vũ Văn Xu mấy cái tát. Nàng này nữ nhi, là quang trường tuổi không dài đầu óc, hơn nữa này lá gan còn cực kỳ đại, chỉnh làm loại này không đàng hoàng chuyện này, làm nàng một phen tuổi người còn đi theo nàng phía sau cho nàng chửi ít. Thật là muốn tức chết người. Ngươi cấp ai ra nhắm lại miệng, ngươi không lời nói không ai đem ngươi đường người cầm. Tây Thái Hậu cắn răng nói. Diệp Thiển Ý thật sâu nhất bái, mở miệng phân biệt nói, Thái Hậu nương nương, thần nữ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là không phản kháng, vậy chỉ có đường chết một cái, bất quá thần nữ biết làm như vậy cũng là mạo phạm Thái Hậu nương nương, thỉnh Thái Hậu nương năm giáng tội. Tây Thái Hậu nhìn Diệp Thiển Ý, tâm tư tuy rằng đối nàng thập phần bất mãn, nhưng cũng không thể không, nha đầu này tâm tư kín đáo. Nhìn như chuyện này làm cả gan làm loạn, chính là lại gọi người vô pháp khó xử nàng. Rốt cuộc Vũ Văn Xu làm chuyện này quá ngốc nghếch, trước mặt mọi người liền cho người ta hạ độc thủ, ngươi hạ độc thủ liền hạ đi, còn làm người cấp bắt vừa vạn, liền rảo biện cũng chưa rảo biện, nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, lại còn có thái tử ở. Đương nhiên, còn có vừa rồi Vũ Văn Xu đối Tần Khanh Khanh dáng vẻ kia, Tây Thái Hậu nhìn càng là tưởng chịu chết Vũ Văn Xu. Này sống thoát thoát chính là một cái ác độc mẹ kế a. Đường đường một cái trưởng công chúa, người khác cả ngày ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, cái gì ác độc mẹ kế, khắc khe thứ nữ a, thanh danh này thật sự không cần quá kém. Cũng không biết Vũ Văn Xu là nghĩ như thế nào, thế nhưng chút nào không thèm để ý như vậy thanh danh, khắc khe Tần Khanh Khanh chưa bao giờ có người. Tây Thái Hậu thật là hận đến ngứa răng. Một cái làm mẫu thân, nếu là muốn thu thập kế nữ, kia còn không phải hạ bút thành văn, không khác, ở hôn sự thượng liền đủ làm nàng cả đời phiên không được thân, nhưng một hai phải như vậy khắc khe mọi người đều biết, cũng coi như là ngạo quốc đệ nhất nhân. Tây Thái Hậu cảm thấy chính mình sinh ngạo quốc kỳ ba nhất trưởng công chúa. Chuyện này, đích xác không thể toàn trách ngươi. Tây Thái Hậu liễm cảm xúc, mở miệng nói. Mẫu hậu, Chiêu Dương trưởng công chúa vội vàng quát. Ngươi nhắm lại miệng. Tây Thái Hậu cũng tức giận nói. Này một lát sau, Tây Thái Hậu đã là lần thứ ba đối Chiêu Dương trưởng công chúa giống giận, có thể thấy được cũng thật là không thể nhịn được nữa. Tây Thái Hậu là thật sự không nghĩ làm Vũ Văn Xu mở miệng lại lời nói, nàng trong lòng rõ ràng, nếu như Vũ Văn Xu liên tiếp nắm Diệp Thiển Ý đả thương người không bỏ, kia Diệp Thiển Ý thế tất cũng sẽ nắm Vũ Văn Xu trước mặt mọi người độc hại nàng không bỏ.